A Tiểu cũng xem bất quá đi, tức giận mà lớn tiếng nói, "A Thêm, ngươi đừng quá quá mức, đoạt hàng nâu cá nướng còn muốn đánh người." Đánh hắn lại như thế nào lạp? Á Thêm đem hàng mẫu đẩy đến một bên, lại hung tợn mà tưởng phiến hàng nô miệng, cũng lớn tiếng nói, ta liền đánh chết hắn thì thế nào. Phút một tiếng, ảm đạm hoàng hôn chung, một phen đoạn đao vô thanh vô tức mà bắn lại đây, đoạn đao đâm xuyên qua Á Thêm lòng bàn tay, dư thế chưa giảm, lại bay thẳng tới rồi một thân cây thượng, thật sâu cắm đi vào, trôi đao thượng tự chấn động không thôi, ầm ầm vang lên. A, Á Thêm phủng khai một cái động lớn, máu chảy đầm địa bàn tay hoảng sợ mà cuồng thiếu, ai? Ai bị thương ta? Là ta. Một cái thấp bé thân ảnh chậm rãi đã đi tới, nghịch ánh nắng chiều, ảm đạm kim quang cho hắn thân độ thượng một tầng vầng sáng, giống như thần tướng hạ phàm. Tuy rằng hắn thân hình nhỏ lại giống vị thành niên thiếu niên, nhưng uy phong lấm lấm tựa như không ai bì nổi dũng sĩ, khí thế bất phàm. Hắn hừ lạnh một tiếng nhàn nhạt mà nói, thật là uy phong dũng sĩ, thật là hảo nha, các ngươi bộ lạc dũng sĩ chỉ biết khi dễ tiểu hài từ sao? Hàng nô vừa thấy kia thiếu niên, không cấm vành mắt thường đỏ, vội vàng vọt tới hắn bên người, ngươi là tới cứu ta sao? Đương nhiên, ta nhất không quen nhìn có người khi dễ tiểu hải tử. Tiểu si đem hàng nâu kéo đến chính mình phía sau, lớn tiếng nói, vừa rồi ai khi dễ ngươi? Nói cho ta cho ngươi hết giận. Cây rừng cùng chúng dã nhân xem đến hai mặt nhìn nhau, bọn họ nhìn nhau, cây rừng bồi gương mặt tươi cười tiến lên vài bước, dũng sĩ, đây là chúng ta bộ lạc sự tình, làm chính chúng ta giải quyết liền hảo. Các ngươi bộ lạc chính mình sự. Tiểu si khinh thường mà nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, ngươi chính là bọn họ thủ lĩnh. Ân, ta đúng là thủ lĩnh, ta kêu cây rừng. Tiểu si khinh thường mà cười cười, ngươi đã là thủ lĩnh, vì cái gì vừa rồi bọn họ khi dễ hàng nô thời điểm, ngươi không ra tiếng ngăn lại. Ngươi tính cái gì thủ lĩnh? Cây rừng sắc mặt từng đỏ, có chút năng kham, hắn miễn cưỡng mà cười nói, vừa rồi hàng nô lộng hồi cá nướng, không muốn phân cho người khác ăn, cho nên bọn họ mới dạy dỗ hắn một chút. Mới không phải như vậy. Hàng nô tức giận mà lớn tiếng nói, rõ ràng là ta một hồi tới. Liền nhìn đến bọn họ đem ta A Mâu đánh ngã. Cá nướng cũng bị bọn họ cướp đi ăn xong rồi, còn muốn đánh ta. Cây rừng ánh mắt hơi bực chừng mắt nhìn hàng nô liếc mắt một cái, lại tức giận mà nói, hàng nô, bọn họ chính là bộ lạc dũng sĩ, các ngươi ngày thường ăn đồ ăn, nhiều là bọn họ săn trở về. Ha ha ha, thật uy phong nha, đánh mấy cái con mồi liền có thể đoạt người khác đổi về cá nướng. Tiểu si khinh thường nhìn lại, hàng nô lại phẫn nộ mà nói, bọn họ là dũng sĩ, nhưng bọn hắn đánh hồi đồ ăn. Hơn phân nửa vào chính bọn họ bụng, để lại cho chúng ta đều là bọn họ không muốn ăn. Mấy cái dã nhân không cấm phẫn nộ mà đứng lên, hàng nô, nếu không có chúng ta phân ngươi mẫu tử đồ ăn, các ngươi mẫu tử đã sớm chết đói. Chính là, ăn chúng ta nhiều như vậy đồ vật, ăn ngươi một cái cá nướng như thế nào lạc. Ngươi sẽ không đi nhiều đổi mấy cái cá nướng trở về. Hàng nô tức giận đến cả người phát run, tiểu si lôi kéo hắn lắc lắc đầu, khinh thường mà nói, một đám chỉ biết khi dễ tiểu hài tử cùng A Mâu dũng sĩ. Cũng xứng kêu dũng sĩ. Đến đây đi, các ngươi mấy cái cùng nhau thượng, làm ta nhìn xem các ngươi mấy cái có đủ hay không cách kêu dũng sĩ. Ngươi tìm chết. Mấy cái dã nhân chỉ vào tiểu si lạnh giọng hét lớn, hàng nô lại hoảng sợ, theo bản năng liền xả hạ tiểu si cánh tay, không cần, ngươi sẽ bị bọn họ đánh thật sự thảm. Không cần lo lắng, các ngươi này đó không loại giống được, không gây thương tổn hắn. Tiểu si còn không có hừ thanh, một cái sang sảng thanh âm ở hắn phía sau vang lên, mọi người lúc này mới phát hiện. Tiểu si phía sau, không biết khi nào tới hai cái thân hình cao lớn dã nhân, cho dù trong đó một vị so gầy yếu, nhưng thoạt nhìn cũng không dễ khi dễ. Tiểu si đã muốn chạy tới một khối trên đất trống, khinh miệt mà đối bốn cái kêu gào dã nhân ngoắc ngón tay, tới, bổn tiểu ra cho các ngươi kiến thức một chút, cái dạng gì nhân tài kêu dũng sĩ. Mấy cái dã nhân do dự mà nhìn hàng nô phía sau mấy cái dũng sĩ, tuy rằng bọn họ không mở miệng, trên mặt cũng là cười tủm tỉm, nhưng vài người lại xem đến trong lòng phát mau, vừa thấy liền biết. Những người này không dễ chọc. Mấy cái dã nhân ngày thường chỉ dám ở trong bộ lạc hành, đối ngoại vẫn là không dám. Liên thương tựa nhìn thấu bọn họ khiếp đảm, khinh thường mà cười nói, ngươi cho rằng chúng ta sẽ ra tay. Yên tâm hảo, nếu các ngươi mấy cái có bản lĩnh đem hắn đả đảo, chúng ta lại đưa ngươi hai điều cá nướng. Thật sự, các ngươi không gạt chúng ta. Mấy cái dã nhân đôi mắt đại lượng, vừa rồi ăn qua cá nướng mấy cái dã nhân đều biết, kia cá nướng mỹ vị quả thực là chỉ trên trời mới có, chỉ tiếc phân lượng quá ít. Vài người ăn căn bản không đủ, nếu lại đến hai điều, vậy càng tốt. Đương nhiên là thật sự, có bản lĩnh đem ta đả đảo lại nói. Tiểu si hét lớn một tiếng, đãi bọn họ đứng vững, bày một cái mã bộ, lập tức vọt qua đi, phụt một tiếng, một quyền liền đem trong đó một cái dã nhân đánh bay đi ra ngoài, sau đó một chân đá hướng một khác dã nhân hạ bản. Quyền phong hô hô không dứt, mấy cái dã nhân kêu thảm thiết không ngừng, không đến mấy tức thời gian, mấy cái dã nhân sôi nổi kêu thảm bay ra tới, thật mạnh ném tới trên mặt đất, thậm chí còn có, hai người thậm chí đối thiên nói mửa một ngụm máu tươi, thực rõ ràng bọn họ đã chịu rất nặng thương. Chương 379 gia nhập chúng ta, ta dạy cho ngươi cường đại. Vây xem dã nhân chấn động, ai cũng không thể tưởng được là kết quả này, phải biết rằng, bọn họ bốn cái tất cả đều là thành nhân, thân hình cao lớn dũng sĩ, ở trong bộ lạc luôn luôn nhất vũ dũng, mà đối thủ, gần chỉ là một cái năm nếu 12-13 tuổi tiểu dã nhân, thân hình còn so thành niên dã nhân lùn một hai cái đầu. Như vậy một cái tiểu thí hài, thế nhưng một mình một người đem bốn cái thành niên dã nhân sôi nổi đánh đến hộp máu, một cái tiểu hài tử đều lợi hại như vậy, những cái đó thành niên dã nhân rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Hộp máu vẫn là nhẹ, bọn họ nhìn không tới thương sau lưng, kia hai cái hộp máu dã nhân ngực ít nhất chặt đứt mấy cây xương sườn. Đương nhiên, bọn họ cũng không thể tưởng được, bọn họ trước mắt tiểu thí hải là băng hồ bộ lạc cao cấp nhất mấy cái chiến lược chi nhất, trừ bỏ hưu hạn mấy người, người bình thường đều không phải đối thủ của hắn. Đem mấy cái dã nhân thu thập một đốn, quay đầu lại xem vừa rồi bị xuyên thủng lòng bàn tay Á Thêm, Á Thêm theo bản năng liền trốn đến mấy cái dã nhân phía sau, không dám lại lên tiếng. Tiểu Si cười lạnh một tiếng, đi đến cây đại thụ kia thượng, dùng sức một rút, đem thật sâu cắm vào chùy thủ rút ra tới, xoay người liền đi. Đi đến Hằng Nô bên người, hắn lớn tiếng nói, Hằng Nô, ngươi muốn hay không theo chúng ta đi? Giống loại này cả ngày khi dễ tiểu hài tử cùng giống cái bộ lạc, lưu lại làm gì? Đi theo ta dạy cho ngươi săn thú. Mọi người nghe vậy không cấm hâm mộ mà nhìn hắn, thế nhưng làm hắn gia nhập cái kia cường đại bộ lạc. Hằng Nô lại vì khó mà nhìn Hằng Mẫu. Ta A Mẫu ở chỗ này. Hàng Mẫu không cần nghĩ ngợi liền vội vàng phất tay, không cần phải xen vào ta, ngươi đi theo bọn họ đi thôi, ta lưu tại bộ lạc không có việc gì. Hàng Nô lưu lại chỉ biết bị người trả thù, chỉ cần hắn đi rồi, chính mình cũng an tâm, đến nỗi chính mình, cùng lắm thì nhiều chịu đói vài lần thì tốt rồi. Cầy cao to ha ha cười, Hàng Nô, ngươi cho chúng ta là người nào? Bức các ngươi mẫu tử chia lìa đại phôi đàn sao? Phải đi đương nhiên cùng nhau đi, cây rừng thủ lĩnh. Cùng các ngươi muốn hai người có thể đi, làm trao đổi, chúng ta lại đưa các ngươi bốn điều cá nướng, có thể không? Cây rừng dám nói cái gì? Cho dù chưa cho hắn cá nướng, hắn cũng sẽ gật đầu đáp ứng, nghe vậy liên tục gật đầu bồi gương mặt tươi cười nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề, các ngươi cứ việc mang theo bọn họ đi hảo. Hàng Nô cùng Hàng Mẫu không cấm kinh hỉ đàn sen, không thể tưởng được như vậy dễ dàng liền thoát ly bộ lạc, gia nhập cái kia thoạt nhìn rất cường đại bộ lạc, thật sự là quá tốt. Không lưỡng lự. Hàng Nô cùng Hàng Mẫu đi theo Tiểu Si, cây cao to cùng liên thương đám người đi rồi, cây rừng cùng một chúng tộc nhân ánh mắt phức tạp mà nhìn bọn họ bóng dáng. Có người cười lạnh nói, bọn họ căn bản chính là trói buộc, đi lại như thế nào? Nói không chừng là cho người làm nô lệ đâu. Mọi người chỉ là trong lòng âm thầm cầu nguyện bọn họ làm nô lệ, đáng tiếc lại nhìn không tới. Hàng Nô cùng Hàng Mẫu đi theo Tiểu Si trở lại bọn họ đống lửa bên, Tiểu Si đối địch nói, thủ lĩnh. Ta xem bọn họ mấy cái thành nhân khi dễ một cái tiểu hài tử, thật sự xem bất quá mắt, cho nên đem bọn họ giáo huấn một đốn, đem này hai người mang về tới. Mang về liền mang về đi, đến lúc đó cùng nhau hồi bộ lạc là được. Địch không thèm để ý gật gật đầu, A Mông cầm lòng không đậu lo lắng mà nói, mang theo bọn họ đảo không có gì, nhưng chúng ta cưỡi ngựa thú, bọn họ như thế nào cùng được với. Đây đúng là rất nhiều người trong lòng suy nghĩ, Hàng Nô còn dễ làm, tùy tiện làm một cái dã nhân sau lưng cùng ngồi, đảo không có gì. Nhưng Hàng Mẫu làm sao bây giờ? Rốt cuộc bọn họ tất cả đều là giống được, Hàng Mẫu là giống cái, phiền toái điểm. Hàng Mẫu nghe vậy không cấm thấp thỏm mà cúi đầu, nhỏ giọng nói, nếu không, ta còn là hồi bộ lạc đi, liền không liên lụy các ngươi. Tiểu Si một phen giữ chặt nàng lớn tiếng nói, lo lắng cái gì, chúng ta đang nghĩ ngợi tới biện pháp, ngươi trở về làm gì? Lại mang theo Hàng Nô bị bọn họ khi dễ sao? Hàng Mẫu vành mắt thường đỏ, lại vui mừng mà cười nói, ta chính mình trở về là được. Làm Hàng Nô đi theo ngươi đi học săn thú. Không được, ngươi tự mình trở về, sẽ làm bọn họ khi dễ chết. Sẽ không, A Nô, nghe lời, ngươi đi theo bọn họ hảo hảo học bản lĩnh. Hàng Mẫu vành mắt hồng hồng mà sờ sờ Hàng Nô đầu, có chút đau lòng mà nhìn gầy ba ba nhi tử. Đối lập Tiểu Si, rõ ràng không sai biệt lắm tuổi tác, Tiểu Si thoạt nhìn cường tráng nhiều, cho nên hắn mới như vậy lực lớn vô cùng, đem mấy cái thành niên giống được cũng tùy tay liền đánh ngã. Tiểu Si xem đến không kiên nhẫn, không cấm bất mãn mà nói. Các ngươi ở khóc cái gì? Chúng ta đều nói đang suy nghĩ biện pháp. Hắn quay đầu lại nhìn Liêu Chí, đồng nhiên lớn tiếng nói, Liêu Chí, nếu không ngày mai đem Hàng A Mẫu đưa đến các ngươi bộ lạc, làm nàng ở nơi đó ở tạm, chúng ta trở về thời điểm, lại đem các ngươi cùng nhau mang lên. Liêu Chí nói, đem nàng đưa đi không thành vấn đề, nhưng ta muốn đi theo các ngươi. ngươi cũng sẽ không săn thú. Ta có thể học, giống ngươi giống nhau, cũng có thể săn thú bắt cá, Liêu Chí lớn tiếng nói. Hảo, ngày mai sáng sớm, A Nham A Phương, các ngươi hai người đem hàng A Mâu đưa đến mạch bộ lạc, làm nàng ở nơi đó ở tạm mấy ngày, chúng ta quá chút thời gian trở về lại đem bọn họ cùng mang đi. Hảo, A Nham A Phương gật đầu đáp ứng rồi, mọi người vừa nói vừa cười mà nói lên vừa rồi tiểu si bi phong, tiểu si không cho là đúng, liên tiếp đệ hai điều cá nướng cấp hàng nâu cùng hàng A Mâu, ăn đi, một người một cái. Nếu ăn không đủ no lại nói, nơi này còn có. Hàng mẫu không cấm đầy mặt cảm động mà liên tục gật đầu, đủ rồi, quá nhiều chúng ta cũng ăn không hết. Một cái cá nướng ít nhất 2-3 cân, hàng A mẫu trước nay không dùng một lần ăn qua nhiều như vậy thịt, ngẫm lại thật là kinh hỉ liên tục. Ăn bữa tối, bọn họ dịch khai hòa đôi, dùng mềm thảo phô trên mặt đất, vây quanh ở đống lửa bên chuẩn bị nghỉ ngơi, địch ăn bài hai người trước đêm, những người khác toàn nằm tới rồi đống lửa bên. Một đêm ngủ ngon, ngày kế sáng sớm. Bọn họ liền có người đi ra ngoài bắt cá, sau nửa canh giờ, mấy chục người khiêng hơn 100 điều cá lớn trở về, nướng cá ăn bữa sáng, làm A Nham A Phương hai người tiễn đi hàng mẫu đều rác choáng váng, tựa nằm mơ dường như. Ăn sớm một chút lại đi lên đường, ở A Tử chỉ điểm hạ, bọn họ liên tiếp quét sạch hai cái bộ lạc, cũng không có phát hiện có cách tang chờ ba người tung tích, thẳng đến mặt trời lặn thời gian, bọn họ tìm được một cái khe núi, liền ở khe núi trung tìm một khối đất trống chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc này, có người kinh ngạc mà hô, các ngươi xem, nơi này có người trụ dấu vết. Mọi người nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ở dãy núi liên miên lưng chừng núi thượng, mấy chục mét ngoại có hai cái huyệt động khói bếp lượn lờ, còn có bóng người lay động, làm như một cái tiểu bộ lạc. Bọn họ thế nhưng sẽ dùng hỏa. Có người kinh ngạc mà nói, ngẩng đầu nhìn phía địch, thủ lĩnh, ngươi xem, nơi đó hẳn là có cái tiểu bộ lạc, muốn hay không đi xem có không chúng ta muốn siêu tầm người. Địch nghĩ nghĩ. Bọn họ này tới chính là vì tìm kiếm manh mối, tính toán đem phạm vi trăm dặm tiểu bộ lạc toàn lục soát biến, nếu thấy được, vậy đi thôi. Nghĩ nghĩ, hắn đối A Mông cây cao to gật gật đầu, từ này hai người mang đội, mang lên 30 người qua đi nhìn xem, có hay không bọn họ muốn người. Ra cửa mấy ngày xuống dưới, hắn phát hiện bên này bộ lạc thật sự quá yếu ớt, nhỏ yếu đến không đáng giá nhắc tới, cho nên có 30 dư dũng sĩ, đã cũng đủ kinh sợ. Chương 380 ngươi không phải cố ý tới cứu ta sao? A Mông cây cao to mang theo người đi, tiểu si liên thương cùng mấy cái tiểu hài tử cũng đi theo đi, những người khác bắt cá, nhóm lửa, chuẩn bị bữa tối, từng người bận rộn. Đang chuẩn bị đến không sai biệt lắm thời điểm, chợt nghe bên kia vang lên kêu to thanh, có người kinh hỉ đàn sen mà kêu to, tìm được rồi. Địch đám người cầm lòng không đậu ngẩng đầu trông về phía xa, lại thấy bên kia huyệt động ở A Mông đám người hô quát hạ, lờ mờ mà đi ra 30 hơn người, đại bộ phận là giống cái. Còn có 7-8 cái thoạt nhìn thực suy yếu giống được. Mấy cái dã nhân giật mình mà nhìn đám kia người chậm rãi hướng về bọn họ phương hướng đi tới, có người giật mình mà nói, đây là cái gì bộ lạc? Nhược thành như vậy, còn có nhiều như vậy giống cái, này mấy cái giống được có thể đem các nàng nuôi sống sao? Địch không cấm nheo lại hai trong mắt, ở A Mông cùng cây cao to đám người áp giải hạ, một đám người chậm rãi hướng về bọn họ khe núi bên cạnh phương hướng đã đi tới. Một cái thoạt nhìn nhỏ lại giống cái xa xa nhìn đến đám người thượng cao lớn uy mãnh địch. Không cấm cao hứng mà liệt khai miệng, đã đi đến bọn họ trước mặt, nàng liền hưng phấn mà nhào tới, thủ lĩnh, ngươi đã đến rồi, ngươi là cố ý tới cứu ta sao? Địch nghiêm túc nhìn lại, quả nhiên là A Vĩ, lại ngẩng đầu nhìn kỹ hướng đám kia giống được, lại là một cái cũng không quen biết, căn bản không thấy được cách tang cùng A Ân. A Vĩ vọt tới địch trước mặt, đang muốn bổ nhào vào địch trong lòng ngực, địch tùy ý chợt lóe, vọt đến bên cạnh, A Vĩ một chút thu không được bước chân, liền bổ nhào vào trên mặt đất. Nàng dãy rủa mà bò lên. Vành mắt hồng hồng mà nói, thủ lĩnh, ngươi không phải tới cứu ta sao? Địch lạnh mặt nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, cách tang cùng A Ân đâu? Cách tang cùng A Ân? Ai? Ta không quen biết nha. A Vĩ giả ngu giả ngốc, làm bộ hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Địch quét nàng liếc mắt một cái, lại xem cái khác dã nhân. 30 hơn người, có hơn 20 giống cái, đại bộ phận đều là thanh niên giống cái, hơn nữa cơ bản lớn lên đều không tồi. 7-8 cái giống được đều là gầy yếu bất ham, thoạt nhìn cơ bản đã mất đi chiến lực, không phải nhược chính là tàn, bọn họ bất luận nam nữ, đều là cả người run rẩy, sắc mặt sợ tới mức quá sức, nhìn đến địch đám người trong mắt sợ hãi vừa xem hiểu ngay. Trừ bỏ A Vĩ, chỉ có nàng nhìn đến địch đám người đầy mặt vui mừng, tựa hồ thật là thật cao hứng băng hồ mọi người tới cứu nàng dường như. Địch lặng lặng mà đánh giá một phen, trầm giọng hỏi, cái nào là thủ lĩnh? A Vĩ cứ nói, không có thủ lĩnh. Bọn họ thủ lĩnh ngày hôm qua đi ra ngoài săn thú, sau lại vẫn luôn không trở về, cũng không biết khi nào trở về. các ngươi bộ lạc tổng cộng bao nhiêu người? A Vĩ lại cứ nói, bọn họ thực nhỏ yếu, chỉ có 6-7 chục người, rất ít rất ít. Địch lạnh lùng quét A Vĩ liếc mắt một cái, đối phía sau người gật gật đầu, đem nàng kéo dài tới một bên. A Vĩ A một tiếng, hoảng sợ, vội vàng xin tha, A Sa cùng A La A Khoan ba người đi rồi đi lên, không khỏi phân trần kéo A Vĩ xoay người liền đi, trực tiếp đem nàng kéo dài tới mấy chục mét bên ngoài. A Vĩ tức giận đến liên thanh kêu to, làm gì? Các ngươi làm gì? Thủ lĩnh, ngươi không phải vì tới cứu ta sao? Đang ở chửi bậy, A Sa bỗng nhiên thật mạnh một cái tát quặc tới rồi nàng trên mặt, lạnh mặt trầm giọng nói, cứu ngươi. Ngươi thứ gì? Ngày đó đưa cho ngươi cách tang cùng A Ân chạy đi đâu? Nói, cách tang cùng hắn là một đạo tới băng hồ, A Ân A Khoan A là ba người là hắn chiêu hàng đến băng hồ, hiện tại đã chết hai người, A Sa mấy ngày này trong lòng đều đè nặng một bụng hòa đâu. A Vĩ bị hắn thật mạnh một cái tát, rốt cuộc thu hồi may mắn, túi đầu không dám lên tiếng. Bên kia địch đám người cũng hỏi ra tình huống, cây cao to cùng A Mông liên tiếp hô quát cùng rút ra trường đao đe dọa, mấy cái dã nhân sợ tới mức vội vàng quỳ xuống, thủ lĩnh đại nhân, chúng ta không biết hai kêu cách tang cùng A Ân, chúng ta chưa thấy qua nha. Địch trầm khuôn mặt lẳng lặng mà ngóng nhìn bọn họ sau một lúc lâu, mới lạnh lùng mà nói, kỳ ca là ai? Kỳ ca là chúng ta thủ lĩnh. Có người tráng nhát gan thanh trả lời. Cách tang cùng A Ân, bọn họ ở nơi nào? Không biết nha, thủ lĩnh, chúng ta thật không biết cái nào là cách tang cùng A Ân. Một đám người vẻ mặt đưa đám, sôi nổi hướng bọn họ dập đầu xin tha. Nhìn đến bọn họ đem đầu khấu đến tỉnh tỉnh rung động, mặc kệ giống được vẫn là giống cái, đều một bộ gầy yếu bất kham bộ dáng, địch có chút nhìn không được. Hắn bỗng nhiên rút ra bên hông trường đao, lạnh mặt hỏi mọi người, các ngươi ở bộ lạc có không thấy được như vậy trường đao? Mấy cái dã nhân hoảng sợ mà nhìn hắn bên hông trường đao. Đặc biệt nhìn đến bọn họ cơ hồ mỗi người bên hông đều có loại này chế thức trường đao, không cấm sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Bọn họ đoán được bọn họ thủ lĩnh kia hai thanh tân trường đao lai lịch. Nhìn đến bọn họ hoảng sợ không nói sắc mặt, mọi người liền có càng nhiều suy đoán, có lẽ bọn họ kiên trì nhiều ngày đáp án liền ở trước mắt. Tiểu Si tiến lên một bước, rút ra trường đao cùng tấc, sắc bén đao mang ánh xạ bọn họ sợ hãi, rốt cuộc có người hoảng sợ mà kêu to, chúng ta cái gì cũng không biết, thật sự không biết, kia trường đao là thủ lĩnh mang về tới. Là hắn. Hắn như thế nào mang về tới? Nơi nào tới? Mọi người nghe được hấp dẫn, sôi nổi đem mấy chục cá nhân nhắc tới một bên, một hai người ép hỏi một cái, hợp với A Vĩ lai lịch cùng bọn họ thủ lĩnh thân mật, đều toàn hỏi ra tới. Lúc này, ở huyệt động cuối cùng hai người cũng đã trở lại, bọn họ bắt lấy mấy cái chén gốm cùng thịt khô cá, đưa đến địch cùng A Mông trước mặt, thủ lĩnh, ngươi xem, bọn họ cư nhiên còn sẽ thiêu đảo. Địch ánh mắt hơi co lại, mọi người cảm thấy khiếp sợ. Lập tức có người truy vấn bọn họ dã nhân, nói, này đó đồ gốm các ngươi từ đâu ra. Những cái đó dã nhân sắc mặt trắng bệnh, trong mắt hoảng sợ không thôi, nghi hoặc mà khóc lóc nói, đây là chúng ta thủ lĩnh dạy chúng ta niết đồ gốm, không phải đoạn, đây là chính chúng ta làm. Các ngươi thủ lĩnh trông như thế nào? Hắn vì cái gì sẽ cái này? Hắn rốt cuộc là cái gì thân phận? Hắn còn dạy các ngươi cái gì? Trải qua nhất nhất truy vấn, một đám dã nhân đem bọn họ thủ lĩnh lai lịch nói ra. Nhóm người này dã nhân cùng giống cái giữa, cũng có 2-3 cái dã nhân là đã trải qua A chuyên mới tới Đông Di bộ lạc quân Thái. Khi bọn hắn nói đến A Kỳ không biết khi nào lộng một thanh cong cong đồng đao, sau đó thay thế được nguyên lai thủ lĩnh, thành bọn họ tân thủ lĩnh, lại mang theo bọn họ chế muối thiêu đảo cùng bắt cá là lúc, mọi người lại vông yêu cô, cái này lệnh người không tưởng được người tuyệt đối là A chuyên. Đến nỗi cách tang cùng A Ân, bọn họ tất cả mọi người chưa thấy qua, chỉ là biết có một biết. Thủ lĩnh Kỳ Ca mang theo A Vĩ trở về, trên người liền nhiều hai thanh càng sắc bén trường đao, mà A Vĩ thâm chịu thủ lĩnh sủng ái, đương nàng xuất hiện là lúc, bộ lạc cái khác giống cái cơ hồ hoàn toàn biến mất sủng. Kỳ Ca đem bọn họ an bài ở đây huyệt động tạm thời tranh né, bọn họ dẫn người đi nên chiến nói đến cũng nói, nhưng hỏi bọn họ nguyên lai doanh địa, chính là A Tử mang theo bọn họ đi địa phương, nhưng đáng tiếc, địch đám người đi thời điểm, cũng không phát hiện bất luận kẻ nào ảnh. Cây cao to cùng A Mông biểu tình ngưng trọng mà đi đến địch trước mặt. Thủ lĩnh, chúng ta hoài nghi, cái này Kỳ Ca chính là A Chuyên. Ta sớm có hoài nghi. Địch mặt tâm trầm, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, phẫn nộ mà nói, không cần phỏng đoán, cách tang cùng A Ân khẳng định bị hắn giết, A Chuyên chiến lược chi cao, so sánh với chúng ta mấy cái cũng không kém bao nhiêu, cách tang cùng A Ân gặp gỡ hắn, khẳng định là giữ nhiều lành ít, hơn nữa lấy A Chuyên cá tính, sẽ không làm cho bọn họ sống sót. Chương 381 Tây Lạc khả năng phản bội bộ lạc. A Mông cùng cây cao to có chút thương cảm, bọn họ sớm có suy đoán, nhưng hiện tại xác định tin tức, mấy người trong lòng vẫn là có khổ sở. Không biết bọn họ hai người thi thể lộng đi đâu vậy, hai thanh đao rơi vào A Chuyên trong tay, người khẳng định đã không có. A Mông nghi hoặc mà nói, lại hầu nghi mà nói, này A Chuyên cùng bọn họ nói đi nghênh địch, khẳng định là giả, chỉ không biết nói, hắn trốn đi đâu. Trốn? Hắn như thế nào biết chúng ta sẽ qua tới càn quét sở hữu tiểu bộ lạc? Cây cao to kinh ngạc mà nói. Địch nghe vậy không cấm bỗng nhiên ngẩng đầu, vội vàng chiêu kia mấy cái dã nhân lại đây, nói, các ngươi thủ lĩnh như thế nào biết chúng ta muốn tới tin tức? Không biết, chúng ta liền nghe thủ lĩnh nói, hắn làm sao mà biết được, chúng ta không biết nha. Mấy cái dã nhân ngươi nhìn sang ta nhìn sang ngươi, hai mặt nhìn nhau, liên tục lắc đầu. Địch cùng A Mông không cam lòng, tách ra mấy người liên tục truy vấn, liền giống cái cũng không buông tha, rốt cuộc có người nhớ tới một người. Ta nhớ rõ ngày đó bộ lạc giống như có một cái trung niên giống được lại đây, cùng thủ lĩnh nói gì đó, sau lại thủ lĩnh liền đem chúng ta an bài lại đây. Ngươi có biết đó là người nào? Địch chính xác hỏi. Kia dã nhân cẩn thận nghĩ rồi lại nghĩ, tùy tay khoa tay múa chân một phen bề ngoài, hắn giống như mang theo mấy chục người, thân phận thoạt nhìn không bình thường, trên người hắn xuyên da thú tựa hồ đặc biệt đẹp, cùng cái kia A Vĩ giống nhau, trên người da thú phùng bộ dáng cùng chúng ta không giống nhau, đúng rồi. Hắn cùng A Vĩ giống như rất quen thuộc, lúc ấy bọn họ cùng nhau tiếp đãi. Nói nữa một chút kia trung niên nhân tướng mạo, địch hít mắt, cây cao to giật mình mà nói, chẳng lẽ là Tây Lạc? Nếu là Tây Lạc, đó chính là nói, Tây Lạc sáng sớm biết kỳ ca, ngày đó buổi tối chúng ta người đuổi tới Tây Lăng lãnh địa, hắn thế nhưng không thừa nhận. Tây Lạc phản bội bộ lạc, người như vậy nên làm cái gì bây giờ? Địch nghe tiếng cười lạnh, đối với một cái phản đồ, còn cần hỏi làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ? Nhưng hắn là một cái lĩnh chủ, A Mông trần chờ mà nói. Trở lại bộ lạc, tìm cái lấy cớ đem hắn triệu hoán lại đây giam giữ, đến nơi hắn lãnh địa, trực tiếp phái người qua đi, làm tộc nhân nhập vào băng hồ. Địch lạnh nhạt mà nói, lại quay đầu lại nhìn bên kia chính phát giận mà A Vĩ, chỉ không biết nói, cái này A Chuyên cùng Tây Lạc là sớm có cấu kết vẫn là sau lại cấu kết, cách tăng cùng A Ân chết, cùng nàng nhưng có quan hệ. Trở về tìm cơ hội làm A Đồ A Thác thẩm thẩm nàng. Mấy cái tộc nhân còn ở không ngừng ép hỏi, cây cao to phẫn nộ mà nói, ngươi nói hắn mang theo hơn 100 danh dũng sĩ chạy đi đâu. Có thể hay không nghe nói chúng ta tới tin tức, cho nên tiếp tục hướng đông đi phương hướng chạy trốn. Không biết. Địch nhíu nhíu mày, vốn dĩ tính toán tìm cách tăng cùng A Ân rơi xuống liền dẹp đường hồi phủ, hoặc là cho bọn hắn báo thù liền hồi bộ lạc cùng, nhưng hiện tại lưu lại mấy chục cái lão nhược tàn cùng giống cái. Đối cách tăng cùng A Ân việc hoàn toàn không biết gì cả, đem thủ báo danh bọn họ trên người, căn bản không gây thương tổn A Chuyên nửa phần, những người này đã bị bọn họ vứt bỏ. Nếu tiếp tục truy đi xuống, ai ngờ bọn họ trốn đi đâu. Bọn họ cũng có hơn 100 người, chính mình chờ cũng liền 100 người, có thể làm A Chuyên mang đi dũng sĩ, hẳn là sẽ là tương đối dũng mãnh dũng sĩ, nếu bởi vì hắn mà làm tộc nhân của mình có điều tổn thất, hắn cũng là không muốn. Trước hỏi lại hỏi. Xem bọn họ trong miệng có thể hay không hỏi ra cái manh mối. Địch nói, một đám tộc nhân lại lần nữa lăn qua lộn lại truy vấn, cũng không hỏi ra cái gì tới. Các tộc nhân hỏi hồi lâu, cũng không hỏi ra cái gì hữu dụng đồ vật, có người không cấm nói dân nói, không cần hỏi, khẳng định tiếp tục hướng đông nam phương hướng chạy thoát, bọn họ tổng không có khả năng vọt tới chúng ta bộ lạc bên kia đi thôi. Vọt tới bộ lạc. Ngọa Long sườn núi thượng có 5-600 người đâu, bọn họ 100 hơn người, vọt thì thế nào? Có người khinh thường mà cười lạnh, một cái khác lại phản bác nói, nếu vọt tới Quế Động đâu? Bên kia tuyệt đại bộ phận đều là giống cái, chỉ chừa hơn 100 cá nhân bắt cá. Có thần sử ở đâu, lo lắng cái gì? Thần sử một cái đỉnh 100 cái. Phòng tựa xét đánh giữa trời quang, địch tựa nghĩ tới cái gì, thân hình chấn động, đống nhiên đứng lên, sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên cực độ bất an, hắn trừng mắt nói có thần sử trạch phương, đống nhiên hét lớn một tiếng, A Phương, A Nham. Ngươi điểm 30 người mang theo bọn họ chậm rãi trở về đi, những người khác, lập tức cùng ta suốt đêm cưới ngựa hồi bộ lạc. Mọi người nghe vậy, không cấm rôi ren lên, trong lòng rất là có giải, nhưng nhìn đến địch vẻ mặt âm trầm bất an sắc mặt, đều không dám truy vấn, vội vàng từng người bộ mã chuẩn bị xuất phát. A Phương lại trong nháy mắt liền minh bạch địch trong lòng suy nghĩ, nhưng hắn không có hừ thành, địch đem hắn lưu lại, không cần hắn đi đối mặt A Chuyên, hắn hẳn là cảm thấy mỹ mãn. A Mông thực mau dư vị lại đây. Trần chờ mà an ủi hắn nói, ngươi lo lắng Á Chuyên vọt tới Quế Động bắt cóc thần sử. A Độc ở Quế Động, hắn hành sự luôn luôn ổn thỏa. Ta lo lắng hắn không biết Tây Lạc âm thầm cùng Á Chuyên cấu kết, không có đề phòng. Địch càng nghĩ càng lo lắng, chỉ phải không ngừng thúc giục mọi người nhanh lên, bọn họ phải nhanh một chút rời đi. Nửa khắc chung sau, một đám người eo triền trường đao, cong chỉ mang thủy ống, xoay người lên ngựa chạy băng băng mà đi. Quế Động lãnh địa. Lạc Ninh thu được thủy bách mang về lời nhắn. Liền tắt qua đi Ngọa Long Sơn ý tưởng. A Độc mỗi ngày an bài đại lượng người đi ra ngoài bắt cá cùng săn thú, bởi vì các dũng sĩ đại lượng rút ra bên kia, nơi này chỉ có hơn 100 cái giống được, nhưng có 600 dư giống cái, bọn họ mỗi ngày yêu cầu đồ ăn cũng là phi thường kinh người. Lạc Ninh biết bộ lạc tình huống, cũng không dám nhiều làm dây dưa, mỗi ngày giúp đỡ an bài đông đảo giống cái vội vàng bộ lạc sự tình, còn mang theo một đám người ra cửa ngắt lấy rau dại cùng nấm, nỗ lực vì bộ lạc gia tăng đồ ăn. Trừ cái này ra, các nàng phao quá sợi gai ra thì, có chịu tơ tằm dệt vải kinh nghiệm, lúc này đây không cần nàng nói thêm điểm, đông đảo giống cái cũng biết xử lý như thế nào sợi tơ kéo tơ, chiến tuyến, dệt vải. Đệ nhất đoàn tuyến dệt xong, các nàng dùng gần nửa thước vải dệt phùng một kiện váy ngắn quần cùng sau lưng dây cột mặt ngực, làm người ăn mặc triển lãm ra tới, sở hữu giống cái đều hưng phấn đến sôi trào. Rửa sạch quá chỉ gai cũng không sẽ có xú vị, dệt ra hiệu quả xúc cảm không có ti hàng dệt tú mượt mà, nhưng thực mát lạnh thông khí, giống cái nhóm đều cảm thấy mỹ mãn, cái này một mặc vào đi liền biết so ra thú mát lạnh, mà các nàng giờ phút này nhất yêu cầu mát lạnh vải dệt, để tránh bị cảm nắng cùng nổi sởi. Đảo mắt đã là 6-7 nguyệt, đúng là một năm nhất nhiệt thời điểm, giống cái nhóm ăn mặc ra thú sớm đã nhiệt ra rôm, lại ngứa lại đau, sau lại ở Lạc Ninh dạy dỗ hạ. Các nàng dùng lá cây cùng tuyến bệnh thành từng cái phiến lá váy cùng lá cây ngực, nhưng này đó lá cây là phi thường dễ dàng đi quang hơn nữa rách nát, hiện tại chỉ cần làm ra hàng dệt bằng đai gai, các nàng liền có thể thay vải bố làm tiểu váy ngắn cùng áo ba lỗ. Quan trọng nhất, hoang dã trung ma cùng cắt rất nhiều, các nàng có thể đại lượng ngắt lấy, phao thượng 10 ngày tả hữu liền có thể kéo tơ dệt vải, trình tự làm việc cũng không phức tạp. Giống cái nhóm ở Luy Ti, A Mô nữ dẫn rất hạ, một đám giống cái mỗi ngày vội cái không ngừng. Vì toàn bộ lạc mặc vào vải bố quần áo mà bận rộn mà công tác. Lạc Ninh sáng sớm đem Tiểu Phượng Nhi đưa đến A Hàm huyệt động trung, dặn dò nàng giúp đỡ cùng nhau chiếu cô Tiểu Nhi, liền mang theo A Hỉ A Tàng đám người cùng đi ra ngoài ngắt lấy rau dại. Bộ lạc năm nay có mấy chục cái giống cái sinh hạ Tiểu Hải Tử, bởi vì Tiểu Hải Tử dù sao cũng phải có người chiếu cố, nhưng nếu mấy chục người tất cả đều không làm việc chỉ chiếu cố chính mình Tiểu Hải Tử nói, làm việc người khẳng định là không đủ, cho nên Lạc Ninh sáng sớm định ra quy củ. Cho bọn hắn an bài một cái rộng lớn nơi sân, một cái giống cái xem ba cái tiểu hải tử, không ra hai cái giống cái liền đi theo mọi người cùng nhau làm việc. Chương 382 thần sử lưu lại nơi này không công bằng. Lạc Ninh nhất không kiên nhẫn chiếu cố tiểu hải tử, cho dù là chỉ vòng một tiểu khối địa phương, dùng hòn đá đem địa phương vây quanh lên, làm tiểu hải tử ở mặt trên bò sắt quay cuồng, nàng cũng không nghĩ lưu tại bộ lạc xem tiểu hải tử. Càng quan trọng, nàng là thủ lĩnh giống cái. Mỗi ngày canh giữ ở bộ lạc xem tiểu hài tử, cũng có người cảm thấy nàng cố ý lười biếng, cho nên nàng đem tiểu hài tử giao từ A Độc giống cái A Hàm hoặc Đông Ca thay phiên chăm sóc, mà nàng tắc mang theo người đi ra ngoài ngắt lấy rau dại quả dại chờ. Mấy ngày hôm trước hạ một trận mưa, sau cơn mưa mát lạnh, cũng mọc ra rất nhiều nấm, từ nàng mang đội cũng càng yên tâm một ít, miễn cho có người ngắt lấy có nấm độc. Lạc Ninh rời khỏi sau, Tây Lạc mang theo mấy chục cái giống được tới rồi Quế Động lãnh địa. Nghe nói Tây Lăng lãnh địa lĩnh chủ dẫn người tới chơi, lưu tại bộ lạc nhưng Âu cùng A Tân không cấm sừng sốt, Tây Lạc đến lãnh địa. Hắn tới nơi này làm gì? A Tân là cái trai trai tiểu tử, từ Lạc Ninh đến bộ lạc lúc sau, bởi vì dinh dưỡng bảo đảm, người cũng trưởng cao không ít, nhưng rốt cuộc hắn gần chỉ có 10 tuổi tiểu nam hài. Bất quá, tuy rằng chẳng qua 10 tuổi, nhưng vẫn luôn đi theo bộ lạc cùng nhau trưởng thành, đối bộ lạc rất nhiều sống vẫn là sẽ làm, hiện tại bộ lạc nhân viên đại lượng giảm bớt. Ra cửa săn thú cùng bắt cá không yên tâm làm cho bọn họ một đám tiểu hài tử làm, bộ lạc bên trong nấu muối thiêu đảo cùng một ít giúp việc bếp núc chờ sự tình, bọn họ lại là không hề vấn đề. Không chỉ có như thế, Quế Động tộc nhân rất nhiều sự tình không biết như thế nào làm, còn cần bọn họ một đám tiểu hài tử chỉ đạo, mà A Tân lại là hài tử vương, nhưng Âu cùng Thủy Bách cũng không dám xem thường hắn. A Độc Thủy Bách chờ người trẻ tuổi ra cửa, nhưng Âu cùng A Tân một già một trẻ cũng ghé vào cùng nhau thương lượng an bài việc. Nghe vậy không cấm khẽ như mày, trong lòng dâng lên một tia không tốt cảm giác. Hắn kinh ngạc hỏi nhưng ô, Tây Lạc cùng ngươi giao tình thực hảo sao? Hảo cái gì, thiếu chút nữa không đem chúng ta toàn bắt, làm bọn họ Tây Lăng nô lệ. Nhưng ô đối Tây Lạc nửa điểm hảo cảm cũng không có, hắn nhưng không quên nhớ, lúc ấy nếu không phải nhi tử đem địch thủ lĩnh cùng vài vị dũng sĩ thỉnh trở về, 6 cá nhân đem Tây Lăng 200 hơn người đánh đến hoa rơi nước chảy, Quế Động bộ lạc đã diệt tộc. Đâu giống hiện tại. Tuy rằng mỗi ngày tất cả mọi người không ngừng làm việc, nhưng mỗi ngày đều có thể ăn rất khá nha, cho dù không thể ăn thật sự no, nhưng cũng có 7-8 phần no, hơn nữa thực mỹ vị nha. Hơn nữa liền thần sử cùng tổ trưởng đều theo chân bọn họ ăn giống nhau đồ vật, làm giống nhau sự tình, thần sử đều mỗi ngày dẫn người đi ra ngoài làm việc, hắn còn có cái gì hảo thuyết. Dù sao nhưng ôn là quyết tâm cùng định rồi băng hồ thủ lĩnh cùng thần sử. A Tân nghe vậy, không cấm nheo lại hai tròng mắt, hắn nghĩ nghĩ, ở bộ lạc kêu hai cái cơ linh tiểu dã nhân là con cùng A-đô, là con, các ngươi hai cái nhiều mang mấy cái tiểu hài tử ra cửa phân công nhau đi tìm A-độc, nhanh lên, mau chóng đem hắn tìm trở về, nhiều mang mấy cái dũng sĩ, nói Tây Lạc mang theo một đám dũng sĩ tới cửa. Hai cái tiểu hài tử nghe tiếng bay nhanh mà kêu hai cái tiểu tùy tùng đi ra ngoài, A Tân đối nhưng ô nói, đi, chúng ta qua đi nhìn xem cái này Tây Lạc lĩnh chủ tới nơi này rốt cuộc muốn làm gì. Hai người đi ra, Tây Lạc đã mang theo 4-50 danh tâm phúc đi vào bộ lạc, Tây Lạc ở trong bộ lạc tả hữu nhìn xung quanh, nhìn đến nhưng ô cùng A Tân ra tới, hắn nhìn lướt qua A Tân, thấy là một cái tiểu hài tử, liền không thèm để ý mà đừng khai mắt, cười ha ha, nhưng ô, ngắn ngủn một tháng không thấy. Ngươi mập lên rất nhiều, xem ra có thần sử ở liền không giống nhau, ăn ngon nha. Thần sử là thiên thần ở nhân gian người phát ngôn, bộ lạc có nàng ở, đương nhiên đồ ăn đều phong phú đến nhiều. Nhưng ô cười tủm tỉm mà nói, duỗi tay làm mời trạng, Tây Lạc lĩnh chủ khó được một lần tới cửa, bên này thỉnh đi, uống một miệng trà tiêu giải nhiệt. Tây Lạc cười ha ha, một đôi mắt tả hữu nhìn xung quanh, hảo, hảo, đúng rồi, thủ lĩnh cùng A Độc tổ trưởng đâu. Nghe nói thần sử cũng ở bên này đi. Thủ lĩnh ở Ngọa Long Sơn núi, ngươi không biết sao. Nhưng ô đang muốn tưởng nói thần sử ở nơi nào, A Tân bỗng nhiên lớn tiếng nói, A Độc tổ trưởng cùng thần sử ở bên nhau, bọn họ mang theo các dũng sĩ đi ra ngoài, Tây Lạc lánh muốn tìm bọn họ sao. Ta gọi người đem bọn họ gọi trở về. Bọn họ ở bên nhau. Thần sử cũng đi theo các dũng sĩ đi ra ngoài làm gì. Tây Lạc kinh ngạc hỏi, hắn cho rằng thần sử sẽ ở trong bộ lạc thủ hải tử, chờ người khác đem đồ ăn lộng hồi, cung ứng nàng đồ ăn đâu. Ở Tây Lăng lãnh địa, hắn cùng hắn giống cái, nhi nữ đương nhiên là không cần sống, này cái thần sử cũng đi theo đi ra ngoài săn thú. Giống lời nói sao? Nhưng ô nhìn A Tân liếc mắt một cái, A Tân mặt vô biểu tình mà nói, chúng ta bộ lạc không giống nhau, lúc trước bộ lạc có thể tìm được ăn không hết thú thịt cùng cá lớn, bởi vì thần sử ở nói, những cái đó dã thú tổng có thể nhiều săn một ít, cá cũng là giống nhau, cho nên thần sử mang theo mấy cái giống cái cùng đi. Các nàng còn có thể thuận tiện sờ một ít thạch bối ốc đồng chờ đồ vật trở về. Tây Lạc nhỏ đến khó phát hiện mà nhíu hạ mày, nếu thần sử cùng A Độc ở bên nhau, hơn nữa bọn họ còn có 100 nhiều danh dũng sĩ nói, chính mình đám người liền không chiếm ưu thế. Chính mình cùng Đông Di bộ lạc thêm lên tuy rằng có 100 nhiều danh dũng sĩ, nhưng hắn cũng không tính toán tự mình động thủ, hắn càng hy vọng, từ A Kỳ thủ lĩnh động thủ, mà hắn chỉ đương cái gì cũng không biết. Huống chi, hắn chính là biết, băng hổ cơ hổ mỗi người đều có một phen thiết đao. Này thiết đao chiến lược kinh người, qua đi đã từng lấy 6 gã dũng sĩ cầm trong tay thiết đao đem hắn 200 dư danh dũng sĩ đánh đến thất bại thảm hại, Tây Lạc cũng không dám đem bảo toàn áp ở A Kỳ trên người. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng nghĩ dùng cái gì phương pháp đem thần sử cùng A Độc tách ra, trên mặt cũng đôi nổi lên gương mặt tươi cười, thần sử thật đúng là cần lao, Quế Động có thần sử dẫn người làm việc, nhưng xem như chiếm đại tiện nghi, nhưng ô linh chủ, chúng ta có phải hay không cùng thần sử nói một tiếng? Nàng hẳn là đi chúng ta lãnh địa dẫn người làm việc một đoạn thời gian, như vậy mới công bằng sao. Nhưng ô chính đem hắn thỉnh tới rồi đãi khách lều tiểu thừa lệnh, nghe vậy không cấm sắc mặt khẽ biến, cầm lòng không đậu nhìn A Tân liếc mắt một cái. A Tân sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ mà đứng lên, chợt cười lạnh nói, ngươi thứ gì? Têu thần sử đến các ngươi lãnh địa cho các ngươi làm việc. Ngươi như thế nào không lên trời đâu? Tây Lạc lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, bất mãn mà trừng mắt nhưng ô, ngươi có ý tứ gì? Ta cùng ngươi thương lượng sự tình, ngươi khiến cho một cái tiểu thí hài như vậy cùng ta nói chuyện. Hắn phía sau mấy cái cao lớn vạm vỡ dũng sĩ nghe vậy tiến lên vài bước, nắm tay trừng mắt hung ác đôi mắt hung tợn mà xẻo A Tân. A Tân đang muốn phát hỏa, nhưng ô vội vàng một phen che lại A Tân miệng, thấp giọng nói, đừng nóng giận, có việc đại A Độc tổ trưởng trở về lại nói. Hắn miễn cưỡng xả ra một tia ý cười, Tây Lạc lĩnh chủ, nếu ngươi đối thần sử cùng thủ lĩnh bất mãn, ta đây người mang lời nhắn. Nói cho thủ lĩnh làm hắn trở về cùng ngươi nói chuyện như thế nào. Nói cho địch thủ lĩnh, còn có bọn họ nói chuyện quyền lợi sao. Tây Lạc cũng không nốc, hắn vốn là vì làm rối loạn triền mà đến, cố ý cười lạnh nói, dùng thủ lĩnh tới làm ta sợ, nhưng ô, ngươi chiếm hết tiện nghi còn trách ta nói chuyện quá thẳng. Thần sử là người nào? Nàng là trời cao lưu tại nhân gian sứ giả, người như vậy bổn hẳn là lưu tại trong bộ lạc trêu đùa nhi tử, chờ các ngươi mỗi ngày lộng hồi đồ ăn đưa đến nàng trước mặt, hiện tại. Các ngươi thế nhưng muốn cho nàng đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, ta còn không thể nói hai câu. Hắn đầu góc linh quang chợt lóe, đông nhiên nhớ tới một cái rất quan trọng người, đúng rồi, thần sử không nên chiếu cố thiếu chủ sao. Nàng đi ra ngoài, thiếu chủ do ai chiếu cố? Chương 383 đánh lên thiếu chủ chủ ý. Nhưng ông nghe vậy, tức giận mà nói, thần sử ra cửa làm việc, bộ lạc tự nhiên sẽ có người chiếu cố thiếu chủ. A Độc giống cái hiện tại mỗi ngày đều giúp nàng chiếu cố, đem hắn đương thân sinh nhi tử chiếu cố, thần sử cũng chưa ý kiến, ngươi nháo cái gì? Tây Lạc nghe vậy, trong lòng vui vẻ, trên mặt lại làm bộ không cho là đúng mà biểu tình, hừ lạnh một tiếng, ngươi nói nàng đem thần sử nhi tử đương thân nhi tử xem, có phải hay không thật sự? Thần sử không ở thời điểm, nàng cũng sẽ như vậy sao? Tây Lạc nói, đi ra lều mọi nơi nhìn xung quanh một phen, thực mau liền nhìn đến bên kia dưới bóng cây có mấy cái giống cái top 5 top 3 vây quanh ở mấy cái vòng tròn bên ngoài, bên trong mười mấy tiểu hài tử ở bên trong hoặc bò hoặc ngồi hoặc ngủ. Tây Lạc trong lòng vừa động, duỗi tay một lóng tay bên kia phòng tựa tiểu nhạc viên dường như mấy cái vòng, thiếu chủ liền ở bên kia sao? A Tân nhíu mày, nhưng ô lại tùy tiện mà nói, đúng vậy, chính là bên kia, thần sử nhiều nhất biện pháp, nàng làm người dùng hòn đá nhỏ ở bên kia vây quanh mấy cái tiểu địa bàn, làm tiểu hài tử ở bên kia chơi, chơi đến không biết cao hứng cỡ nào. Nhưng ô lời còn chưa dứt, Tây Lạc liền khởi bước đã đi tới, một bên thản nhiên mà nói, ta nhìn xem các nàng có phải hay không thật sự đối thiếu chủ hảo. Tây Lạc vừa đi, hắn phía sau mấy chục cái dũng sĩ cũng mê ngông quần quận mà đi theo đi qua, nhưng ô chỉ có thể bồi, A Tân vội vàng chiều phía sau phủng trà giống cái vây tay, mau, đi xem A Độc đã trở lại không có. Làm hắn nhanh lên trở về. Hai cái giống cái làm như nhìn ra có điểm không đúng, vội vàng gật gật đầu, buông chén trà bay nhanh mà hướng bộ lạc ngoại chạy. Tây Lạc mang theo một đám người hùng hổ mà đi đến bên kia giống cái cùng bảo bảo tiểu nhạc viên, mấy cái giống cái không cấm khẩn trương mà đứng lên. A Hàm cũng ôm nhi tử khẩn trương hề hề mà nhìn hắn cùng bên người Nhưng Ô. Nhưng Ô thủ lĩnh, các ngươi đây là. Nhưng Ô còn không có mở miệng, vài bước vọt tới bọn họ bên người A Tân lớn tiếng nói, A Hàm, Tây Lạc lĩnh chủ lo lắng các ngươi chiếu cô không hảo thiếu chủ đâu, ngươi đem thiếu chủ ôm đến như vậy khẩn làm gì. Hắn không thoải mái sao. Hắn nói liền tiến lên đi đến A Hàm bên người, nhẹ nhàng mà sờ soạng A Hàm trong lòng ngực tiểu hài tử một phen, nhẹ giọng nói, không nóng lên nha, hắn không có việc gì đi. Không có việc gì, hắn chính là mệt nhọc, muốn ngủ, vật nhỏ này, ngày thường tổng muốn ôm ngủ. A Hàm trong lòng nghi hoặc, trong lòng ngực rõ ràng là con trai của nàng, A Tân cũng là nhận được, nói như thế nào cái này là thiếu chủ đâu. Bất quá, trước mặt ngoại nhân, nói nàng trong lòng ngực ôm chính là chính mình nhi tử mà không phải thiếu chủ, cũng không tốt, nàng liền cam chịu A Tân theo như lời nói. Nhưng ô cảm thấy kinh ngạc, nhìn thoáng qua nằm ở một khối đại lá cây phía dưới đang ngủ ngon lành thiếu chủ, ngẫm lại vẫn là tính. Nếu làm Tây Lạc phát hiện A Hàm ôm chính mình nhi tử mà không phải ôm thiếu chủ, chỉ sợ lại có chuyện nói. Tây Lạc nghe vậy, không cấm nhìn kỹ liếc mắt một cái, mấy cái lớn nhỏ không đồng nhất tiểu vòng tròn, có một ít khá lớn tiểu hải tử, phỏng chừng có 5-6 tháng, đã bò đến bay nhanh, cũng có một ít 1-2 tháng, còn tổng nằm ở bên trong hô hô ngủ nhiều, bởi vì ánh sáng quá đủ, bọn họ tổng ái dùng mấy khối đại lá cây chi khởi một cái nho nhỏ dù, làm tiểu hải tử có thể ở hơi ám ánh sáng chung đang ngủ ngon lành. Mấy cái giống cái cảnh giác mà nhìn Tây Lạc nhìn nhìn mấy cái 1-2 tháng tiểu hài tử, giống nhau tiểu hài tử làn da đều so hắc, nhưng A Hàm trong lòng ngực tiểu hài tử lại là nhất bạch, hắn nghĩ tới Lạc Ninh màu da, cũng chỉ có nàng có thể sinh hạ làn da như vậy bạch tiểu hài tử đi. Không chỉ có như thế, nàng trong lòng ngực tiểu hài tử trên người trồng một bộ trắng đến sáng lên vật liệu may mặc, vừa thấy liền biết là thứ tốt, cùng với nó tiểu hài tử trên người chân bóng hoặc xám xịt hoàn toàn không giống nhau, Tây Lạc xem đến trong lòng vui vẻ. Khẳng định là hắn, trừ bỏ thiếu chủ, ai có tư cách dùng bực này tốt nhất vật liệu may mặc. Hắn vừa lòng mà vươn tay, đây là thiếu chủ, lớn lên thật tốt. A Hàm một phen ôm tiểu hải tử trốn đến một bên, lớn tiếng nói, ngươi làm gì? Hắn không thích người ngoài ôm hắn. Ôm một chút có cái gì vội vàng. Tây Lạc đang muốn tiến lên ôm lại đây xem rõ ràng một chút, phía sau mấy cái dã nhân cũng như hổ rình mồi tiến lên vài bước, chợt nghe A Độc sang sảng tiếng cười rất xa truyền đến, nguyên lai là Tây Lạc lĩnh chủ. Các ngươi mang theo nhiều như vậy dũng sĩ lại đây, thật sự thật tốt quá. Nghe được A Độc thanh âm, Tây Lạc vội vàng thu hồi đôi tay, xoay người đầy mặt tươi cười mà đón nhận A Độc, ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua hắn phía sau thượng trăm tên vội vàng chạy về dũng sĩ. A Độc tổ trưởng, ta tưởng cùng các ngươi liêu một chút sự tình. Tây Lạc nói, tiếp đón phía sau dã nhân một tiếng, đối A Độc đại phun nước đắng. A Độc tổ trưởng, chúng ta hiện tại lãnh địa nhân thủ rất là không đủ, đều lộng không đủ các tộc nhân đồ ăn. A Độc ha ha cười, mạnh mẽ vô vô Tây Lạc bả vai, sảng khoái mà cười nói, ngươi này mấy chục người tất cả đều là vũ dũng hữu lực dũng sĩ, còn lo lắng săn không đến cũng đủ đồ ăn. Khẳng định là các ngươi không có chính xác phương hướng, tới, theo chúng ta đi, ta mang các ngươi đi săn thú, đi theo chúng ta học làm việc mấy ngày, săn thú bản lĩnh khẳng định sẽ đại đại đề cao. Hắn ha ha nói, chiều mọi người vây vây tay, liền đắp Tây Lạc đầu vai anh em tốt cùng nhau đi ra ngoài. Tây Lạc cũng không dãy rủa, chỉ là quay đầu lại liếc phía sau một cái dã nhân liếc mắt một cái, mang theo mấy chục dũng sĩ đi theo A Độc một đám người đi ra ngoài. A Tân cùng mấy cái giống cái đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, bộ lạc lúc này không có mấy cái cường tráng dũng sĩ ở, nếu Tây Lạc làm khó dễ, bọn họ tuyệt đối là khó có thể chống đỡ. May mắn A Độc trở về đến mau, trực tiếp đem người mang đi. A Hàm ôm Nhi Tử hôn một cái, nhìn đến Nhi Tử ngoan ngoãn ngủ nhan, tay chân nhẹ nhàng mà đem Nhi Tử phóng tới trong vòng giá thượng, lại nhìn thoáng qua Tiểu Phượng Nhi. Tiểu Phượng Nhi đang ngủ ngon lành, vài miếng lá cây đem đầu ở trên mặt quang tre ở bên ngoài, bởi vì ánh sáng bị chắn nguyên nhân, vừa rồi không người phát hiện lá cây hạ làn da dị thường trắng non chân mềm. A Tân nhìn nhìn, lại lộng vài miếng lá cây đem hắn che đến càng nghiêm mật một ít, lại đối mấy cái giống cái nói, các ngươi xem trọng, đừng làm cho tiểu thiếu chủ đã chịu kinh hách. Yên tâm lạc, chúng ta sẽ thủ. Mấy cái giống cái thấp giọng nói, lại nói lên vừa rồi Tây Lạc đám người, vừa rồi cái kia Tây Lạc rốt cuộc là đang làm gì. Thoạt nhìn thực hung. Là nha, còn mang theo như vậy dũng sĩ lại đây, hắn rốt cuộc muốn làm gì. May mắn A Độc tới kịp thời, đem hắn mang đi. Một đám giống cái nghĩ trăm lần cũng không ra, nghị luận sôi nổi, mà Tây Lạc mang theo một đám người, đi theo A Độc cùng phía sau thượng trăm tên dũng sĩ rời đi bộ lạc. Bọn họ đi ra bộ lạc không bao xa, Tây Lạc phía sau một người dã nhân liền chậm rãi rơi xuống phía sau, giả tá đi tiểu động tác, phát hiện mọi người không lưu ý hắn động tác, liền lặng yên rời đi đại đội ngũ. Chỉ chốc lát, hắn bước chân vội vàng xuất hiện ở quế động lãnh địa phía tây rừng rậm trung, nhìn đến hắn xuất hiện, A Chuyên mang theo hơn trăm danh dũng sĩ hiện ra thân hình. Thế nào? Côn Sơn, có không đem bọn họ dẫn dắt rời đi? Thần sử ở nơi nào? A Chuyên nôn nóng hỏi, đáy mắt tất cả đều là hưng phấn mà bốc cháy lên ngọn lửa, nghĩ đến kia kết quả, hắn tâm đều bay lên tới. Côn Sơn lại mang chút bất an mà nói, thủ lĩnh, thần sử không ở bộ lạc, nàng đi theo cái kia tổ trưởng cùng nhau đi ra ngoài, nói là bờ sông Sở Thạch bối ốc đồng gì đó, vừa rồi kia tổ trưởng mang theo Tây Lạc cùng đi, bọn họ ở bên nhau. Ở bên nhau. A Chuyên hung hăng mà đấm một chút cổ thụ, cái này Tây Lạc làm cái quỷ gì? Biết rõ hắn muốn bắt đi thần sử, không đem A Độc cùng thần sử tách ra, còn xem náo nhiệt gì. Chương 384 bắt đi thiếu chủ. Côn Sơn nghe vậy, môi giật giật, thấp giọng nói, Tây Lạc ngay từ đầu hỏi thanh bọn họ tổ trưởng cùng thần sử cùng nhau hành động, liền dò ra bọn họ thiếu chủ tình huống. Thiếu chủ, ngươi là nói kia thần sử nhi tử. A Chuyên bản tâm trung khó chịu, nghe vậy bất giác trong lòng vui vẻ, vui mừng hỏi, nàng nhi tử thế nào? Ở bộ lạc sao? Ai cho nàng chiếu cố? Có mấy cái giống cái ở chiếu cố, các nàng ngồi ở một đống, toàn tập trung ở bên nhau, thực hào tìm. Côn Sơn nói, lại thấp giọng đem chuyện vừa rồi nói một lần, Tây Lạc lĩnh chủ còn cố ý mang theo ta đi nhìn kia thiếu chủ bộ dáng, lớn lên nhất bạch cái kia, ăn mặc áo lót cũng không giống nhau, bị những cái đó giống cái ôm đâu, sùng thật sự, ngủ rồi cũng luyến tiếp bông. Đó là khẳng định, giống hắn A Mẫu, đương nhiên lớn lên nhất bạch. A Chuyên trong lòng vừa lòng, cho dù không tìm được Lạc Ninh, nhưng đem nàng nhi tử bắt được trong tay, cũng có thể uy hiếp nàng đi theo cùng nhau đi, cùng lắm thì nửa đường đem tiểu nhân lộng chết là được. Hắn thấp giọng hỏi, ở trong bộ lạc có mấy cái giống được, dễ dàng bắt được sao? Dễ dàng, bên trong chỉ có mấy cái giống được, không phải quá lao chính là quá tiểu, căn bản không dùng được, những người khác tuy nhiều, tất cả đều là giống cái, chúng ta đi vào mau chóng đem hắn đoạt ra tới liền đi. Hảo, Côn Sơn, liền xem ngươi. A Chuyên tự biết hắn tướng mạo quá hung ác, đảo không đi theo Côn Sơn đi vào, mà là phân phó hai cái bộ hạ đi theo cùng nhau đi vào. Côn Sơn sảng khoái mà đồng ý, mang theo hai cái giống được xoay người liền đi. Ba người đi vào quế động lãnh địa là lúc, trực tiếp hướng bên kia bảo bảo nghỉ trưa cùng chơi đùa địa phương đi đến, bước chân cầm lòng không đậu nhanh hơn tốc độ. Còn không có vọt tới một đám giống cái cùng tiểu hài tử trước mặt, A Tân cùng hai cái trai trai tiểu hài tử liền vọt tới bọn họ trước mặt, A Tân lạnh giọng quát, làm gì? Cút đi! Vừa dứt lời, Côn Sơn phía sau một người dã nhân rút ra bên hông dịu đá chiều A Tân ném đi. Mọi người thấy thế, cầm lòng không đậu cao giọng hét lên. Mấy cái tiểu hài tử cũng vội vàng tránh đi bọn họ phương hướng, không dám tới gần. A Tân hiểm chi lại hiểm mà tránh ra dã nhân tập kích, đồng nhiên lại vọt đi lên. Một khắc danh dã nhân cười giữ tợn ngăn ở hắn trước mặt, quạt hương bổ đại ba trưởng bay thẳng đến hắn đầu chụp đi, mà Côn Sơn tắc từ bên người vọt qua đi, hướng về mấy cái giống cái phương hướng chạy tới. Mấy cái giống cái kêu lên chói tai lên, A Hàm càng là bế lên chính mình nhi tử xoay người bay nhanh về phía bộ lạc người nhiều địa phương chạy tới, Côn Sơn xem đến rõ ràng. Nàng ôm vào trong ngực tiểu hài tử chính là vừa rồi nhìn đến cái kia, không nói hai lời gầm lên một tiếng, cũng đi theo chạy qua đi. Mấy cái giống cái điên cuồng mà kêu lên, có người tùy thời xông ra ngoài tìm kiếm A Độc, A Tân lại biết, lúc này lại tìm A Độc đã không còn kịp rồi, hắn nhớ tới Tiểu Si nhất kích thích một lần đánh lén, duỗi tay từ túi chảo quá một phen muối mạt, túi đầu tránh đi dã nhân đại trưởng, đống nhiên nhảy vào trong lòng ngực hắn, trong tay muối mạt hướng hắn trong mắt một giải. A kia dã nhân chỉ cảm thấy đến đôi mắt một trận đau nhức, hắn thống khổ mà phát ra gầm lên giận dữ, không cần nghĩ ngợi sơn cái hướng lên trên đỉnh đầu, liền đem A Tân đụng phải khai đi, chính mình lại đôi tay rối ren xoa xoa đôi mắt, hai mắt lại là càng xoa càng đau đến lợi hại, đau đến hắn ôm đầu tại chỗ nổi điên mà cao giọng giống giận. Một khắc danh dã nhân nhìn đến A Tân bị thương hắn đồng bạn, phẫn nộ mà nổi giận gầm lên một tiếng, xông tới một chân đem lăn trên mặt đất A Tân đá phi khai mấy trượng xa, A Tân liên tiếp đã chịu vài lần đòn nghiêm trọng, ngực bị tựa tảng đá lớn thật mạnh tạp giống nhau, cầm lòng không đậu con người lên hướng lên trời ói mửa một búng máu. Chợt nghe nơi xa A Hàm tiếng thét chói tai khóc tiếng la truyền đến, nguyên lai nàng ôm nhi tử chạy ra không đến mấy chục mét, đã bị Côn Sơn đuổi theo, Côn Sơn một quyền đánh vào A Hàm trên vai, đánh đến A Hàm một cái lảo đảo, trong tay gắt gao ôm nhi tử cũng bị Côn Sơn đoạt qua đi. Hỗn đản, buông ra hắn, buông ta ra nhi tử, A Hàm sợ tới mức thét chói tai khóc lớn, dãy rủa từ trên mặt đất bò lên, vội vàng đuổi theo qua đi. Côn Sơn lại ôm tiểu hài tử liệt miệng cười lớn hướng xuất khẩu phương hướng đào tẩu. Đi mau, đợi lát nữa bọn họ đuổi theo. Côn Sơn lớn tiếng kêu, một khắc danh dã nhân liên tiếp đạp A Tân hai chân, chợt thấy bốn phương tám hướng sôi nổi ném tới lớn lớn bé bé cục đá, sôi nổi chiều trên người hắn tạp tới, hắn cũng bất chấp lại đá A Tân, vội vàng xả quá còn ở thê lương mà kêu thảm thiết đồng bạn, đang muốn lôi kéo hắn bay nhanh mà đào tẩu. Kia mối mặt đập vào mắt dũng sĩ lại căn bản đi bất động. Hắn trong đầu tất cả đều là đôi mắt cực độ đau đớn, kích thích đến hắn đối chung quanh tới gần nhân sinh khởi cực đại bất an. Hắn điên cuồng mà tê tê, đôi tay loạn huy loạn trụ, ngược lại đem chính mình đồng bạn đánh vài cái, đau đến hắn nhe răng niết miệng. Dã nhân thấy đồng bạn phảng phất thất tâm phong giống nhau, đối hắn cũng vung tay đánh nhau, bộ lạc một đám giống cái tùy tay nắm lên bên người có thể dùng được với đồ vật nổi giận đùng đùng đổi tới. Hắn dứt khoát buông đồng bạn một mình đào tẩu. Bộ lạc bên kia. Nhưng ô cùng mấy cái lao nhân nghe tiếng dơ dịu đá nổi giận đùng đùng mà đuổi theo lại đây, nhưng Côn Sơn ôm tiểu hài tử cùng một cái đồng bạn bay nhanh mà chạy. Mà một cái khác lại nằm trên mặt đất kêu thảm thiết liên thanh điên cuồng mà lan lộn, không người có thể gần gũi hắn bên người. Các tộc nhân lười đi để ý cái kia dã nhân, vội vàng vọt tới A Tân trước mặt, phát hiện A Tân bị trọng thương, hắn biểu tình hể vải mà nằm trên mặt đất, từng ngụm mà phun huyết, mấy cái ngày thường chơi đến tốt nhất tiểu hài tử thương tâm địa vây quanh ở hắn bên người. Nhất thời không biết như thế nào cho phải. Mấy cái giống cái cũng thống khổ mà khóc thút thít lên, A Hàm nghiêng ngả lảo đảo mà thét chói hai chiều người nọ đảo tẩu phương hướng đuổi theo qua đi, nhưng ô đến đám kia giống cái hiểu biết tình huống, phát hiện người kia chỉ nhìn chằm chằm A Hàm trong lòng ngực ôm trẻ con truy, đối những người khác cũng không để ý. Đông nhiên có người la hoảng lên, ta nhớ ra rồi, người kia vừa rồi đi theo Tây Lạc lại đây, hắn liền nhìn chằm chằm A Hàm trong lòng ngực tiểu bà bối, A Tân nói là thiếu chủ, bọn họ muốn cướp thiếu chủ. Cái gì? Bọn họ đoạt thiếu chủ. Nhưng ô đại kinh thất sắc, mất khống chế mà la lên một tiếng, người chung quanh không cấm kinh hoảng mà hét lên. Mau, mau nói cho A Độc, còn có, muốn nói cho thần sử, bọn họ là vì thiếu chủ mà đến, có người muốn cướp đi rồi thiếu chủ. Bộ lạc một trận binh hoảng mã loạn, mấy cái giống cái vội vàng mà chạy ra đi, A Mâu nhóm phát hiện đại hộp máu A Tân, vội vàng đem hắn tiểu tâm mà nâng hồi huyệt động. Côn Sơn ôm ngủ say em bé cùng đồng bạn bay nhanh mà chiều A chuyên ẩn thân nơi đi. Thực mau, bọn họ liền về tới rừng rậm bên trong, Côn Sơn đại hỉ mà kêu to, thủ lĩnh, đoạt tới, thủ lĩnh, chúng ta cướp được thiếu chủ. Như thế nào chỉ có các ngươi hai cái, còn có một cái đâu. A chuyên từ rừng rậm trung ra tới, phía sau đi theo hơn trăm danh đẩy mặt cười giữ tợn dã nhân, nhìn đến Côn Sơn trong tay em bé, không cấm lộ ra vui mừng chi sắc, rốt cuộc bất chấp không hồi tộc nhân. Phòng trừng không về được, liền không cần lại lo lắng. Đây là băng hồ thiếu chủ. A chuyên cười lạnh tiếp nhận Côn Sơn trong tay trẻ con, túi đầu hơi hơi đánh giá trẻ con trắng non thịt mùm mút khuôn mặt nhỏ, còn có tròn vo tiểu thủ đoạn, không cấm hừ lạnh một tiếng. Không hổ là thủ lĩnh thiếu chủ, quả nhiên ăn ngon nha, ăn đến lại bạch lại cả người là thịt, nếu đem hắn nướng ăn, nhất định đủ nộn đủ hương. Hắn phía sau các tộc nhân chính cười hì hì, nghe vậy không cấm cả kinh, có người thất thanh mà kêu lên, thủ lĩnh, ngươi muốn đem tiểu hài tử nướng ăn. Mấy người trên mặt hơi hiện sợ hãi chi sắc. Đây chính là nhân loại tiểu hài tử nha. A chuyên ha ha cười, không chút nào để ý mà nói, như thế nào? Các ngươi sợ? Có cái gì đáng sợ? Như vậy đem hắn nướng tới ăn, không nhiều lắm ý tứ, ta là tính toán dùng hắn đổi cái càng có hữu dụng người. Đương nhiên, nếu nàng không chịu, kia chỉ có đem tiểu hài tử nướng tới ăn. A chuyên nói, một tay ôm em bé cười ha ha, biểu tình rất là sung sướng, nhưng hắn trên mặt vết sẹo thật sự quá dài quá sâu, một con mắt bạch trừng đến đại đại, quá mức âm trầm, cười dưới, cơ bắp run rẩy, thoạt nhìn khủng bố phi thường. Mấy cái tộc nhân nhìn đến hắn giữ tợn vặn vẹo tươi cười, cầm lòng không đậu cúi đầu, không dám lại nói. Chương 385 ngươi không thể làm người bắt đi. A chuyên tử không chút nào để ý phía sau đông đảo tộc nhân ánh mắt, ngón tay dùng sức ninh em bé một phen, em bé một đường sốc nảy, vốn là ngủ đến không an ổn, cho hắn hữu lực ngón tay một ninh, non nớt làn da ăn đau, xôn xao một tiếng tiêm thanh khóc lên. Trẻ con chỉ thanh tính trẻ con mà khóc lóc, chỉ cảm thấy cả người không thoải mái, cái mũi ngửi ngửi, cũng nghe không đến mâu thân quen thuộc hương vị, không cấm ào ào khóc lớn, khóc đến thở hổn hển, phi thường thương tâm. A chuyên không tự giác mà cười lạnh một phen, lầm bầm lầu bầu, nguyên lai thần sử cùng thiên tuyển chi tử nhi tử, cùng bình thường tiểu tử cũng là giống nhau, không có gì bất đồng sao. Phía sau mọi người cầm lòng không đậu vì em bé nhéo một phen mồ hôi lạnh, lo lắng mà nhìn A chuyên, sợ hắn một cái tâm tình khó chịu, thẳng đem em bé bóc chết. A chuyên thưởng thức trẻ con một hồi, mới tùy tay đem trẻ con ném cho Côn Sơn, mang theo đi, trừ bỏ khóc vẫn là khóc, nửa điểm thú vị cũng không có, đi rồi, chúng ta qua đi dùng hắn đổi cá nhân. Đổi cái nào? Cái nào nguyện ý cho hắn đổi lại đây? Mấy cái tộc nhân trong lòng nói thầm, nhưng cũng không dám tỏ vẻ phản đối, đi theo hắn phía sau chiều quế động bộ lạc vị trí đi đến. Bộ lạc một đám giống cái cùng tiểu hài tử ra cửa mật báo, có người chạy tới dòng suối biên tìm A Độc, cũng có người chạy đến cánh rừng kia phao sợi gai cắt đằng bờ sông tìm Lạc Ninh. Thân sử, không hảo, thân sử, tiểu A Tô thét chói tai cùng mấy cái giống cái một đường vọt tới bờ sông. Bờ sông đang ở xoa tuyển phao trướng sợi gai rông cái nhóm sôi nổi ngẩng đầu lên. Lạc Ninh đằng mà đứng lên, vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn nghiêng ngả lảo đảo chạy tới các tộc nhân. A Hàm đầy mặt nước mắt, chạy trốn thở hổn hển, nàng kinh hoàng thất thố mà thét chói tai, thần sử, bọn họ đoạt đi rồi, bọn họ đem tiểu hài tử đoạt đi rồi. Cái gì? Lạc Ninh cùng mấy cái rông cái đều khẩn trương mà nhìn chằm chằm A Hàm. A Hàm, ngươi nói cái gì? Ai đoạt đi rồi tiểu hài tử? A Hàm thở hồng hộc mà khóc lóc đều, bọn họ cướp đi tiểu hải tử, ta. Thân sử, có người đoạt đi rồi thiếu chủ, A Hàm phía sau mấy cái tiểu nam hài hoảng sợ mà kêu to, có người đem thiếu chủ đoạt đi rồi, A Tân bị đánh đến hộp máu, không biết sinh tử. Lạc Ninh sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân hình quơ quơ, A Mô nữ vội vàng một phen đỡ lấy nàng, thân sử, ngươi cẩn thận. Thân sử, đông đảo giống cái sôi nổi kêu sợ hãi. Lạc Ninh lại bình tĩnh xuống dưới, nàng thật sâu hít một hơi, hung hăng nhắm mắt lại, ngữ khí nghiêm ngặt hỏi, sao lại thế này? Ai đến bộ lạc đoạt tiểu hải tử? A Hàm đầy mặt là nước mắt, há mồm muốn nói, một người tiểu nam hải vội vã mà nói, có người sấm bộ lạc tới, bọn họ muốn cướp tiểu hải tử, A Tân ngăn trở bị đả thương, bọn họ đoạt đi rồi A Hàm ôm thiếu chủ. Người nào sấm bộ lạc? Ai có lớn như vậy lá gan? Lạc Ninh trong lòng hoảng loạn bất an, nhưng nàng biết, nếu nàng đều tâm loạn. Những người khác càng hoảng loạn, nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nhất nhất dò hỏi chi tiết. Mấy cái tiểu hài tử mồm năm miệng 10 mà nói lên sự tình hôm nay có người mang theo dũng sĩ lại đây, là Tây Lăng lĩnh chủ, A Tân làm người đem A Độc đều đã trở lại, A Độc đem Tây Lăng lĩnh chủ cùng bọn họ tộc nhân đều mang đi, sau lại tới nữa ba cái thân hình cao lớn giống được, bọn họ đã thương A Tân, từ A Hàm trong tay đem thiếu chủ đoạt đi rồi. Mấy chục đôi mắt toàn nhìn chằm chằm tới rồi A Hàm trên người tới. A Hàm rất muốn nói, cướp đi không phải thiếu chủ, mà là con trai của nàng, nhưng thống khổ đến nói năng lộn xộn, ta ôm hắn đào tẩu, người nọ đuổi theo ta, đánh ta một đốn, đoạt đi rồi nhi tử. Mọi người cũng nói không nên lời trách cứ nói tới, người nọ thực rõ ràng là có bị mà đến, hơn nữa là hướng về phía con trai của nàng mà đến, mặc kệ là ai mang theo, đều trốn bất quá bọn họ độc thủ. Lạc Ninh chỉ cảm thấy đầu từng đợt biến thành màu đen, nàng hung hăng mà một cắn lưỡi đầu lưỡi đau đớn lệnh nàng đầu thanh minh nửa khắc. Rốt cuộc là ai? Phu cận có ai muốn cướp đi con trai của nàng? Cướp đi hắn làm gì đâu? Địch đang lúc trắng niên, chính mình thân thể cũng trinh trực nhân sinh tốt nhất thời khắc, bọn họ đem nhi tử cướp đi có tác dụng gì? Những người này rốt cuộc từ đâu tới đây? Nay phu cận vùng, đều bị địch thu làm phụ thuộc bộ lạc, sao có thể có cái này lá gan bắt cóc con trai của nàng đâu? Lạc Ninh một bên không ngừng tự hỏi, một bên mang theo mọi người hồi bộ lạc, đi, chúng ta về trước bộ lạc, còn có hay không người thông chi A Độc, hắn ở nơi nào? A Dương Dương chảy đầy mặt, không cam lòng như vậy hồi bộ lạc, nhưng lại không thể nề hà, nàng cũng biết, chỉ dựa vào Lạc Ninh mang theo mấy chục cái giống cái, đối thượng những cái đó các dũng sĩ không dùng được. Mấy cái tiểu hài tử vội vàng mà nói, có người đi kêu, không biết bọn họ tìm được A Độc không có, mấy người kia là hướng bên này đào tẩu. Một hàng giống cái vội vàng mà trở về đuổi, một đường kỹ càng tỉ mỉ hỏi sự tình trải qua, Luy Ti cực kỳ mà trầm mặc xuống dưới, nàng mẫn cả mà cảm giác được chính mình phụ thân ở bên trong khả năng giả không sáng rọi nhân vật. Đang lúc các nàng vội vàng sắp đi trở về bộ lạc là lúc, ở các nàng không xa đối diện trong rừng, truyền đến khàn cả giọng trẻ con tiếng khóc, nghe kia tiếng khóc, khóc đến thở hổn hển, thanh âm cơ hồ muốn khóc ếch. A Hàm một chút liền nghe ra nàng nhi tử tiếng khóc, một phen kéo lấy Lạc Ninh thất thanh khóc lớn, thần sử, ở nơi nào, ta nhi tử ở nơi nào. Lạc Ninh cũng nghe tới rồi trẻ con non nớt chung hơi mang khàn khàn tiếng khóc, tâm đều nhắc lên, nghe càng ngày càng gần thanh âm, nàng rốt cuộc mãi bất động chân. A Mô nữ bỗng nhiên một phen kéo lấy Lạc Ninh cánh tay, thần sử, ngươi đi về trước, chúng ta cùng A Độc tổ trưởng thương lượng tới cứu. Không được, ta nhi tử còn ở bọn họ trong tay đâu, A Hàm thất thanh kêu to, phi phát qua đi ôm lấy Lạc Ninh khác nửa cái cánh tay. Có người kinh ngạc hỏi, A Hàm, ngươi nói cái gì? Ngươi nói là ngươi nhi tử. Không phải thiếu chủ bị đoạt sao? A Hàm hai tròng mắt đỏ bừng, lại một chút nói không ra lời, chỉ có thể dùng bi thương cầu xin ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Ninh, thần sử. Mấy cái giống cái cũng hiểu ý lại đây, có người lạnh giọng hỏi, A Hàm, nói rõ ràng, rốt cuộc là thiếu chủ vẫn là con của ngươi. A Hàm môi giật giật, rốt cuộc nói không ra lời. Lạc Ninh trầm khuôn mặt thấp giọng nói, không cần xảo, bọn họ đã ra tới. Một đám thân hình cao lớn, cả người dơ hề hề dã nhân chậm rãi từ kia phiến rừng rậm chung đi ra, cầm đầu dã nhân nhìn đến mấy chục mét ngoại một đám giống cái, không cấm kinh hỉ mà hô to, thủ lĩnh, nơi này rất nhiều giống cái. Thật nhiều giống cái, ha ha ha, thủ lĩnh, đem các nàng toàn bát. Mấy cái giống được cười giữ tợn đầu tàu gương mẫu về phía các nàng phương hướng vọt lại đây, đông đảo giống cái không cấm sợ tới mức hoa dung thất sắc, nhát gan không khỏi phân trần đã thét chói thai hướng bộ lạc phương hướng chạy trốn. Lạc Ninh không có đi, nàng biết các nàng một đám người muốn toàn bộ đảo tẩu là không có khả năng, hơn nữa đối diện nơi đó còn có con trai của nàng. Chương 386 ta cùng với hắn trao đổi. A Mô nữ cùng Luy Ti chờ mấy cái giống cái chạy vài bước, đồng nhiên phát hiện Lạc Ninh không chút sức mẻ, không cấm chấn động, mấy người vội vàng mà chạy đến Lạc Ninh bên người, lôi kéo nàng phải đi, thần sử, đi mau, chúng ta chạy nhanh rời đi. Các ngươi đi thôi, ta không đi, ta lưu lại nơi này. Lạc Ninh nhỏ giọng nói. Một phen xô đẩy A Mô nữ cùng Luy Ti, mau, chạy mau, lại không chạy liền tới không kịp. Mấy cái giống cái dọa choáng váng, thần sử không đi các nàng làm sao bây giờ. Các nàng gắt gao lôi kéo nàng cánh tay thấp giọng khóc lóc nói, thần sử, đi mau, cầu ngươi, ngươi không thể làm người bắt đi. Lạc Ninh không cấm cười khổ, đi được sao? Mới trong nháy mắt, hơn trăm mễ khoảng cách chớp mắt liền quá, đám kia người đã vọt hơn 10 mét ngoại, các nàng đại bộ phận giống cái đã chạy thật xa. Chỉ còn lại có các nàng vài người đã đi không xong. Quả nhiên, mấy cái dã nhân nhìn đến còn dư lại mấy cái giống cái, thế nhưng đều là phi thường mỹ lệ giống cái, không cấm hưng phấn mà cười ha ha, sau đó đem các nàng vài người vây quanh lên. A Chuyên từ mọi người phía sau chậm rãi đi ra, mang theo đắc ý gương mặt tươi cười, theo bản năng liền trên cao nhìn xuống mà quét vài lần, thực mau liền phát hiện đám người trung gian mặt đẹp trắng nón như hạc trong bầy gà Lạc Ninh. Chúng nữ thấy rõ đối diện phảng phất ác quỷ dữ tợn A Chuyên, không cấm hít hà một hơi. Tiện đà sắc mặt trắng bệnh, sợ tới mức cả người run rẩy. Ha ha ha, thủ lĩnh, nhiều như vậy mỹ lệ giống cái, chúng ta toàn bắt đi. Dã nhân nhóm điên cuồng mà nở nụ cười, vây quanh các nàng vòng vây càng thu càng hẹp, mấy cái giống cái cầm lòng không đầu ôm thành một đoàn, run bần bật. A Chuyên nhếch miệng cười to, nghe nói băng hồ bộ lạc giống cái nhất xinh đẹp, lời này quả nhiên không tồi, vị nào là băng hồ thần sử, ra tới cùng đại gia nhận thức một chút. Hắn một bên chậm rãi hướng các nàng phương hướng đi tới. Một bên híp chỉ có một con mắt âm trầm mà đánh giá Lạc Ninh, ở một đám làn da ngăm đen giống cái trung gian, dáng người nhỏ xinh, da thịt thắng tuyết Lạc Ninh tựa như một bụi lá xanh trung nhất kiểu diễm đóa hoa giống nhau lóa mắt bắt mắt. Mấy tháng không thấy, trên người nàng thay đổi một kiện áo ba lỗ màu trắng cùng siêu đoàn màu trắng váy, hơi mang ánh sáng váy cùng áo trên hoàn toàn đem nàng thon thả dáng người phát họa ra tới, mặt đẹp dưới ánh nắng vượng nhiễm hạ, mấy mặt đỏ ửng từ bên má thoáng thượng khỏe mắt, nói không nên lời vũ mị động lòng người. Nàng là như thế lóa mắt, phỏng tựa chân trời lóa mắt ngôi sao, đứng ở một đám xám xịt hoặc lá xanh làm thành váy áo giống cái trung gian, không hợp nhau. Mấy cái dã nhân thấy rõ nàng chân dung, cầm lòng không đậu há to miệng, khoe miệng chảy nước miếng, rốt cuộc nói không ra lời. A Chuyên đám người càng đi càng gần, Lạc Ninh bên người giống cái nhóm theo bản năng liền ôm lấy nàng chậm rãi lui về phía sau, thân hình run rẩy không kềm chế được. Lạc Ninh đẩy ra trước tự cấp nàng yểm hộ A Mô nữ, thản nhiên mà đứng dậy. Hơi hơi đánh giá A Chuyên một phen, lạnh lùng mà nói, ngươi là cái nào bộ lạc? Có biết chúng ta băng hồ bộ lạc cũng không phải là dễ chọc. Ta khuyên ngươi đem trẻ con trả lại chúng ta, ta có thể bảo đảm, băng hồ đối hôm nay sự tình tuyệt không truy cứu. Ha ha ha. A Chuyên cầm lòng không đậu cười ha ha, cười đến nước mắt đều ra tới. Lạc Ninh lại cẩn thận nhìn chằm chằm hắn khuôn mặt, đặc biệt hắn bên hông hai thanh thiết đao, tâm không ngừng trầm xuống, như rơi xuống vực sâu. Dã nhân lớn lên xấu vô cùng, nàng từ trước tới nay gặp qua xấu xí nhất một người nam nhân, không gì sánh nổi. Hai thanh cùng băng hồ giống như lúc chế thức trường đao, đó là băng hồ độc hưu khuôn đúc, giờ phút này chính đại phương mà triền ở hắn bên hông, người nọ trên mặt một đạo vặn vẹo biến hình vết sẹo từ hắn mắt phải rắc từ mùi nhiễm phủi đi mà qua, cho đến má trái má phía dưới. Tướng mạo hung ác đầy người sát khí, càng kiêm bên hông hai thanh trường đao, nàng đấy lòng có càng nhiều suy đoán, nàng bình tĩnh mà nói, ta tưởng, ta bộ lạc cách tang cùng A Ân chính là chết ở ngươi trên tay đi. A Chuyên cuồng tiếu một trận, lại là không chút nào để ý gật đầu, cao giọng cười to, ngươi nói không sai, kia hai người chính là chết ở đao của ta hạ, mà bọn họ binh khí, hiện tại liền treo ở ta bên hông. Hắn bỗng nhiên rút ra bên hông trường đao tranh một tiếng ra khỏi vỏ, một hoàng thu thủy lánh mang đâm thẳng đáy mắt, réo rắt thanh âm giống như sơn tuyển len ken rung động, dễ nghe êm tai. Hắn trường đao chiều không trung vung lên, giữa không trung xẹt qua, giống như một đạo sao băng cắt qua phía chân trời, thẳng chỉ mọi người, đống nhiên âm chắc chắc mà cười nói, lại đây, ngoan ngoãn mà đi đến ta trước mặt, nếu không như thế nào? Nàng cười lạnh. A Chuyên nhếch miệng cười, ngữ mang hài hước mà cười khe nói, ngươi bất quá tới, ta liền đem này tiểu tạp chủng nương ăn, đến lúc đó con của ngươi muốn trách, cũng chỉ có thể trách ngươi tâm tàn nhẫn, bởi vì ngươi cái này A Mẫu làm hại. A Hàm sắc mặt trắng nhợt, cầu xin ánh mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Ninh, mấy cái giống cái đầy mặt hoảng sợ cùng phẫn nộ chi sắc, có người theo bản năng mà nói, thần sử, đừng nghe hắn, ngàn vạn không cần. Lạc Ninh cười cười, vỗ vô gắt gao nắm chặt tay nàng chỉ, nhẹ nhàng bẻ mở ra. Giờ này khắc này, nàng ngược lại tâm tình bình tĩnh, đạm nhiên mà đối A Chuyên cười, chợt thấy hắn một con mắt có dị, ngưng thần nhìn lại, trong mắt chỉ có tròng trắng mắt, không có tròng mắt. Hắn là cái người mù. Lạc Ninh trong lòng vừa động, trong đầu ẩn ẩn có một loại suy đoán miêu tả sinh động, nàng cố gắng bình tĩnh mà nói, các ngươi cố ý chạy đến Quế Động, là vì ta mà đến đi, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện, cùng ngươi rời đi, bất quá, ngươi đến đem trên tay trẻ con cùng này mấy cái giống cái thả. A Chuyên ngửa mặt lên trời cười ha ha, gương mặt hưng phấn mà vặn vẹo biến thái, hắn liếm liếm môi, ánh mắt lộ ra thị huyết quan mang, ngươi còn có nói điều kiện tư cách sao? Vậy xem ngươi nghĩ muốn cái gì? Lạc Ninh nhàn nhạt mà nói, nếu ngươi chỉ nghĩ muốn một cái chết đi ta, như vậy tùy ý, nhưng nếu muốn một cái tồn tại ta, đem trẻ con giao cho chúng ta giống cái, hơn nữa phóng các nàng đi. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng như vậy có thể uy hiếp ta? Ngươi cảm thấy, ta sẽ tin tưởng ngươi nguyện ý chết đi sao? A Chuyên cười như không cười mà nhìn nàng, ta nghe nói ngươi có chút thần thông, có thể làm đắc tội ngươi người đã chịu trời phạt, một khi đã như vậy, kia tới nha, trời phạt tới nha, ta chờ. Hắn cuồng tiếu mấy tiếng, biểu tình không ai bị nổi, kiêu ngạo đến cực điểm, phía sau đông đảo dã nhân cũng điên cuồng mà cười ha hả, tựa nghe được hồi lâu chưa nghe qua chê cười dường như. Trẻ con độc đáo tiếng khóc kẹp ở trong đó, lệnh nhân tâm trung không đành lòng thả khó nhịn. A Hàm sớm đã hai mắt đẫm lệ mơ hồ đôi mắt, nàng gắt gao cắn môi dưới, lo lắng mà sợ hãi mà nhìn Côn Sơn trong tay trẻ con, lo lắng hắn một cái khó chịu, trực tiếp đem nó ngã chết. Lạc Ninh bình tĩnh mà nói, đối với các ngươi tới nói, có lẽ, tử vong đại biểu cho chung kết, nhưng đối với ta, tử vong bất quá là một đoạn lữ trình kết thúc, mà một khác đoạn nhân sinh bắt đầu, sống có gì vui, chết có gì sợ. Nhưng ta khẳng định, hôm nay ngươi không đem trẻ con lưu lại, các ngươi có thể mang đi chỉ có ta một khối thi thể. Còn có vĩnh vô chừng mực đuổi giết, địch sẽ không buông tha các ngươi. A Chuyên thu hồi tươi cười, ánh mắt hơi co lại, lại thấy nàng thủ đoạn vừa lật, không biết khi nào, một thanh ám hắc không ánh sáng chủy thủ chỉ vào chính mình yết hầu. Chương 387 trao đổi con tin cùng hôn chiến. Đây là nàng độc hữu phòng thân vũ khí, A Chuyên biết, theo nàng biết, bộ lạc nhất sắc bén thiết đao cũng không có biện pháp đem này tiểu đao làm ra chỗ hổng, tương phản, thanh chủy thủ này lại có thể dễ dàng đem bình thường thiết đao chém ra chỗ hổng. Ngươi cứ việc tới, ngươi vọt tới nơi này, ta này chi chủy thủ sẽ nháy mắt đâm thủng ta yết hầu, đến lúc đó bất tử cũng đến đã chết. A Chuyên nghiêm mặt dùng, sắc bén đơn mắt hung tợn mà nhìn chằm chằm nàng, lại thấy nàng mặt không đổi sắc, trong tay chủy thủ càng thâm nhập vài phần, đỉnh tới rồi yết hầu thượng. Phóng không bỏ. Ngươi làm người đem trẻ con đặt ở này trên mặt đất, ta qua đi chịu ngươi bắt góc, nếu ngươi không bỏ, ta cùng lắm thì đã chết, trở lại thế giới của chính mình, sau đó lại đuổi tiếp theo chàng đầu thai. Côn Sơn ôm trẻ con, không biết là khóc mệt mỏi vẫn là khóc hỏng rồi, hắn thanh âm nghẹn ngào hơn nữa thanh âm càng ngày càng thấp, hừ hừ vài tiếng. Nghe được người khác rất là đau lòng. Hắn chần chờ mà nhìn hạ thủ lĩnh, nhẹ giọng nói, thủ lĩnh, nếu không, chúng ta đồng ý thần sự yêu cầu, đem tiểu hài tử đặt ở trên mặt đất, sau đó đem nàng mang đi đi. A Chuyên không nói, hắn cũng không để ý trẻ con chết sống, nhưng lại không cam lòng chính mình chịu người bức bách, hắn chỉ nghĩ hung hăng mà đem Lạc Ninh trên mặt khí định thần nhàn kéo xuống, nhìn xem nàng kinh hoàng thất thố chi sắc. Lạc Ninh đám người phía sau bỗng nhiên xa xa truyền đến lớn tiếng kêu gọi, thần sử, thiếu chủ còn ở trong bộ lạc, thiếu chủ không có việc gì. Phương nào kẻ cắp, dám đối với băng hồ xuống tay, sắc, A Độc nổi giận đùng đùng giống giận cùng dũng sĩ hét lên điên cuồng đan chéo, một đám tộc nhân nghe tiếng đuổi ra tới, xa xa nhìn đến Lạc Ninh trở giống cái bị vây quanh ở bên trong, càng là khí điên rồi. Hơn trăm danh tộc nhân kêu gọi cùng trầm trọng tiếng bước chân cấp mọi người mang đến cực đại phân chấn, bọn họ tộc nhân tới, các nàng không cần lo lắng bị bắt. A Mô nữ cùng Luy Ti mấy cái giống cái không cấm hỉ cực mà khóc, các nàng phảng phất bị chú thuốc trợ tim, hưng phấn mà kêu lên, thần sử, A Độc tổ trưởng tới, bọn họ tới, ngươi không cần thay đổi. Thần sử, thiếu chủ không có việc gì, ngươi không cần lại đổi, nhanh lên trở về đi, chúng ta giúp ngươi chống đỡ bọn họ. Đúng vậy, chúng ta cho ngươi quần lấy, ngươi nhanh lên trở về, thần sử, A Độc tổ trưởng tới, hắn nhất định cấp hộ ngươi chu toàn. Mấy người sôi nổi kêu to, A Hàm đáy lòng không cam lòng, nhịn không được mang theo khóc nức nở lớn tiếng nói, không được, thần sử đi rồi, ta nhi tử làm sao bây giờ. A Mô nữ nghe vậy bỗng nhiên nghiêm túc mà trừng mắt nàng, A Hàm, đó là thần sử, không phải người thường, ngươi muốn thần sử tánh mạng đổi về con của ngươi sao? Ngươi tái sinh một cái không được sao? Đúng vậy, không tồi, A Hàm, ngươi không cần làm việc đốc, bộ lạc không có ngươi nhi tử không quan hệ, cùng lắm thì tái sinh một cái, nhưng băng hồ không thể không có thần sử, thủ lĩnh trở về, phát hiện A Độc tổ trưởng không bảo vệ tốt thần sử, hắn nhất định sẽ nổi trận lôi đình. A Hàm hỏng mất mà khóc lên. Lạc Ninh hơi hơi thở dài một hơi, đối mỗi một cái mâu thân tới nói, không có gì so với chính mình nhi tử càng quan trọng. Nàng dưng ở người này trong tay, không nhất định sẽ chết, chỉ cần cho nàng cơ hội, nàng nhất định sẽ nghĩ cách đem này nhóm người phóng đảo, chính mình trốn hồi. Nhưng nếu nàng không trao đổi, Á Hàm nhi tử nhất định sẽ chết. Nàng bình tĩnh mà đi ra vài bước, lớn tiếng nói, có nghe hay không, các ngươi trên tay trẻ con căn bản không phải ta nhi tử, nếu các ngươi không chịu trao đổi, ta đây liền hồi bộ lạc. Thần sử không cần. Mấy cái giống cái không dám tin tưởng mà nhìn nàng, biết rõ cái kia không phải thiếu chủ, vì cái gì thần sử còn thế nào cũng phải muốn trao đổi. A Chuyên quét quét mọi người sắc mặt, hai bên cách xa nhau bất quá mười mấy mét, phía sau trăm mét có hơn A Độc đám người điên cuồng vọt tới thân ảnh cũng cho hắn cực đại áp lực, vừa rồi mấy cái giống cái theo như lời nói hắn cũng nghe tới rồi, còn có cực kỳ bi ai muốn chết A Hàm, hắn trực giác này nhóm người nói chính là thật sự. Hắn mặt âm trầm hung hăng nhìn chằm chằm Lạc Ninh, lại xem bên kia càng ngày càng gần tiếng bước chân, luôn là kém như vậy một chút, liền kém như vậy một chút thời gian, hắn là có thể đem này 7-8 cái giống cái toàn bộ bắt đi. A Độc tới, hắn biết, tưởng đem mọi người toàn mang đi, đó là không có khả năng. Nhưng, ít nhất, hắn muốn đem Lạc Ninh mang đi. Địch giống cái, về sau chỉ có thể từ hắn tới kỵ. A Chuyên đống nhiên từ côn sơn trong tay nhắc tới, đảo dẫn theo em bé chân, một đao giá tới rồi hắn trên đầu. Lại đây, nói cho ngươi, bất quá tới ta giết hắn. Không cần nha, không cần, A Hàm hoảng sợ muôn dạng ở khóc đều, không cần nghĩ ngợi đem Lạc Ninh đi phía trước đẩy, nàng đi trao đổi, không cần giết hắn, nàng đi đổi. Dừng tay. Rất xa A Độc hét lớn một tiếng, khỏe mắt mắt nước, mấy cái giống cái kêu sợ hãi một tiếng, ba chân bốn cẳng kéo ra A Hàm, sôi nổi đem Lạc Ninh xả trở về, không thể, thần sử, ngươi không thể. Lạc Ninh tránh thoát mấy cái giống cái tay. Ánh mắt phức tạp mà nhìn A Hàm liếc mắt một cái, A Hàm hai mắt rưng rưng, cả người dùng mình, đối thượng Lạc Ninh đôi mắt, túi lầu tới. Cho các ngươi dũng sĩ thối lui vài bước, đem trẻ con đặt ở trung gian trên đất trống, nếu không A Độc tới, các ngươi cái gì cũng không chiếm được. Lạc Ninh đi ra vài bước, thoát ly một đám giống cái, bình tĩnh mà nói. A Chuyên thật sâu mà nhìn nàng một cái, lại híp độc mắt hung hăng mà trừng mắt càng ngày càng gần A Độc cùng phía sau dũng sĩ. Đem ngươi người kêu trở về. Đem trẻ con đặt ở trung gian trên mặt đất, nàng lạnh lùng mà nói. A Chuyên âm trầm mà nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, ngươi thật nguyện ý lấy chính mình thế thân hắn thành này tù binh của chúng ta. Ta không có lừa gạt ngươi tất yếu, nếu ngươi không tin, kia không có gì lời nói hảo thuyết. Nàng ngừng lại một chút, lại bình tĩnh mà nói, thời gian không nhiều lắm, chính ngươi làm quyết định đi, lại kéo nhiều một hồi, A Độc đổi tới, hắn sẽ không làm ta trao đổi. Hảo, ta liền tin ngươi lần này. A Chuyên nói. Tùy tay đem dẫn theo em bé A không trùng một ném, trẻ con ào ào khóc lớn, A Hàm sợ tới mức vong hồn đại tác phẩm, không cần nghĩ ngợi liền vọt qua đi, lăng không tiếp được thiếu chút nữa ném tới trên mặt đất nhi tử, trẻ con va chạm đem A Hàm đâm cho một cái thư liệt, nàng ôm mất mà tìm lại nhi tử, nước mắt rơi như mưa. Hoàng Nhi, Hoàng Nhi, may mắn ngươi không có việc gì. Nàng gắt gao ôm Nhi tử, tràn đầy nước mắt mặt dán đến Nhi tử trên mặt, lẩm bẩm mà thấp giọng khóc lóc. A Chuyên đem trẻ con vứt không vùng, liền phi phát lại đây bắt lấy Lạc Ninh cánh tay, đi, cùng ta rời đi. Ngăn lại hắn. A Độc đã vọt tới hơn 10 mét có hơn, nhìn đến Lạc Ninh rơi vào A Chuyên trong tay, cao giọng nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên cao thiết đao mang theo người vọt lại đây. A Chuyên phía sau các dũng sĩ sôi nổi giơ vũ khí vọt ra, đón nhận A Độc mang đến dã nhân, không đến nửa tức thời gian, hai bên liền giao thủ, sôi nổi bắt đầu rồi giống giận chém giết. Binh khí đánh nhau tiếng động, dã nhân nhóm ào ào hét to một tiếng, hỗn chiến tới quá nhanh, nơi nơi là ánh đao dịu ảnh cùng tiếng giống giận. Một đám giống cái bị vây quanh ở trung gian, sợ tới mức đầu thét chói tai khóc lớn. A Chuyên gắt gao nắm chặt Lạc Ninh cánh tay, khiêu khích mà đối thượng A Độc giận không thể át ánh mắt, điên cuồng mà cười to, "A Độc, đến đây đi, ngươi còn dám tiến lên một bước, ta lập tức đem nàng giết." Một phen sắc bén thiết đao vững vàng mà giá tới rồi Lạc Ninh trắng non trên cổ, nhất tới gần bọn họ mấy cái dã nhân cầm lòng không đậu dừng động tác, đại kinh thất sắc nhìn rơi vào đối phương trong tay Lạc Ninh. Chương 388 Lạc Ninh bị bắt. A Độc sắc mặt vô cùng khó coi, liền như vậy nửa ngày công phu, bộ lạc đầu tiên là làm người vọt đi vào đoạt đi rồi thiếu chủ, Lạc Ninh càng là ở hắn trước mắt bị người bắt đi. Cái này làm cho hắn như thế nào cùng thủ lĩnh giao đái? Hắn đầy mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm A Chuyên xấu xí gương mặt, phẫn nộ mà nói, ngươi muốn thế nào? Muốn mấy đầu đại thú? Chúng ta dùng đại thú đổi về chúng ta giống cái. Đại thú? Ha ha ha. A Chuyên điên cuồng mà phá lên cười, cười đến không thể tự ức, đại thú. Mấy đầu đại thú đáng giá trao đổi một cái thần sử, A Độc, ngươi cho ta ngốc tử sao? A Độc đống nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm cái kia có điểm hình bóng quen thuộc, tuy rằng hắn khuôn mặt đại biến, nhưng thân thể lại là không nhiều lắm biến hóa, càng quan trọng là, hắn đôi mắt, hắn là cái độc nhãn. A Độc âm trầm mà nhìn chằm chằm A Chuyên sau một lúc lâu, đống nhiên hét lớn một tiếng, A Chuyên, ngươi là A Chuyên. A Chuyên đống nhiên dừng tiếng cười, không thể tưởng tượng mà nhìn mạc danh khiếp sợ A Độc. Đông nhiên liệt khai miệng. Ngươi nhận ra ta, bổn thủ lĩnh cho rằng, sẽ không có người nhận được bổn thủ lĩnh lai lịch. A Chuyên hưng phấn trung ẩn ẩn mang theo một tia điên cuồng. Lạc Ninh nghe vậy không cấm ngẩn ra, theo bản năng quay đầu lại nhìn kỹ A Chuyên gương mặt, hắn mặt sớm đã hoàn toàn thay đổi, nhưng kia vĩ nạn dáng người, cùng ngày xưa A Chuyên có hiệu quả như nhau chỗ, mà nhất rõ ràng, hắn một con mắt không chỉ có màu trắng trong mắt. Lạc Ninh trong lòng phát lệnh, nàng trong lòng minh bạch, A Chuyên xuất hiện ở chỗ này, đều không phải là ngẫu nhiên. Mà là cố ý vì báo thù mà đến, hơn nữa mục tiêu đúng là chính mình. Nàng trong lòng lại vô may mắn, nguyên tưởng rằng dựa vào chính mình tri thức cùng đối thực vật hiểu biết, một đường nghị cách lưu lại manh mối, nghị cách đem những người này giải quyết rớt, hiện tại, cái này ý tưởng trở nên khó khăn thật mạnh. Nói không nên lời trong lòng cái gì cảm giác, nàng chỉ cảm thấy trái tim giống rơi một khối cự thạch, trầm trọng đến nàng cơ hồ không thở nổi. Địch không ở, A Chuyên vũ lực giá trị cũng không so A Độc được. Có thể hay không từ trong tay hắn sống sót, Lạc Ninh trong lòng cũng không đế. Nàng tự đại, tự cho là dựa vào cũng đủ đầu óc, dựa vào này nhóm người đối nàng không hiểu biết, có thể thoải mái mà thoát vây, hiện tại nghĩ đến quá thiên chân. Hối hận sao? Lạc Ninh tái nhợt mặt, nỗ lực không cho chính mình suy nghĩ kết quả này, chỉ có thấy một bước hành một bước. A Độc sắc mặt ngưng trọng, bình tĩnh nhìn thoáng qua vững vàng đặt ở Lạc Ninh hết hầu thượng thiết đao, hắn biết, giờ phút này tuyệt đối không thể chọc giận A Chuyên. Nếu không hắn vô pháp hướng thủ lĩnh giao đái. Không thể tưởng được, ngươi thế nhưng thành một cái bộ lạc thủ lĩnh. A Độc khôi phục bình tĩnh, phất tay ý bảo chính mình các dũng sĩ thu tay lại, hai bên giằng co, A Chuyên, ngươi muốn thế nào? Ta muốn thế nào? A Chuyên đắc ý mà cười ha ha, tinh tế quét đối diện trong đám người giống cái, trong đó còn có một cái là hắn đã từng giống cái A Tư. Hắn nhếch miệng cười to, không tính toán thế nào. Ngươi cũng biết, lần trước thoát được vội vàng. Ta bên người liền cái ấm giường giống cái cũng không có, cho nên, nếu ngươi muốn hồi chính ngươi giống cái, A Tư ở chỗ này. A Độc đông nhiên dùng sức đem A Tư từ giống cái chung lôi ra, bình tĩnh mà nói, nếu ngươi muốn hồi chính mình giống cái cùng nhi tử, chúng ta có thể trả lại cho ngươi. Này mấy tháng qua, thần sử cùng thủ lĩnh tuyệt đối không có bạc đãi ngươi giống cái cùng nhi tử, mặt khác, ta có thể đưa ngươi 20 đầu đại thú, hai tộc chung sống hòa bình. A Chuyên nghe tiếng càng là điên cuồng mà cười to, hắn cuồng tiếu mấy tiếng. Đồng nhiên đẩy mặt kích động chi sắc, cái gì giống cái so địch giống cái càng lệnh người mê muội. Nếu ta giống cái để lại cho địch thủ lĩnh, hắn giống cái về ta, không phải vừa lúc. A Chuyên, ta khuyên ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. A Độc sắc mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm A Chuyên, trong lòng vô cùng hối hận, lúc trước bọn họ nên đi theo kia thủy hạ du tiến lên nhìn xem, đem người nhổ cỏ tận gốc, thế nhưng để lại một cái đại họa hại đến bây giờ. Không cần tưởng, ha ha ha. A Chuyên trong tiếng cười có nói không nên lời thông khoái, đặc biệt nhìn đến A Độc nghẹn khuất đến không cách nào hình dung biểu tình, trong lòng càng là thông khoái. Đáng tiếc, nếu địch cùng mấy khác ở đây, tận mắt nhìn thấy đến hắn đem Lạc Ninh cướp đi, đem Lạc Ninh đè ở dưới thân, kia mới là chân chính thông khoái. Bất quá, hắn biết đó là không có khả năng, nếu địch cùng với nó mấy cái băng hồ lợi hại nhất dũng sĩ ở đây, hắn hôm nay căn bản không có cơ hội đem Lạc Ninh ủng trong ngực chung. Hắn cười lớn nói, hiện tại, thối lui, làm chúng ta rời đi, nếu không, ta đem nàng đầu cắt bỏ, các ngươi tuyệt đối không có cơ hội đem nàng sống lại, một, nhị. Trầm trọng lưỡi dao sắc bén hướng nàng trên cổ bức bức, một tia tanh hồng tơ máu ngưng tụ thành châu, theo một hoàng thu thủy lưỡi dao chảy xuống, Lạc Ninh thống khổ mà cắn chặt môi dưới, cũng tuyệt vọng nhắm mắt lại. A Độc hãi hùng khiếp vía, thất thanh hô to, dừng tay, không cần thương tổn nàng, nàng đổ máu. Lui ra, các ngươi giam không lùi, ta lập tức cắt lấy nàng đầu, có thần sử cho ta trốn cùng, ta A Chuyên cho dù lập tức chết đi, cũng đủ, lui. Lui ra, lui ra. A Độc mặt nghẹn thành màu gan heo, lại không dám phản đối nữa, lớn tiếng hô quát, thét ra lệnh bên người các dũng sĩ toàn tránh ra vị trí, sau đó, nhìn A Chuyên lộ ra đắc ý cùng tiếu, dùng đao bắt cóc Lạc Ninh, lôi kéo nàng thất tha thất thể rời đi. Lạc Ninh cắn môi dưới, tiết hầu thượng rất nhỏ đau đớn cùng dính hồ hồ huyết lưu hạ. Nàng biết chính mình cổ bị thương, người là dao thớt, ta là cá thịt, trừ bỏ thuận theo, nàng không hề biện pháp. Một cái bước chân không xong, Lạc Ninh dưới chân bị nổi lên rễ cây một câu, không trọng về phía trước phóng đi, cầm lòng không đậu sợ tới mức một tiếng thét chói tai, kề sát cổ lưỡi dao nháy mắt rút ra, hiểm chi lại hiểm không đem nàng biết hầu hoa khai. Thần sử quả nhiên thần sử, liên lộ cũng đi không xong. A Chuyên nhếch miệng cười, tay trái lại dùng sức một túm, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, Lạc Ninh đau đến sắc mặt trắng bệnh. Môi dưới xuất huyết, cả người mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng duỗi tay nâng kia điếu xuống dưới cánh tay, nàng biết, chính mình cánh tay chật khớp. A Độc xem đến khỏe mắt mắt nước, nắm chặt thiết đao xương ngón tay bị nắm đến trắng bệnh, lại chỉ phải nhìn Lạc Ninh cắn răng gắt gao đi theo đám kia hôn đản rời đi. A Hàm ôm cả người yêm yêm nhi tử hoảng sợ mà nhìn A Độc, bên người giống cái đều né tránh nàng, không người chịu hướng nàng tới gần, nhi tử tiểu hoàng nhi đã chịu cực dọa, khóc đến thanh âm đã nghẹn ngào, giờ phút này nha nha rung động. Lại khóc không ra tiếng tới. Nàng hai tròng mắt rưng rưng, ngẫm lại chính mình việc làm cũng là vì nhi tử, liền tráng lá gan ôm nhi tử thật cẩn thận mà đến gần A Độc. A Độc, Hoàng Nhi làm như có điểm không hảo. Bang, A Độc thật mạnh một cái tắt đem nàng chụp đến mặt đẹp một vai, khoe miệng cũng đánh ra tơ máu, hắn trừng mắt đỏ bừng hai tròng mắt, hung tợn mà trừng mắt nàng, Lan. A Hàm trừng mắt không dám tin tưởng hai tròng mắt nhìn chằm chằm A Độc, run thanh âm nói, ngươi đánh ta là vì cứu Hoàng Nhi. Vì cứu con của ngươi, ngươi liền đem đẩy thần sử đi ra ngoài trao đổi. Đúng rồi, tưởng cứu nhi tử, vì cái gì không chính mình đi ra ngoài trao đổi. Chính là, rõ ràng là con của ngươi, vì cái gì một hai phải buộc thần sử đi cứu, không nên ngươi cứu sao. Chương 389 là ai hại nàng? Một đám giống cái sôi nổi phẫn nộ mà chửi bậy lên, vừa rồi không phải nàng gắt gao lôi kéo thần sử không cho đi, các nàng đã mang theo thần sử chạy ra, mặt sau có A Độc tiếp ứng. Thần sử căn bản sẽ không rơi vào đám kia nhân thủ chung. A Độc không có hư thanh, sắc mặt của hắn càng ngày càng trầm, đặc biệt nghe được một đám người lên án công khai A Hàm vì cứu nhi tử đem thần sử bám trụ không cho đi, đem nàng đẩy ra đi, ánh mắt càng là tràn ngập sát khí. Đem nàng mang về nhốt lại, đãi hình sự tổ xử lý. Tựa hồi qua thần, hắn lạnh giọng nói, liền không hề để ý tới A Hàm thét chói tai khóc giống xin tha, quay đầu lại bình tĩnh mà phân phó, Tử Trác, A Quý, các ngươi hai người tiểu tâm đuổi kịp bọn họ. Một đường lưu lại ám hiệu, ta cùng với thủ lĩnh sẽ mau chóng tới rồi. Tử Trác cùng A Quý không có phản đối, lên tiếng, nắm chặt trong tay trường đao, bước nhanh chiều vừa rồi một đám người phía sau đuổi theo. A Độc quay đầu lại quét mọi người liếc mắt một cái, lại phân phó, Thủy Bách, A Mễ, các ngươi nhiều mang mấy cái mau chóng đuổi tới Ngọa Long Sơn núi, thông chi A Kiều, làm hắn nhất định phải mau chóng thông báo thủ lĩnh, đem thủ lĩnh tìm trở về. Đúng vậy bị hắn điểm danh mấy cái dã nhân cũng lớn tiếng đồng ý, liền bộ lạc cũng sẽ không. Bay nhanh về phía Ngọa Long Sơn núi phương hướng chạy. Tất cả mọi người biết, băng hồ bộ lạc có hai cái trung tâm nhân vật, một là bọn họ thủ lĩnh, nhị là bọn họ thần sử. Giống nhau bộ lạc thủ lĩnh không có, đổi một cái tân thủ lĩnh cũng có thể đem bộ lạc mang hảo, nhưng băng hồ bộ lạc, mặc kệ thay đổi thủ lĩnh vẫn là thần sử, kia liền không hề là đã từng băng hồ, không có hai người tồn tại, băng hồ sẽ không lại có sinh cơ, thực mau sẽ mẫn nhiên đông đảo bộ lạc bên trong. Đây là đã từng cảm nhận được Lạc Ninh tồn tại chỗ tốt các tộc nhân không nghĩ nhìn đến. An bài hai nhóm người rời đi, A Độc liền mang theo người hồi bộ lạc, cũng bắt đầu truy tra sự tình hôm nay. Tây Lạc không biết khi nào nhân cơ hội đi rồi, kia bị A Tân bị thương đôi mắt dã nhân lại bị mấy cái tuổi già giống được tù binh, nghe nói người này lúc trước gần nhất chính là vì cướp đoạt thiếu chủ, A Độc không nói hai lời, đem hắn kéo ra tới thẩm vấn. Kia dã nhân bị A Tân muối mặt giải đập vào mắt, đôi mắt phảng phất đã chịu đau cắt giống nhau thống khổ, đau nhức làm hắn nháy mắt mất đi chiến lực lực, cũng làm hắn hai tròng mắt rốt cuộc nhìn không tới đồ vật. Không biết qua bao lâu, kia đau tận xương cốt đau đớn hơi hoãn, hắn nghiêng ngả lảo đảo mà muốn chạy trốn, lại bị Nhưng Ô mang theo vài người bắt lấy. A Độc mang theo người đem một thùng lạnh băng suối nước xối đến kia dã nhân trên đầu, sau đó dụng hình thẩm vấn, hỏi thanh bọn họ vì cái gì sẽ đến đoạt thiếu chủ cùng thần sử. Không đến nửa canh giờ, kia dã nhân liền phun ra cái hoàn toàn, đem Tây Lạc cùng A Chuyên tính toán toàn bộ nói ra. Nghe nói Tây Lạc dẫn người làm nội ứng, A Độc tức giận đến nổi điên, vội vàng phân phó mọi người tìm Tây Lạc, lại phát hiện hắn mang theo mấy chục cái tộc nhân đã đào tẩu. A Độc lại lần nữa phái ra mấy người đuổi theo hướng Ngọa Long Sơn núi mà đi. Tây Lạc cùng người nội ứng ngoại hợp bắt cướp thần sử cùng thiếu chủ, việc này cần thiết phải làm một cái giao đãi. A Tân còn ở từng ngụm mà phun huyết, mấy cái A Mâu đối thảo dược hơi hiểu một ít, vội vàng nấu chữa thương dược cho hắn uống thuốc thoa ngoài ra, cũng đưa ra nghị cách đem Tiểu Si gọi trở về, không có hắn trị liệu, thần sử cũng không ở, A Tân chỉ sợ không hảo. Quế động lãnh địa một mảnh mây đen giăng đầy, mọi người trong lòng đều tràn ngập bất lực cùng lo lắng, thủ lĩnh khi nào trở về, thần nữ có hay không cơ hội cứu ra. Phân loạn ban ngày, vào lúc ban đêm không ai có buồn ngủ, đến đêm khuya là lúc, đặc sệt bóng đêm tựa vứt đi không được cú ám, bao phủ ở lãnh địa sở hữu tộc nhân trong lòng. Lúc này, lãnh địa bên ngoài vang lên như sấm tiếng gầm rú. Trải qua một ngày hỗn loạn, các tộc nhân đã là chim sợ cành cong, không cần nghĩ ngợi liền phát lên cây đuốc vọt ra. A Độc mang theo một đám người đi ra lãnh địa, nhìn trong bóng đêm như ẩn như hiện ánh lửa, tâm thần hoảng hốt, sắc mặt không biết là bi là hỉ. Ánh lửa tựa một cái như ẩn như hiện trường long, cắt qua Mặc Nhiễm bầu trời đêm, bạn phi mã chạy băng băng mà qua ẩm văn thành, hướng về lãnh địa phương hướng uốn lượn chạy băng băng mà đến. Không đến 30 phút, một hàng hơn trăm người đội ngũ dơ cây đuốc cưỡi con ngựa hoang chậm rãi thả chậm bước chân, theo thứ tự mà tiến vào bộ lạc. Địch một phen khi trước, cưỡi khoái mã vọt vào bộ lạc, vọt tới A Độc bên người, xoay người xuống ngựa, đầy mặt âm trầm mà quét lãnh địa liếc mắt một cái, trầm giọng hỏi, sao lại thế này? Vì cái gì nàng sẽ bị bắt đi? A Kiều, A Mông, Tây Cao To, Liên Thương, Tiểu Si đám người toàn đã trở lại, bọn họ đều là vẻ mặt phẫn nộ, mấy chục hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm A Độc, muốn nghe hắn giải thích. A Độc đầy mặt hổ thẹn mà cúi đầu, lần này sự kiện, không chỉ có hắn cá nhân sơ sẩy mà sinh ra lỗ hổng, còn có một bộ phận là hắn giống cái nguyên nhân, đủ loại nhân tố thêm ở bên nhau, làm hắn cơ hồ trương không mở miệng. Tựa xem hiểu hắn quấn bách, Mông A Mâu đứng dậy, trầm giọng nói, chuyện này, ta tới nói đi. Nàng đem từ Tây Lạc mang theo người đến lãnh địa thử, A Độc mang đi hắn bắt đầu, lại đến sau lại A Chuyên nhân cơ hội phái người lặn xuống lãnh địa, ý muốn cướp đi thiếu chủ, đoạt sai rồi A Độc nhi tử, sau đó đàn giống cai ở bên ngoài gặp gỡ A Chuyên sự tình nói một lần. Bởi vì A Độc nguyên nhân, Mông A Mẫu không có đem A Hàm ở trong đó làm những chuyện như vậy nói ra, có lẽ bởi vì lúc ấy nàng cũng không ở đây, cho nên đối trong đó quá trình cũng không hiểu biết. Một người giống cái đi ra, bất mãn mà nhìn A Độc liếc mắt một cái, lớn tiếng nói, Mông A Mẫu không có nói toàn, nếu chỉ là như vậy, lúc ấy thần sử căn bản sẽ không bị bắt đi, nàng bị người bắt đi, còn có một người làm phi thường đáng giận sự tình. Rốt cuộc chuyện gì? Địch meo lại hai tròng mắt âm trầm mà nói. Tiểu Si cũng phẫn nộ mà nắm lấy bên hông trường đao, ai? Là ai hại lão sư? A Hàm, A Độc giống cái. A Kiều phẫn nộ mà nói ra một cái tên, lúc ấy nàng cùng Lạc Ninh ở bên nhau, vẫn luôn cùng A Mô nữ, Luy Ti canh giữ ở Lạc Ninh bên người, đối bên ngoài sự tình rõ ràng, nàng phẫn nộ mà nói. Người nọ cướp đi chính là A Hàm nhi tử, nàng lao ra đi tìm thần sử cứu người, nói là đoạt đi rồi thiếu chủ, còn ở A Chuyên xuất hiện thời điểm, đem thần sử đẩy cho A Chuyên, dùng thần sử đổi về con trai của nàng. Là cái dạng này sao? Địch thanh âm ẩn chứa thâm trầm tức giận, giống như sắp bùng nổ núi lửa hoạt động, có được hủy thiên diệt địa lực lượng. A Hàm co rúm lại sau một lúc lâu, không tự giác mà cúi đầu, muốn tránh đến mọi người phía sau, bên người nàng người lại đột nhiên lách mình tránh ra. Không hẹn mà cùng lưu ra một mảnh đất trống, làm nàng ở trước mặt mọi người không chỗ nào che giấu. A Hàm sắc mặt đại biến, cầu cứu mà nhìn thoáng qua trợ phu, lại kinh hoàng vô thố mà lặng lẽ nhìn địch cùng một chúng đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ tổ trưởng, thấp giọng nói, thủ lĩnh, A Chuyên vốn là vì thần sử mà đến, bọn họ vốn dĩ cũng là muốn cướp thiếu chủ, chỉ là đoạt sai mà thôi. Bọn họ đoạt sai rồi quái thần sử sao? Đông ca bỗng nhiên phẫn nộ lớn tiếng giận mắng lên, bọn họ vì cái gì sẽ nhận sai? Còn không phải bởi vì ngươi, mỗi ngày ôm con của ngươi không bỏ, thần sử làm ngươi không làm việc, đem thiếu chủ giao cho ngươi trên tay, ngươi lại tùy tay đem hắn ném ở nơi đó nằm, nửa điểm cũng mặc kệ hắn, lại làm ngươi nhi tử ăn mặc thiếu chủ áo lót, người khác mới có thể nhận sai hắn. Chương 390 cho nàng một cái thông khoái. Đúng vậy, không sai, trừ bỏ thiếu chủ, sở hữu bảo bảo đều là dùng mỏng da làm yếm, chỉ có con của ngươi, cầu thần sử đem thiếu chủ vật liệu may mặc cho ngươi, thần sử đối với ngươi một mảnh hảo tâm, ngươi lại đối thiếu chủ nửa điểm cũng không để bụng, có người tới đoạt thiếu chủ, ngươi ôm chính mình nhi tử xoay người liền chạy, thiếu chủ nằm ở nơi đó nửa điểm mặc kệ, nếu không phải người nọ nhận sai, thiếu chủ có kết cục tốt sao? Đây là ông trời có mắt nha. A Hàm bị mọi người mang đến đầu càng ngày càng thấp, đầy mặt hoảng sợ chi sắc, nước mắt rơi như mưa, không dám lên tiếng. Mọi người càng nghe càng giận, đặc biệt là Đông Ca, nàng lớn tiếng mà đối mọi người nói, hôm nay vốn nên nàng đi ra ngoài làm việc, thần sử làm nàng lưu tại trong bộ lạc xem tiểu hải tử, nàng chỉ xem chính mình, thiếu chủ nửa điểm cũng mặc kệ, liền ném ở nơi đó, sau lại mấy người chạy lúc sau, chúng ta mới phát hiện thiếu chủ còn nằm ở nơi đó. Nàng thế nhưng hông thần sử nói có người đoạt đi rồi thiếu chủ, làm thần sử đi cứu thiếu chủ. A Hàm đống nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đấm lệ mơ hồ mà lớn tiếng nói, ta mới không có, ta chưa nói là thiếu chủ, là các nàng nói. Kia sau lại đâu, những người đó xuất hiện, chúng ta kêu thần sử chạy mau, ngươi vì cái gì đem thần sử lôi kéo không bỏ, không cho nàng chạy trốn. A Hàm môi giật giật, sau một lúc lâu hỏng mất mà hô, nàng là thần sử nha, nàng có thể kêu trời phạt người xấu nha, ta không tìm nàng tìm ai. Không tìm nàng ai tới cứu ta nhi tử. Mọi người nghe vậy càng thêm phẫn nộ lên, tất cả mọi người hung tợn mà trừng mắt nàng, tiểu si bỗng nhiên đi nhanh tiến lên, vài bước vọt tới nàng trước mặt ôm đồm nàng tóc kéo liền đi. A Hàm bị hắn kéo trên mặt đất cọ sát, thô lệ đá lạc đến nàng làn da đau đớn, càng đau lại là nàng da đầu, tựa hồ bị hắn thần lực kéo đến da đầu đều phải kéo xuống tới. Nàng thê lương mà lớn tiếng kêu thảm thiết, liều mạng xin tha, cứu mạng, A Độc, cứu ta, ca ca, cứu ta. A Độc quay mặt đi, không đành lòng lại xem. Nhân A Mẫu cùng Bách Nhân nhìn đến nữ nhi, muội muội thảm trạng, đầy mặt thống khổ tiến lên vài bước, quỳ tới rồi địch trước mặt, thủ lĩnh, cầu ngươi. Địch lạnh mặt, trầm giọng hỏi A Đồ A Thác, A Hàm đẩy A Ninh đi ra ngoài đổi nhi tử, nay tội ấn cái nào luận. Bách Nhân cùng nhân A Mẫu sắc mặt trắng bệnh, cầu xin ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm A Đồ. A Đồ không xem hai người cầu tình ánh mắt, bình tĩnh mà nói, đem thần sử đẩy ra đi chịu chết, hẳn là xem như mưu sát tội. Không, không thể như vậy tính. A Thác chính xác nói, băng hồ lấy thần sử cùng thủ lĩnh là chủ tâm cốt, thần sử không thể lấy bình thường người so sánh với cũng luận, thương tổn thần sử, thương cũng là băng hồ, hẳn là phản bội tộc. Phản bội tộc. Bách Nhân thất thanh kêu to, A Hàm nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt hung ác mà nhìn chằm chằm A Thác, phẫn nộ mà nói, thần sử vẫn chưa chết. Thần sử chưa chết, nhưng rơi vào A Chuyên trong tay, ngươi có thể bảo đảm nàng bất tử. Tất cả mọi người hẳn là biết, A Chuyên thâm hận thần sử, lúc trước hắn sẽ đào tẩu. Cũng bởi vì thần sử định ra điều lệ, giết người thì đền mạng. A Thác lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái, phẫn hận mà nhìn Bách Nhân. Bách Nhân, ngươi là đi theo băng hồ cùng nhau trưởng thành dũng sĩ, ngươi hẳn là biết, không có thần sử, băng hồ không có khả năng sẽ giống hiện tại như vậy cường đại, không có thần sử, băng hồ về sau sẽ thế nào, ai dám bảo đảm. Nếu không có lao sư, băng hồ tất cả mọi người chết ở lần đó thiên địa hạo kiếp bên trong. Tiểu si âm chắc chắc mà nói, lại âm ngoan mà trừng mắt nhân A Mẫu mẫu tử. Tưởng cứu nhi tử, vì cái gì không chính mình đi cứu, dựa vào cái gì làm lão sư dùng chính mình đi cứu các ngươi nhi tử. Lão sư chính là băng hồ thần, nàng phản bội lão sư, chính là phản bội tộc, ta đồng ý phản bội tộc tội. Ta cũng đồng ý, nàng chính là phản bội tộc tội. Mấy trăm tộc nhân sôi nổi giơ lên tay, tình cảm quần chúng mãnh liệt, phẫn nộ cùng chán ghét đem nhân A Mẫu cùng Bách Nhân ép tới sắc mặt như màu đất, không dám lên tiếng. A Độc hơi hơi ngẩng đầu lên. Mang theo vài phần thương hại lẳng lặng mà nhìn A Hàm liếc mắt một cái, thống khổ mà đối địch nói, địch, thủ lĩnh, ta biết, này sai, ta phải bối một nửa, nếu không phải ta sơ sẩy làm người chui chỗ trống, thần sử cũng không đến mức. Lạnh run trong gió đêm, cây đuốc đùng tí tách vang lên, lung ở lúc sáng lúc tối ánh sáng hạ các tộc nhân biểu tình đen tối mặc danh, A Độc tâm sinh một tia thê thảm cảm giác. Hắn ngừng lại một chút, thật dài hít một hơi, trầm giọng nói, lần này sự tình, ta bối lớn nhất trách nhiệm, này tổ trưởng chi trước. Ta không mặt mũi nào lại đường, thủ lĩnh, ta đi theo ngươi cứu thần sử, cứu trở về lúc sau, nên tội gì ta toàn nhận. A Hàm, có thể hay không cho nàng một cái thông khoái, không cần phản bội tộc chi tội. Nhân A Mẫu thấp giọng che mặt ô ân, A Hàm cũng cả kinh mất thanh, nam liệt đến ở tiểu si dưới chân, không dám tin tưởng mà nhìn chính mình trượng phu. Bách Nhân lại biết, A Hàm hôm nay việc làm, rất khó làm người tha thứ, cấp cái thống khoái là cái kết cục tốt nhất. Hắn quay đầu chiều địch thấp giọng cầu xin, thủ lĩnh, liền ấn A độc nói, cho nàng một cái thống khoái, cầu ngươi. Phản bội tộc chi tội thật sự quá đáng sợ, tộc nhân nghe chi biến sắc, ngẫm lại cắt thượng 3.000 đao, huyết lưu tấn mà chết, loại này tra tấn người bình thường đều sẽ lộng điên. Địch âm trầm mà nhìn hai người liếc mắt một cái, dùng sức mà vung tay lên, lấy tội giết người mà nói, cắt đầu. Hảo. Tiểu si đem A Hàm dùng sức một xả đến bên ngoài trên đất trống, không cần nghĩ ngợi rút ra bên hông trường đao, bạc mang hơi lóe, chỉ nghe được A Hàm hét lên một tiếng, rốt cuộc không có tiếng động. Nhân A Mẫu cùng bách nhân hai người quay mặt đi, hai tròng mắt rưng rưng, trong lòng âm thầm đoán trách nữ nhi không biết nặng nhẹ, nhi tử bị đoạt, cứu không trở lại cùng lắm thì tái sinh một cái, nàng thế nhưng nghĩ đến dùng thần sử đi đổi, rốt cuộc nghĩ như thế nào. Xử trí A Hàm, A Độc cấn xuống đáy lòng trầm trọng, nói lên hắn an bài, thủ lĩnh, ta đã an bài Tử Chắc cùng Út Truy Tung A Chuyên bọn họ trên đường sẽ cho chúng ta lưu lại ám hiệu. Mặt khác, lần này Tây Lạc cấu kết A Chuyên bắt đi thần sử, người xem. A Kiều bình tĩnh mà nói, ta đã làm A Phương cùng A Nham đám người mang theo 300 dũng sĩ đi Tây Lăng dũng sĩ đánh bại Tắc Hàng, nhưng Tây Lạc cần thiết muốn chết, đây là ta hướng A Phương A Nham hạ mệnh lệnh. Địch quét mọi người liếc mắt một cái, vững vàng nói, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sáng sớm xuất phát, A Độc đi theo ta cùng nhau đổi bắt, A Kiều hồi ngọa Long Sơn núi tiếp tục duy trì bên kia sự vụ, A Mông lưu tại Quế Động. A Độc đông nhiên ngẩng đầu lên, chần chờ mà nói, thủ lĩnh, thiếu chủ cùng ta Hoàng Nhi. Hoàng Nhi chi danh là Lạc Ninh cấp khởi, Nhi tử đặt tên Phượng Nhi, liền cấp A Độc Nhi tử đặt tên Hoàng Nhi, hy vọng hai người bọn họ làm huynh đệ chi ý, lúc này hai người cũng chưa mâu thân, nhưng xem như anh em cùng cảnh ngộ. Địch nhìn lướt qua ở đây tộc nhân, các tộc nhân biểu tình đều cất chứa trong bóng đêm, thấy không rõ tâm tư, hắn trầm ngâm sau một lúc lâu, Mông A Mẫu. Mông A Mẫu đi ra, thở dài nói, thủ lĩnh là làm ta chiếu cố tiểu Phượng Nhi. Không chỉ có tiểu Phượng Nhi, còn có tiểu Hoàng Nhi. Này hai đứa nhỏ cùng một ngày mất đi mẫu thân, liền làm ơn ngươi. Hảo, thủ lĩnh xin yên tâm, ta nhất định sẽ đem bọn họ hai người chiếu cố tốt. Địch đơn giản an bài một phen, liền làm cây cao to kiểm kê ngày mai cùng nhau ra cửa kỵ binh, sau đó làm cho bọn họ mau chóng nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm liền ra cửa. Không nghỉ ngơi, cho dù bọn họ có thể kiên trì, con người hoang nhóm cũng kiên trì không được, từ ngày hôm qua chẳng vạng, địch cảm giác được A Chuyên khả năng sẽ hướng về phía Lạc Ninh mà đến. Dọc theo đường đi hơn 100 người cùng mã cơ hồ không ngủ không nghỉ, vẫn luôn liều mạng mà hướng Quế Động đuổi, khẩn vội vàng đuổi, bọn họ vẫn là đã muộn ban ngày. Chương 391 một đường chạy trốn cảnh cáo. Lạc Ninh bị A Chuyên kéo lảo đảo đi rồi một đoạn đường, thẳng đi đến rốt cuộc nhìn không tới phía sau bóng người, A Chuyên mới buông ra tay nàng, Lạc Ninh liền mềm mại mà dựa vào một khối cự thạch thượng, mặt như giấy trắng, hữu khí vô lực. A Chuyên hài hước mà khơi mào nàng cằm, nhìn nhìn huyết sắc toàn vô môi sắc. Môi dưới còn để lại thật sâu vết thương, thoạt nhìn giống cắn thật lâu. Như vậy đau. Như thế nào không gọi đâu. Ngươi kêu đau, ta tự nhiên sẽ dừng lại. Một đám dã nhân ngả ngớn mà thổi bay huýt sáo, hi hi ha ha nở nụ cười, bọn họ dừng bước chân, tùy ý tìm cái địa phương nghỉ tạm, nào có hứng thú mà nhìn A Chuyên cùng Lạc Ninh, làm mặt quỷ. Phải không? Lạc Ninh lộ ra suy yếu tươi cười, liếc cánh tay phải mất tự nhiên tư thế, vừa rồi chật khớp vai phải chưa ấn hồi. Nàng đau đến cả người cơ hồ không có sức lực, liền nói chuyện đều lao lực. Thật muốn không đến ngươi cũng sẽ thương hương tiếc ngọc, kia có thể thì ngươi, giúp ta đem bả vai ấn trở về sao? Ấn trở về. Ngươi bả vai bị thương sao? A Chuyên lộ ra một cái đáng giận cực kỳ tươi cười, sấn đến gương mặt kia càng thêm đáng sợ mà ác độc. Hắn không chỉ có không đem cánh tay ấn trở về, ngược lại lôi kéo nàng chật khớp cánh tay lay động vài cái. Lạc Ninh chỉ cảm thấy bả vai đau đớn đau triệt nội tâm, xuyên tim đau. Đau đến nàng trước mắt biến thành màu đen, đầu từng đợt vượng huyền, nàng hơi thở mong manh, môi dưới bị chính mình cắn ra huyết cũng biết rắc toàn vô. Nàng miễn cưỡng chống đỡ một hồi, liền thân mình mềm mại hướng sườn trượt chân, A Chuyên vội vàng một phen giữ chặt nàng. Lạc Ninh nhắm hai mắt lại, chóp mũi hơi thở như có như không, A Chuyên cau mày nhìn thần sắc của nàng, không cấm lánh hạ mặt. Hắn là muốn cho nàng ăn chút đau khổ, mới biết được ôn thuần một chút, lúc trước chính mình như vậy nguy hiểm, cũng không chết ở kia trong hồ, nàng có như vậy yếu ớt sao? Nhìn nhìn nàng mảnh khảnh cánh tay cùng bất kham nắm chặt tiểu eo thon, A Chuyên vẫn là chần chờ lên, lộng chết nàng dễ dàng, nhưng lộng chết, đi nơi nào lại tìm một cái như vậy vưu vật. Càng quan trọng, cho dù còn có thể tìm được cái thứ hai như vậy xinh đẹp giống cái, có so kỵ địch giống cái càng kích thích sao. Ngắm lại địch giống cái bị hắn đè ở trên người, hắn hầu kết cầm lòng không đầu lăn lăn. Tính, giống cái buồn so giống được muốn yếu ớt, mà nàng còn muốn so giống nhau giống cái càng yếu ớt một chút, hôm nay làm nàng ăn một hồi đau khổ hảo. Nếu không biết điều, dám phản kháng hắn, lại đến thu thập. Nghĩ đến đây, hắn rốt cuộc đại phát từ bi mà sờ soạn một phen nàng cánh tay, sau đó một tay cố định đầu vai, một tay bắt lấy cánh tay hướng về phía trước một thác, dùng sức lấy trở về. Thủ hạ ra thịt vào tay lạnh lẽo, chân trượt chân mềm, phòng tựa đáy hồ nhất ôn nhuận nhất trắng tinh đá cuội, cánh tay tựa mềm mại không xương, khó trách đem địch mê đến gắt gao, nửa điểm cũng không đem mặt khác giống cái để vào mắt. A Chuyên suy nghĩ bậy bạ, Lạc Ninh lại bị thình lình xảy ra đau nhức đau đến hét lên một tiếng, nháy mắt đầu góc khôi phục thanh minh. Nàng cắn chặt môi dưới, đau nhức lệnh nàng cả người vô lực, đang muốn chiều địch đà vài tiếng tố khổ, đồng nhiên nghĩ đến lúc này bên người không phải địch, mà là kẻ thù A Chuyên, nghĩ đến đây, nàng cưỡng chế đáy lòng mất mát cùng tuyệt vọng, nhắm hai mắt lại không nghĩ lại xem hắn xấu xí đến làm người tưởng phun sắc mặt. A Chuyên trong lòng bất mãn, hắn biết tiếp hồi chật khớp cánh tay rất đau, trước kia hắn cũng hưởng qua này tư vị, nhưng hiện tại, hắn nói như thế nào cũng giúp nàng tiếp cánh tay. Nói một tiếng cảm ơn không nên sao. Lại nói tiếp chật khớp vẫn là nàng giáo tộc nhân chính mình trị, ở nàng không xuất hiện phía trước, các tộc nhân chật khớp, kia tay hoặc chân liền không sai biệt lắm phế đi một nửa, sau lại cho dù hảo cũng có hậu di chứng. A Chuyên nghĩ đến nàng đủ loại tác dụng, vẫn là ấn xuống đáy lòng tức giận, bình tĩnh mà nói, ta giúp ngươi tiếp hảo cánh tay, liền cảm ơn một tiếng cũng không nói sao. Lạc Ninh hơi giật mình, lúc này mới phát hiện bả vai tựa hồ thật sự không như vậy đau, nàng nếm thử địa chân xuống tay cánh tay, quả nhiên có thể bình thường lắc lư, nàng cuối cùng lộ ra một tia suy yếu tươi cười. Tươi cười thanh thiện, con mắt sáng hàm răng, lệnh nhân thần trì hoa mắt, hắn ân nuốt nước miếng, liền nghe được Lạc Ninh hữu khí vô lực mà thấp giọng nói, cảm ơn. Trong lòng chửi thầm không cạn, không phải hắn kéo xuống cối gì đến nỗi chịu cái này tội. Nhưng nàng biết A Chuyên đối nàng oán hận sâu đậm, ngẫm lại cường tự cười cười. A Chuyên lộ ra một cái sắc mê mê tươi cười, duỗi tay bắt được cổ tay của nàng, chỉ là cảm ơn sao. Ngươi không cảm thấy cái này thành ý tưởng không quá đủ. Hắn vừa nói, một bên duỗi tay ôm thượng nàng eo thon. Lạc Ninh thân hình cứng đờ, theo bản năng liền duỗi tay để lại hắn bàn tay to, miễn cưỡng mà cười cười. A Chuyên nói không sai, cái này tạ hẳn là có thành ý một chút, nếu không, ta cho ngươi sướng cái ca trợ hứng một chút. Ca hát? Ca là cái gì? A Chuyên khó hiểu mà nhìn chằm chằm nàng. Lạc Ninh hơi giật mình, nàng đến viễn cổ không sướng quá ca sao. Giống như đối địch sướng một hồi. Nàng nhợt nhạt cười, một loại có thể lệnh nhân tâm tình vui sướng, sung sướng tinh thần lương thực, ta cho ngươi sướng một bài hát nghe một chút đi. A Chuyên ha ha cười, thu hồi kiểu diễm tâm tư, hảo, liền nghe một chút ngươi sướng ca là cái gì tinh thần lương thực, nghe xong nghỉ ngơi đủ rồi, cũng nên rời đi. Lạc Ninh hơi hơi quơ quơ thân mình, nhắm mắt lại suy tư một hồi, môi anh đào khẽ nhếch. Một khúc uyển chuyển mà du dương ca ở núi rừng gian quanh quẩn, hắn nghĩ nhiều là cây tiểu thảo, nhiễm lục kia vùng hoang vu dã ngoại. Hắn nghĩ nhiều là chỉ phi nhạn, sấm phiên kia thao thao biển mây. Cho dù là lửa rừng đốt cháy, cho dù là lôi oanh điện đánh, cũng là cái tiêu giao tự tại, cũng là cái niềm vui sảng khoái. Phí thời gian năm tháng, thương thấu tình cảm. Vì cái gì, thiên có như vậy an bài. Đây là Tây Du Ký Tôn Hầu Tử bị đè ở Ngũ Hành Sơn hạ khúc. Lạc Ninh nhất thời không thể tưởng được sướng cái gì, quen thuộc nhất thâm tình chân thành ca, nàng cũng không nghĩ đối với A Chuyên sướng, suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nghĩ tới này một đầu. Ca khúc biển chuyển động lòng người, phiền muộn chi ý ập vào trước mặt, Lạc Ninh trên mặt lộ ra thật sâu bất đắc dĩ cùng tiếc nuối. A Chuyên nghe xong sau một lúc lâu, gương mặt hơi hơi hòa hoãn. Không chỉ là hắn bộ hạ, hơn trăm dã nhân lần đầu tiên nghe được như thế tuyệt đẹp du dương tiểu khúc, chỉ cảm thấy như nghe thiên rào tiếng động. Lạc Ninh giọng hát không tồi. Bất quá lúc này hữu khí vô lực, cũng may nàng sướng tiểu khúc cũng không cần cao âm giọng thấp thật tốt ngón giọng, một khúc hảo ca từ từ kể ra, tựa lệnh nhân tâm sinh hướng tới chi sắc. A Chuyên hơi hơi trầm ngâm, hồi tưởng khởi kia ca tử, không cấm hỏi, đây là ca hát. Sướng gì đồ vật? Lạc Ninh nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mà nói, này bài hát có cái chuyện xưa, giảng một cái lên trời xuống đất, vô pháp vô thiên yêu hầu, hắn cả đời tùy tâm sử dụng, đánh đến các lộ thần tiên mất hết thể diện, cuối cùng Ngọc Đế không thể nhịn được nữa. Cùng Tây Thiên Phật Tổ quyết định, đem hắn thu đẻ ở Ngũ Hành Sơn Hạ, đóng mấy trăm năm, thẳng đến mấy trăm năm sau, một vị tăng nhân nhìn hắn bị một tòa núi lớn đẻ ở dưới chân núi không thể động đậy, không được tự do, phi thường đáng thương, tăng. Nhân xem đến không đành lòng, mới nghĩ cách cầu được đầy trời thần Phật khoan thứ, đem hắn phóng ra. Này bài hát sướng chính là hắn bị áp dưới chân núi mấy trăm năm sự tình, sướng chính là hắn mất đi tự do, cảm thấy không còn cái vui trên đời, tình nguyện bị lửa đốt bị sấm đánh điện đánh, cho dù thống khoái chết đi. Cũng so đẻ ở dưới chân núi không thể động đậy sảng khoái. Nàng cố ý nói lên câu chuyện này, liền có cảnh cáo chi ý, A Chuyên nghe xong sắc mặt khẽ biến, bắt lấy cổ tay của nàng bộ mặt dữ tợn mà quát, ngươi ở cảnh cáo ta. Ta ở ca hát, cảm tạ ngươi ở ta nối xương, không phải sao? Lạc Ninh nhợt nhạt cười. A Chuyên thật sâu mà nhìn nàng sau một lúc lâu, nghĩ đến nàng thần bí khó lường bối cảnh, tiểu diễm lui tán, nhất thời do dự ngừng lại một chút, đối phía sau chúng tộc nhân lớn tiếng nói, đi rồi, chuẩn bị rời đi. Chương 392 ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Đông đảo dã nhân chính nghe được mùi ngon, bọn họ nghe không hiểu Lạc Ninh sướng ý gì, nhưng cảm thấy phi thường dễ nghe, đặc biệt kia suy yếu chung mang theo vài phần tiểu mị thanh âm, nghe được bọn họ hưng phấn cực kỳ. Mấy cái dã nhân lười biếng mà đứng lên, có người vui đùa nói, thủ lĩnh, thần sử vừa rồi lời nói thật là dễ nghe, lại nói một ít nghe một chút bái. Đúng rồi, vừa đi vừa nói chuyện, làm chúng ta cũng nhạc nhạc. A Chuyên quay đầu lại nhìn Lạc Ninh liếc mắt một cái, Lạc Ninh đầy người mệt nhọc, nhưng nghĩ ca hát có lẽ có thể kéo dài một chút thời gian, liền vui vẻ gật đầu đồng ý. Có thể nha, trước kia ở Thiên Quốc thời điểm, chúng ta thường thường một đám đồng học nơi nơi ước ca đâu, các ngươi muốn nghe, ta nhiều sướng mấy đầu cho các ngươi nghe một chút cũng hảo. Lạc Ninh thật sự một đường hư nổi lên tiểu khúc, có vui sướng, có yêu thương, có dốc lòng, nàng một bên đi theo A Chuyên bước chân, một bên chậm gì gì mà sướng ca, cước chỉnh tự nhiên mà vậy mà chậm lại. Những người khác nghe nàng ca, chỉ cảm thấy vô cùng dễ nghe êm tai, so núi rừng trung thanh âm nhất dễ nghe chim chóc sướng đến còn dễ nghe, tự nhiên mà vậy, bước chân cũng đi theo thong thả vài phần. Đi rồi nửa canh giờ, Lạc Ninh sướng đến hầu làm lưỡi khô, nàng chậm rãi dừng tiếng ca. A Chuyên nhìn phía sau tộc nhân liếc mắt một cái, cười lạnh nói, ngươi lại đi chậm một chút, kéo đến lại chậm, cũng không có tác dụng, địch còn ở bên kia siêu tầm cách tăng cùng A Ân hướng đi đâu. Lạc Ninh nhất hầu có điểm ngứa, hai chân mệt đến giống mì sợi giống nhau mềm như bông, nửa điểm sức lực cũng không có. Nàng miễn cưỡng cười cười, này không phải các ngươi muốn nghe sao. Ngươi hiện tại muốn nghe ta cũng không nghĩ sướng, tiết hầu đau đến khó chịu. Vậy đi thôi, đi nhanh một chút. A Chuyên nói, cũng không quay đầu lại hướng phía trước đi đến, mấy cái thân tín vây quanh ở nàng bốn phía, thấy Lạc Ninh đầy mặt mỏi mệt chi sắc, có dã nhân hì hì cười nói, thần sử, muốn ta bối ngươi sao? Không cần, cảm ơn. Lạc Ninh quật cường mà lắc lắc đầu, cũng không oán giận cùng xin tha, kiên trì chính mình đi theo A Chuyên phía sau tiếp tục đi. Bọn họ xuyên qua từng mảnh khu rừng rậm rạp, đi qua khe núi cùng loạn thạch, tranh quá thiển khê cùng dòng nước, một đường quẹo trái hữu đột, không biết đi rồi rất xa, thẳng đi đến sắc trời hơi hắc. A Chuyên mới mang theo bọn họ ở một mảnh âm phong từng trận sơn cốc khẩu ngừng lại. Đừng nói Lạc Ninh, liền tính là đám kia dã nhân, cũng cảm thấy mệt đến không nhẹ. Bọn họ hai ngày hành quân gấp, thật vất vả đuổi tới Quế Động lãnh địa, nhân lo lắng Quế Động tộc nhân phát hiện, bọn họ liền săn thú cùng nhóm lửa cũng không dám, chỉ có thể gặm điểm rau dại, đã sớm đói đến cả người vô lực. Giờ phút này nghe nói nghỉ ngơi, mọi người phảng phất nằm liệt đến tại chỗ dường như, đều không thể động đậy. Lạc Ninh dựa ngồi ở một khối nửa người cao trên tảng đá, không tự giác mà sờ soạn một phen gót chân, thiên nhiệt sau, nàng cùng một đám rông cái dùng mềm mại thủy thảo biên nổi lên giày rơm, ngày thường ăn mặc không có gì, nhưng hôm nay đi theo A Chuyên đi rồi hồi lâu, gót chân đều bước lên bọt nước, tranh thủy thời điểm, gót đau lòng toàn cốt. Nàng hơi hơi nhíu mày, túi đầu nhìn gót chân, bọt nước đã ma phá, lộ ra mang tơ máu da thịt, một sờ liền xuyên tim đau. Lên, thừa dịp sắc trời thượng sớm, đi đánh mấy đầu con mồi trở về, đêm nay không cần bữa tối sao? A Chuyên ở bên kia hô hô quát quát, đem hơn phân nửa tộc nhân đều phái đi ra ngoài, quay đầu lại xem Lạc Ninh, phát hiện nàng mềm như bông mà dựa vào hòn đá thượng, đang ở vớt tuyết trắng chân ngọc. A Chuyên yên lặng nhìn chằm chằm kia chỉ tuyết trắng tinh xảo chân nhỏ nhìn một hồi, so sánh với giống nhau giống cái, nàng chân thật sự tiểu xảo tú khí, A Chuyên chưa bao giờ biết, nguyên lai có giống cái liền một đôi chân cũng như vậy đẹp. Hắn chậm rãi đi tới nàng bên người, theo nàng ánh mắt, liền thấy được kia gót chân mài mòn ra thịt. Đi vài bước lộ liền chân cũng tổn hại chứ, này ra thịt thật nộn, hắn nhớ tới chính mình thân muội muội A Tố, năm trước bọn họ một đám người rời đi tang thương đến cậy nhờ địch thời điểm, A Tố trên đường luông chiều mà oán giận chân đau chân mệt, A Mẫu không đành lòng muội muội như vậy chịu tội, liền mệnh lệnh bọn họ huynh đệ đem nhi tử giao cho chính mình giống cái ôm, bọn họ huynh đệ thay phiên con muội muội đi rồi một đoạn lại một đoạn. Nữ nhân này, rõ ràng chân đều tổn hại thành như vậy, một đường thế nhưng nửa câu thanh cũng không cổ họng, này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho nàng nửa điểm cũng không muốn cùng chính mình nhắc lên quan hệ. Lạc Ninh phát hiện bên người có hắc ảnh, vội vàng đem chân thả đi xuống. A Chuyên yên lặng nhìn nàng, trên mặt biểu lộ một tia đáng giận mỉm cười, tựa như đang xem chê cười, như thế nào? Chân lạ, đau không? Còn có thể đi đường, cảm ơn. Lạc Ninh lễ phép mà xa cách thái độ lệnh A Chuyên trong lòng đống nhiên phát lên vô cùng tức giận. Hắn đống nhiên nghĩ tới mấy tháng trước, đương khi đó hắn bị nước trôi thượng bờ sông. Cả người lạnh băng nằm ở bên bờ chờ chết, trên người tất cả đều là thương, mỗi một loại thương đều lệnh nàng đau chết tâm, nhớ tới đoạn thời gian đó, lược có mềm hóa tâm liền mạnh lên. Hắn cười lạnh nói, ngươi có biết, mấy tháng trước, địch cùng mặt khác mấy cái đem ta đánh vựng ngã xuống thủy, ta lại như thế nào nhai lại đây sao? Lạc Ninh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không biết. Ngừng lại một chút, nàng bình tĩnh mà ngẩng đầu lên, A Chuyên, ta đoán ngươi lần trước bị tội lớn, nhưng nếu ngươi cho rằng tất cả đều là ta sai, ta cũng không lời nói nhưng nói. A Chuyên liên tục cười lạnh, tuy rằng sự tình không phải nàng làm hạ, nhưng xét đến cùng, cũng là nàng lúc trước đính xuống quy cự mà khiến cho liên tiếp phản ứng. Liên tính không phải ngươi làm hạ, cũng là địch đám người đuổi sát không bỏ, cũng là ngươi lúc trước đính xuống phá quy củ, nếu không có này đó, ta gì đến nỗi chịu cái này tội. Hắn bỗng nhiên một quyền hung hăng đánh ở bên người nàng trên tảng đá, mấy khối thật nhỏ hòn đá bị hắn đánh đến vỡ vụn, hắn không phục mà giống to hét lớn. Lạc Ninh không có hừ thanh, đá vụn vẩy ra, bên cạnh nàng đứng núi chịu xào, bị vẩy ra khởi cục đá đánh đến sinh đau, không hề che lấp cánh tay nháy mắt đỏ hai mảnh, nàng chỉ nhàn nhạt mà cười. Đại hắn phát tiết đến không sai biệt lắm là lúc, nàng hơi hơi thở dài, nhẹ giọng nói, này thật là ta sai. A Chuyên nao nao, không thể tưởng được nàng nhận sai như vậy thông khoái. Trong lòng tức giận chợt giống bị người chọc một cái khẩu tử, một chút tiết khí. Ta sai liền sai ở, lúc trước không nên toàn bộ tiếp thu, đem tất cả mọi người tiếp thu đến băng hồ, bởi vì có chút người tựa như Tôn Hầu Tử giống nhau, căn bản không tiếp thu được thiên đình khuôn sáo, hắn liền thích hợp ở sân dã, đồng dạng, ngươi chỉ thích hợp đãi ở dã man bộ lạc, cùng văn minh không hợp nhau. A Chuyên hung tợn mà trừng mắt nàng, còn tưởng rằng nàng chịu thua, nguyên lai quải cái phần cong mắng hắn dã man người đâu. Ngươi đang mắng ta không biết tốt xấu. Mang ta vong ân phụ nghĩa đúng không? Quái lúc trước đem ta thu vào băng hồ. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, một con hữu lực bàn tay to bỗng nhiên một phen nắm nàng cằm, nguy hiểm mà cười, kia thì thế nào? Ngươi hiện tại liền dừng ở ta cái này dã man người trong tay. Sợ hãi sao? Lạc Ninh không có hừ thành, hắn lại cười lạnh nói, như thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi phía sau thần linh sẽ cứu ngươi, cho nên ngươi nửa điểm cũng không sợ hãi có phải hay không? Muốn hay không chúng ta thử xem? Xem hắn có thể hay không cứu ngươi. Không cần thí, ngươi muốn giết liền động thủ đi. Nàng lộ ra một cái suy yếu mỉm cười. A Chuyên giận dữ, lạnh lùng mà nói, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Không, ta trước nay không nghĩ tới ngươi có cái gì không dám. Nàng biểu tình đạm nhiên mà nhìn không chung khẽ mỉm cười. Đã từng, ta nghe qua một câu, có người nói, tử vong chỉ là một cái dài dòng sinh mệnh chung kết, sau đó lại là một khắc đoạn tân sinh khởi điểm. Ta cảm thấy, rất có đạo lý. Ngươi động thủ. Ta cũng nên trở lại ta thế giới. Chương 393 ngươi sẽ trở thành ta giống cái. Nàng biểu tình điềm tĩnh mà không hề bất an, làm như không hề lưu luyến. Thật sự không có lưu luyến sao? Lạc Ninh bỗng nhiên nghĩ đến địch, hai đời, nàng đại khái là gặp được đối nàng tốt nhất năm người. Nếu nói còn có cái gì đáng giá lưu luyến nói, hoang dã không chung cùng hắn, đại khái là lệnh nàng nhất lưu luyến hai cái. Hoang dã không chung tuyệt đối là sạch sẽ nhất không chung sạch sẽ đến tựa như một mặt lưu ly gương. Làm đến làm sáng tỏ, mây trắng phỏng tựa mềm mại nhất đông, mà màn đêm buông xuống muộn lâm là lúc, kia màu đen màn đêm phảng phất cao quý nhất thiên nga đen đùng, nửa điểm tạp chất cũng không có. Điểm điểm tinh quang giống như nhất thôi sáng kim cương, đem thiên nga đen nhung điểm xuyết đến phá lệ cao quý hoa mỹ động lòng người. Muốn giết liền giết đi, giết ta xong hết mọi chuyện, ngươi báo thủ, ta trở về hướng nương nương phục mệnh, liền nói ta cùng với hoang dã bát tự không hợp, đổi cái địa phương lại làm nhiệm vụ. A Chuyên tức giận mà cười lạnh, như vậy muốn chết. Vì cái gì không tự mình động thủ? Lạc Ninh thản nhiên mà nói, ta không có muốn chết, nếu có địch bồi ở ta bên người, ta cảm thấy, cho dù này dã man không khai hóa, nơi trốn không có phương tiện, nhưng có hắn tồn tại, ta cảm thấy vẫn là có thể chịu đựng mặt khác không tốt. Nhưng nếu ta đã chết, cũng không có gì tiếc nuối, đúng hay không, ta cũng không phải không hề nơi đi, ta có thể trở lại ta thiên triều. A Chuyên nghe vậy không cấm một bực, một con bàn tay to nhanh như tia chớp hung tợn méo nàng huyết hầu. Tử vong bóng ma nháy mắt bao phủ ở nàng trên người, lệnh người hít thở không thông. Ngươi còn nghĩ hắn, ta nói cho ngươi, từ giờ trở đi, ngươi là của ta giống cái, là của ta, ngươi cùng hắn lại không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn phẫn nộ mà dùng sức gắt gao nắm nàng huyết hầu, liều mạng tê tê, thẳng đến Lạc Ninh sắc mặt dần dần trở nên xanh tím, dãy rủa lực đạo tiệm lược, tựa tùy thời theo gió mà đi, hắn mới sợ tới mức đem nàng dùng sức đẩy, đẩy đến trên mặt đất. Thái Dương hung hăng đụng vào một khối bén nhọn trên tảng đá. Một cổ bén nhọn đau đớn kích thích nàng huyệt thái dương, lệnh nàng đầu góc khôi phục một chút thanh minh, mà cái chán đau đớn, nàng duỗi tay sờ sờ, đầy tay máu tươi, xúc tua có thể đạt được chỗ huyết nhục mơ hồ, Lạc Ninh suy yếu mà cười cười. Khu khu khụ. Nàng chậm rãi khụ một hồi, tiết hầu khô khốc cũng đau đớn khó nhịn, nàng biết tiết hầu bị thương, chỉ phải chậm rãi hút khí, hòa hoãn ngực nhân hít thở không thông mà mang đến thống khổ. Nàng tùy ý mà bò dậy ngồi dưới đất, cười như không cười mà liếc mắt nhìn hắn, thanh âm nghẹn ngào mỏng manh, còn chưa chết, ngươi mềm lòng, như vậy thành không được đại sự. Ngươi chủy thủ đâu? Hắn không nghĩ đi hỏi, miễn cho kích thích đến chính mình tính tình mất khống chế, đồng nhiên nghĩ tới một cái đồ vật. Hắn hỏi chính là Lạc Ninh kia đem sắc bén vô cùng chủy thủ, đó là hắn gặp qua nhất sắc bén vũ khí, ở bắt đi nàng lúc sau, hắn đã đem kia chủy thủ trở thành chính mình dễ như chơi. Lạc Ninh đạm đạm cười, hữu khí vô lực mà nói, trên đường cảm thấy trói buộc, mệt đến không được, tùy tay ném. Ném. A Chuyên vẻ mặt tức giận mà nắm lên cổ tay của nàng, giận không thể át mà nói, ngươi cố ý. Ngươi ném tới nơi nào? Ta nơi nào nhớ rõ? Này một đường đi tới, này lộ ta hoàn toàn không nhớ được. Lạc Ninh dường như không có việc gì mà cười cười, cái kia chủy thủ là của ta, ta tưởng ném liền ném, có ý kiến. Cùng ngươi có quan hệ. A Chuyên hung hăng mà nắm chặt cổ tay của nàng, đem nàng kéo đến chính mình trước ngực, gầm nhẹ nói, ngươi hiện tại là người của ta, ngươi là của ta giống cái, ngươi đổ vật chính là của ta. Lạc Ninh cũng không có phản bác, mà là bình tĩnh mà nhìn chằm chằm hắn vặn vẹo gương mặt, như vậy ghê tởm mặt, làm khó chính mình không thấy đến nổ ra, ở viễn cổ đã hơn một năm, nàng tâm lý cường đại rồi bao nhiêu. Đương nhiên, nàng đã từng học tập đồ vật, thường thường đối với kia đầu lâu, cũng làm nàng đối xấu xí nhiều vài phần miễn dịch lực, nếu là bình thường nữ sinh, phỏng chừng nhìn hắn mặt sẽ làm ác ngộng. Luận võ lực giá trị, ta không bằng ngươi, không nghĩ cùng ngươi phản bác cái này, nhưng ta tâm, ngươi quản không được. Bình tĩnh mà nhìn thẳng hắn một lát, nàng lộ ra suy yếu lại quật cường ý cười, ta biết, ta ngăn cản không được ngươi đối ta xuống tay, nhưng, ngươi cũng ngăn cản không được ta nguyền rủa. Kia đương nhiên là giống được coi trọng giống cái chỉ có thể đáp ứng rồi, ngươi đi theo địch không phải như vậy. Hiện tại, ngươi giống được là ta, ngươi chủy thủ chính là của ta. Nguyên rủa, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng cái này. Ngươi thật có thể nguyền rủa người, vì cái gì còn sẽ rơi xuống ta trên tay. Hắn cắn chặt răng, ngo ngoe dục dịch bàn tay vẫn là ấn xuống, đồng nhiên nảy sinh ác độc mà nói, ngươi đánh mất ta tuyệt thế thần binh, ngươi đến bồi ta một cái. Lạc Ninh không cấm thất thanh cười khẽ, hảo một cái cường đạo logic, bất quá, làm nàng bồi cũng bồi không được, thời đại này, căn bản không có khả năng làm ra như vậy vũ khí. Nàng nhàn nhạt mà nói, ta bồi không được, kia đem chủy thủ là nữ hoa nương nương cho ta dự phòng, người bình thường căn bản làm không được, người giết ta cũng bồi không được. Đến nỗi nguyền rủa, ngươi không tin, ta cũng không lời nói nhưng nói. Lạc Ninh, ta chính là doa đại, đừng dùng này một bộ làm ta sợ, ta không tin. Tin hay không từ ngươi? A Chuyên đầy ngập tức giận, rất muốn hung hăng chịu nàng, nhưng nhìn đến nàng vô cùng non mịn da thịt, lại xem nàng huyết nhục mơ hồ thái dương cùng tanh hồng, nắm chặt nắm tay lỏng lại khẩn, khẩn lại tùng. Đem nàng đả thương, dọc theo đường đi còn không biết nơi nào lộng dược, mất nhiều hơn được. Đánh chết, càng tùy nàng tâm nguyện, quyết không thể làm như vậy. Đã từng A Chuyên đối nàng chưa từng có cái gì ý tưởng, nhưng đương hắn làm thủ lĩnh lúc sau, đương hắn tìm mọi cách bắt đi Lạc Ninh lúc sau, tâm tư của hắn vẫn là có một ít biến hóa. Bình tĩnh mà xem xét, đời này trước nay chưa thấy qua lớn lên so nàng càng tốt giống cái, cũng chưa thấy qua so nàng càng thông minh giống cái, đương hắn đắc thủ lúc sau, hắn nghĩ đến cũng không phải giết nàng hết giận, mà là tưởng đem nàng chinh phục, tưởng đem nàng biến thành chính mình cấm duệ. Ta sẽ làm ngươi biết, ngươi sẽ là ta giống cái. Hắn hung tợn ném xuống một câu, giao đái hai cái dã nhân nhìn chằm chằm nàng, nổi giận đùng đùng đi rồi. Đấy lòng lại nhiều tức giận, hắn còn phải tìm mọi cách đem người mang đi, chạy trốn tới A Địch tìm không địa phương, sau đó hắn mang theo Lạc Ninh hảo hảo quá hạ nửa đời. Đến nỗi Địch kia một mũi tên xuyên tim chi thủ, chờ hắn ở Lạc Ninh dưới sự trợ giúp lớn mạnh, cường đại đến có thể cùng Địch ganh đua cao thấp thời điểm, hắn lại mang theo cấp dưới trở về báo thủ. Ở sát trời hắc thấu phía trước, A Chuyên dẫn người lộng trở về mười mấy điều cá lớn, còn có một đầu gầy yếu châu rừng. Trước nay chưa thấy qua như vậy gầy châu rừng thú, này châu rừng chỉ sợ bị bệnh, thủ lĩnh, còn có thể ăn sao? Một người dã nhân khó xử hỏi. A Chuyên nhìn châu rừng, miệng vết thương chảy ra huyết còn trung đỏ tươi, như trên người dư ôn thượng tồn, mới vừa giết châu rừng, hắn nhàn nhạt mà quét Lạc Ninh liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, không cần này đầu châu rừng, chúng ta ăn cái gì? Này mười mấy con cá thú nhưng không đủ. Bọn họ tìm một chỗ sân khê, phát lên mấy cái đống lửa, đem ra châu lột xuống dưới, sau đó ở bên dòng suối rửa sạch, cắt thịt, thịt nướng, một đám dã nhân rối ren mà làm việc, Lạc Ninh lại tìm một cục đá ngồi đến cách bọn họ rất xa, không nghĩ nhìn đến bọn họ. Nàng làm bộ trầm tư bộ dáng, một tay bắt lấy một khối hòn đá nhỏ ở trên vách đá loạn hoa, chợt nghe một tiếng xôn xao tiếng vang, một cổ mang theo tao sú bọt nước bắn tới rồi nàng trên mặt. Chương 394 làm đủ. A Chuyên đứng ở mấy mét sang ngoại, lạnh mặt âm trầm mà nói, lại đây làm việc, đem này sú thịt rửa sạch sẽ, tẩy không sạch sẽ, đừng nghĩ ăn bữa tối. Lạc Ninh biểu tình dại ra mà nhìn ném tới nàng trước mặt ngưu nội tạng, im lặng không nói. A Chuyên cười lạnh nói, như thế nào? Làm không được. Ngươi trước kia không phải mệnh lệnh A Tố chuyên môn tẩy xú thịt. Hiện tại ngươi làm không được. Ha ha, tính tổng chứng tới, một kiện thanh toán. Lạc Ninh trong lòng cười lạnh, lại dường như không có việc gì mà đứng lên, nửa câu lời nói cũng không phản bác, nhặt lên ném tới nàng trước mặt ngưu nội tạng khập khiễng mà đi đến bên dòng suối rửa sạch. Ngưu nội tạng cùng heo xuống nước so sánh với, kỳ thật heo xuống nước càng thêm dơ, bởi vì ngưu là động vật ăn cỏ, ăn đồ vật không có heo như vậy tạp, đương nhiên nội tạng ô vật cũng không giống heo nhiều như vậy. Lạc Ninh trầm mặc mà rửa sạch ngưu tràng, đối trước mắt dơ bẩn nửa điểm cũng không để ý. Ngưu có 4 cái dạ dày, còn có ngưu tâm, ngưu phổi, ngưu hầu chờ đồ vật nhìn như rất nhiều, kỳ thật rửa sạch cũng không phức tạp. Kỳ thật ngưu món lòng khá tốt ăn, kiếp trước Dương Thành củ cải hầm ngưu tạp chính là một đại đặc sắc ăn vặt, rất là mỹ vị, nàng đã từng ăn qua vài lần, còn rất hoài niệm, chẳng qua, nàng không biết những cái đó phối liệu. Nàng túi đầu trầm mặc mà rửa sạch, chợt thấy lòng bàn tay có một vật cứng, nàng túi đầu nhìn, ở hơi ám ánh lửa hạ, một đoàn mang điểm mềm thịt giống nhau đồ vật, bên trong hình như có vật cứng, nàng duỗi tay nhéo một chút, giống như cục đá giống nhau ngạnh. Ngưu nội tạng như thế nào có vật cứng? Nàng cẩn thận phân biệt một chút kia đoàn mềm thịt, giống như mang theo tanh hôi, ở ánh lửa hạ đen như mực một đoàn, đem vật cứng moi ra tới, là một khối trứng trạng giống ngon cái cục đá lớn nhỏ đồ vật. Lạc Ninh vốn định tùy tay đem nó vứt bỏ, chợt thấy kia ánh lửa hạ, hòn đá nhỏ hơi trình màu vàng nâu, nàng bỗng nhiên trong lòng vừa động. Này sẽ là ngưu túi mật kết sỏi sao? Nàng quay đầu lại lặng lẽ nhìn bên kia chính hương phấn dã nhân, lại túi đầu nghiêm túc nhìn lòng bàn tay hòn đá nhỏ. Nghĩ nghĩ, không thể buông tha cơ hội này, nàng đem hòn đá nhỏ rửa sạch một phen, rửa sạch sẽ sau nhét trở lại chính mình túi quần tử. Không biết có phải hay không Ngưu Hoàng, nếu đúng vậy lời nói, có lẽ nàng có cơ hội lợi dụng. Lạc Ninh tâm tình vui sướng, nhìn đến Ngưu nội tạng cũng thấy thân thiết rất nhiều, đem Ngưu đậu phụ lá, Ngưu chàng chờ liên tục rửa sạch 7-8 biến, thẳng đến nghe không đến nửa điểm xú vị, nàng mới dùng một khối đại lá cây đem nội tạng bao lên. Tẩy xong rồi. A Chuyên không thể tưởng được nàng cư nhiên như vậy ngoan ngoãn, thật là quy quy củ củ mà rửa sạch nội tạng, liền nhàn nhạt mà nói, ngươi ăn trước một tiểu khối, ăn ta mới có thể tin tưởng ngươi không có lời biếng, đem nó rửa sạch sẽ. Lạc Ninh tức giận mà ngẩng đầu lên, A Chuyên lộ ra đáng giận tươi cười, hài hước một tiếng, trước kia ngươi không phải như vậy yêu cầu A Tố. Tẩy qua su thịt làm nàng ăn trước một khối, nàng có thể ăn chứng minh rửa sạch sẽ. Mấy cái dã nhân không cấm hì hì nở nụ cười, có người càng là hưng phấn mà kêu to. Thủ lĩnh hảo biện pháp. Lạc Ninh cúi đầu, cố nén hạ trong lòng không khỏe, xé một khối ngưu đậu phụ lá bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai mấy khẩu, sinh ngưu đậu phụ lá không mùi vị, có điểm thô ráp vị, nàng lại cảm thấy dạ dày trùng quay cuồng đến lợi hại, nàng cưỡng chế đáy lòng không khỏe, mặt không đổi sắc mà nuốt đi xuống. Thực hảo. Nếu có thể ăn, vậy lộng đi. A Chuyên đương nhiên mà nói, nhìn nàng ngạc nhiên ánh mắt, lại ngạo mạn mà nói, cái này chúng ta sẽ không lộng, ngươi tới nấu. Không nổi như thế nào nấu? Chẳng lẽ ngưu đậu phụ lá còn dùng tới nướng không thành? Lạc Ninh đang nghĩ ngợi tới, lại thấy A Chuyên quay đầu phân phó một cái dã nhân, kia dã nhân thế nhưng không biết nơi nào sờ soạng ra một cái đào nồi ra tới. Này nhóm người, thế nhưng liền đào nồi cũng mang đến, cũng không sợ trói buộc. Lạc Ninh trong lòng chửi thầm, vẫn là ngoan ngoãn mà đem nồi rửa rửa, sau đó nói, ta đi trích điểm dã khương, dã tỏi, dã hành. Không cần ngươi trích, ta gọi người đi. A Chuyên ngừng nàng bước chân, thấy nàng làm như nghi hoặc khó hiểu. A Chuyên không cấm để sắt vào nàng bên thai thấp thấp cười, ta không như vậy ngốc, ai biết ngươi sẽ lộng chút cái gì làm chúng ta ăn. Còn có, ta nói cho ngươi đừng loạn tưởng, nếu chúng ta độc chết, ngươi một người cũng sống không nổi. Lạc Ninh dừng thân hình, mừng rỡ tự tại không cần đi trích rau dại, nhàn nhạt mà nói, trừ bỏ dã khương, dã tỏi chờ, nếu có ớt cay, hoa tiêu chờ đồ vật, tốt nhất cũng trích một chút. Đại A Chuyên phân phó mấy cái dã nhân rời khỏi sau, nàng đống nhiên nói, nếu ta một mình một người gặp gỡ dã thú, có lẽ ta chẳng những sẽ không chết, còn sẽ sống được càng tốt, ngươi tin hay không? A Chuyên âm trầm mà nhìn nàng một cái, quay đầu đến đống lửa bên thịt nướng đi. Đại khái nửa giờ sau, kia mấy cái dã nhân đã trở lại, nhìn đến A Chuyên, trong đó một cái bất đắc dĩ mà nói, thủ lĩnh, chúng ta chỉ trích tới rồi dã khương cùng dã tỏi, cái khác không tìm được. Không tìm được là được, cho nàng. Một người dã nhân đem một đống dã tỏi dã khương ném tới nàng trước mặt, nhìn nàng rảo hảo khuôn mặt. Đống nhiên sắc mê mê mà sờ soạng tay nàng một phen. Lạc Ninh thất thanh kêu sợ hãi một tiếng, tay nháy mắt rụt trở về. A Chuyên nghe tiếng đã đi tới, hai hạ đánh giá hỏi, sao lại thế này? A thân, nàng gọi là gì? Vừa rồi từ dạ khương bên trong bỏ ra một con tiểu sâu, nàng liền quay kêu. A nói rõ, làm cho A Chuyên trước mặt, không dám biểu hiện chính mình khuy du chi tâm, vội vàng tránh ra. Lạc Ninh cúi đầu, A Chuyên cười lạnh nói, một con tiểu trùng tử cũng đem ngươi dọa, thần sử, muốn hay không ta ở chỗ này bồi ngươi, cho ngươi thêm can đảm. Không cần, cảm ơn. Lạc Ninh không để ý tới hắn, lo chính mình đem một khối ngưu du so nhiều thịt phong trong nồi chiên ra dầu trơn, sau đó đem khương tỏi bỏ vào đi bạo hương, thêm suối nước thêm muối cho đến canh khai, mới đem chém thành từng đoạn ngưu dạ dày ngưu bụng ngưu gan ngưu chẳng chờ đồ vật ném vào đi, đắp lên cái nắp, sau đó chậm đợi bên trong lộc cục mà rung động. Nửa giờ sau, lẩu niêu chậm rãi phiêu nổi lên mùi hương, mấy cái dã nhân vây tới rồi A Chuyên cùng Lạc Ninh bên người, có người nuốt nước miếng lớn tiếng nói, thơm quá, thủ lĩnh, cái này là cái gì nấu? Xú thịt. A Chuyên đắc ý mà cười cười, liếc liếc mắt một cái mặt vô biểu tình Lạc Ninh, lớn tiếng nói, các ngươi khả năng không thể tưởng được, nhất sẽ làm tốt ăn chính là thần sử, lại xú thịt ở trên tay nàng, cũng sẽ trở nên mỹ vị vô cùng, băng hồ tộc nhân vì cái gì ăn đến tốt như vậy, chính là bởi vì nàng dạy rất rất nhiều ăn ngon đồ vật. Mấy cái dã nhân không cấm hâm mộ mà nở nụ cười, tối tăm ánh lửa hạ, Lạc Ninh ánh bạch mặt tựa lung thượng một tầng kim sắc lụa mỏng, mặt mày như hoa, mắt ngọc mày ngài, mọi người buồn nghe hương mà động, lại ở nàng sắc đẹp hạ mê mắt. Lạc Ninh tựa không hề có cảm giác, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà nhìn chằm chằm trước mặt đống lửa, đại thủy không sai biệt lắm thiêu làm thời điểm, mới tiểu tâm đem cái nắp xốc lên, cái nắp một bóc, kia mùi hương nháy mắt rõ ràng vô số lần, chọc đến chung quanh một mảnh nuốt nước miếng tiếng động. Có người càng là nhìn chằm chằm nàng minh diễm khuôn mặt nhỏ không ngừng nuốt nước miếng, không biết là vì nàng vẫn là vì ngưu tạp. Chương 395 không ai chuẩn bị ngươi đồ ăn. Có không mối. Nàng ngẩng đầu lên, A Chuyên cũng không vô nghĩa, từ bên hông rút ra một cây tiểu ống trúc, đổ một ít muối mạt đi vào, lại bảo bối mà đem tiểu ống trúc nhét trở lại bên hông ra thu túi. A Chuyên chiết hai căn tiểu gậy gộc rối đua quấy sau một lúc lâu, chợt đem chiếc đua đưa đến nàng trước mặt, Lạc Ninh nghi hoặc mà ngẩng đầu lên, không thể tin được hắn có như vậy hảo tâm. Vì chứng minh ngươi không có ở bên trong hạ chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, cho nên, ngươi trước mỗi dạng nếm một khối. Hắn lại lộ ra cái loại này đáng giận tươi cười. Lạc Ninh trong lòng cười lạnh, nói đến nói đi, không phải lo lắng nàng hạ độc. Nàng im lặng mà tiếp nhận tiểu chiếc đũa, rồi đua đem mỗi một loại nội tạng đều nếm một khối, trải qua khương hành bạo hương nước canh giấu đi ngưu tạp mùi lạ, lại nói không thượng thật tốt vị, rốt cuộc tài liệu không đủ. Bất quá, đi rồi ban ngày, nàng liền buổi sáng ăn một chút bữa sáng đâu, sớm đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng, nhân cơ hội ăn nhiều một chút cũng hảo. Mới vừa ăn mấy khối, đang muốn tiếp tục, A Chuyên một phen chụp bay nàng chiếc đũa, lạnh lùng mà nói, đủ rồi, này thú thịt là chúng ta săn hồi, xem ở ngươi rửa sạch phân thượng, làm ngươi ăn mấy khối vậy là đủ rồi, ngươi không phải ta giống cái, không tư cách lại ăn. A Chuyên nói, đem đào nồi đoàn tới rồi bọn họ một đám người trung gian, một đám người hưng phấn mà dỗi tay đi đoạt lấy, chỉ chốc lát, một nồi ngưu tạp liền bị đoạt đến tinh quang. A Chuyên bỗng nhiên quay đầu, lộ ra một cái ác ma mỉm cười, ở kia giữ tợn khuôn mặt hạ, nói không nên lời ác độc. Nếu ngươi đói bụng, hảo hảo hống bổn thủ lĩnh một phen, giống quá khứ như vậy hống địch giống nhau, ta có thể cho ngươi ăn cá nướng cùng thịt nướng. Lạc Ninh cười như không cười mà quét hắn liếc mắt một cái, ta không hống quá á địch, cho tới nay, chỉ có hắn hống ta, ta không cần hống. Không hống sao? Ta nhớ rõ có một hồi nghe được ngươi cùng hắn ở cục đá mặt sau, nũng nịu mà kêu hắn lão công, đó là ý gì? Gọi tới nghe một chút. Lạc Ninh dư vị lại đây, còn nghe lén góc tưởng, tiểu nhân hành vi. Nàng cười cười, ở ta đã từng trong thế giới, một người nam nhân sau trưởng thành, sẽ lấy một cái ý nghĩa phi phàm tên, lão công là ta giúp hắn khởi tên, ngươi cũng muốn khởi một cái sao? Phải không? Vậy ngươi cho ta khởi một cái, ta xem được không nghe? Lạc Ninh rũ mi rũ mắt suy tư sau một lúc lâu, kia, quỷ xúc thế nào? Thân thủ tốc độ siêu mau, tên này thực thích hợp ngươi. A Chuyên nghĩ nghĩ, quỷ xúc, hảo đi, về sau ngươi liền thấy ta quỷ xúc đi, thanh âm ngọt một chút, đều đến dễ nghe một chút. Lạc Ninh trong lòng cười thầm, khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, A Chuyên bỗng nhiên trầm hạ mặt, cười lạnh một phen xả quá cổ tay của nàng, nói thật, này quỷ xúc hai chữ, rốt cuộc có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không đang mắng ta? Lạc Ninh tươi cười cứng đờ, người này lòng nghi ngờ thật đúng là trọng, đầu óc cũng đủ hảo xử, nàng thu hồi tươi cười mắt trợn trắng, không cần đánh đổ, không yên tâm chính mình khởi hảo. A Chuyên cười lạnh mà trừng mắt nhìn nàng một hồi lâu, đồng nhiên dùng sức ném ra tay nàng, muốn ăn thú thịt chính mình săn, không ai chuẩn bị phần của ngươi. Hắn nói về tới một đám dã nhân bên người mồm to ăn thịt, cùng một đám dã nhân hưng phấn mà cười lớn, nửa điểm cũng mặc kệ Lạc Ninh hay không đói bụng. Lạc Ninh lẳng lặng mà nhìn nhìn mặt đất, liền mỏng manh ánh sáng cùng ánh lửa, nàng túi đầu từ trên cỏ hái được một ít có thể ăn rau dại, hôi hôi đồ ăn, mì sợi điều, rau sam, tuy rằng đã là hè oi bức, rau dại không có đầu mùa xuân là lúc non nớt, nhưng trích so nộn bộ vị vẫn là có thể ăn, chỉ là vị cũng không phải thực hảo. Nơi nào còn có lựa chọn đường sống, Lạc Ninh túi đầu chậm rãi nuốt rau dại, trong lòng âm thầm cười khổ, từ xuyên qua viễn cổ lúc sau, trong khoảng thời gian này phỏng chừng là nàng đời này bất đắc dĩ nhất thống khổ nhất nhật tử, cũng là nàng đời này lớn nhất nguy cơ. Lần trước sinh hài tử tuy đau, nhưng bên người ít nhất có người chiếu cố, có địch ở nàng bên người, trong lòng có người tâm phúc, không giống hiện tại như vậy cô độc bất lực. Nàng trầm mặc ăn hơn phân nửa cái buổi tối rau dại, cũng không rảnh lo chua xót hoặc vô vị, chỉ cần có thể nuốt xuống bụng, có thể làm bụng đói kêu vang bụng có một chút duy trì, làm nàng khôi phục một chút sức lực, thì tốt rồi. A Chuyên mang theo mọi người mồm to ăn thịt nướng cá nướng cùng như tạp nấu, trên tay lại âm thầm để lại một khối thịt nướng cùng cá nướng bị bất động, chờ đợi Lạc Ninh xin tha cùng yếu thế. Đợi hơn phân nửa cái buổi tối, bọn họ đều không sai biệt lắm ăn sạch, cũng không nghe được Lạc Ninh có bất luận cái gì phản ứng, hắn trở về lại xem, phát hiện Lạc Ninh ở ăn rau dại. Hắn cơ hồ đã quên, đối với giống nhau giống cái tới nói, chặt đứt bọn họ đồ ăn, khả năng duy trì không đi xuống, nhưng trước mắt giống cái nhưng không giống nhau, đem nàng ném ở hoang dã thượng, nàng cũng không lo lắng không có đồ ăn. A Chuyên nhấp nhấp miệng, hung ác trên mặt tràn ngập tức giận, dứt khoát đem cố ý lưu trữ cá nướng thịt nướng đều ăn. Thịt bò nướng cá nướng cùng hầm nhu tạp thành được hoan nghênh nhất ăn vặt. A Chuyên quét Lạc Ninh liếc mắt một cái, đồng nhiên lớn tiếng nói, nghe nói tiếp tục hướng nam đi, sẽ có nhiều hơn dã thú, đến lúc đó chúng ta đi nơi nào kiến một cái bộ lạc nơi dừng chân, về sau chúng ta sẽ có càng phong phú đồ ăn. Dã nhân nhóm hoan hô lên, A Chuyên động viên một phen, phất tay làm cho bọn họ chuẩn bị nghỉ ngơi, lại về tới Lạc Ninh bên người. Rau dại ăn ngon sao? Hắn cười lạnh nhìn lướt qua trước mặt vài cọng rau dại, không biết ăn bao lâu, liền dư lại điểm này. Thần sử không hổ là thần sử, cho dù không có thịt nướng cho ngươi ăn, cũng không đói chết, một khi đã như vậy, về sau mỗi ngày chính mình đồ ăn, chính mình giải quyết hảo. Lạc Ninh bình tĩnh mà ngẩng đầu lên, nhàn nhạt cười cười, tốt, không thành vấn đề. A Chuyên nổi giận đùng đùng đi rồi. Hắn biết, Lạc Ninh cùng A Tố là không giống nhau, dùng cái này bức nàng nửa điểm tác dụng cũng không có. Bữa tối sau, khẩn trương thời khắc tới rồi, A Chuyên làm người đem đống lửa chuyển qua bên ngoài, phân phó mấy cái dã nhân giúp hắn lộng một đại ôm mềm mại trường thảo, phô ở hỏa nướng quá trên mặt đất, sau đó hướng Lạc Ninh vươn tay. Lại đây, nghỉ ngơi. Lạc Ninh trong lòng nhảy dựng, lại xem chung quanh đông đảo dã nhân sắc mê mê cùng xem kịch vui ánh mắt, trong lòng không khỏi âm thầm tiêu khổ. Nàng ma ma tăng tăng mà hoạt động vài cái bước chân, đông nhiên bưng kín bụng, ta đau bụng, đi giải quyết một chút. Nàng xoay người muốn chạy. Hai gã dã nhân bỗng nhiên cười hì hì ngăn ở nàng trước mặt, thần sử, trời tối lộ hoạt, chúng ta mang người đi giải quyết. Không, không cần. Lạc Ninh mọi nơi đánh giá một phen, nhìn đến chung quanh mọi người phỏng tựa sói đói giống nhau ánh mắt, trong lòng có chút tuyệt vọng. Không cần, ta hiện tại bụng không đau. Lạc Ninh dứt khoát ngồi xuống A Chuyên phô tốt chiếu thượng, A Chuyên một phen xả quá cổ tay của nàng, nàng liền thân không khỏi đã mà té ngã mà chiếu thượng. Chung quanh vang lên thấp thấp hi tiếng cười, Lạc Ninh một phen đè lại A Chuyên ngực. Thấp giọng nói, A Chuyên, tốt nhất nghĩ kỹ, dám ô nhục ta kết cục. Ngươi uy hiếp ta. Ta ở nhắc nhở ngươi, nếu ta không phải cam tâm tình nguyện, có cái gì hậu quả, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại. Hắn ánh mắt hơi lóe, biểu tình hung ác mà trừng mắt nàng một hồi, đồng nhiên cường ngạnh mà đem nàng ôm vào trong ngực, chiếm hưu ôm nàng eo thon, làm nàng gắt gao dựa vào hắn trước ngực, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Ngươi cho rằng bổn thủ lĩnh là cái loại này người tùy tiện. Ngủ, sáng mai lại lên đường. Chương 396 từ lúc chào đời tới nay lớn nhất nguy cơ. Lạc Ninh môi giật giật, đưa lưng về phía hắn trước sau không có hử thanh. Trung quanh dần dần vang lên như sấm mùi tiếng ấy, Lạc Ninh đưa lưng về phía A Chuyên, có thể cảm nhận được phía sau dã nhân hô hấp thong thả mà dài lâu, trong đầu không hề có buồn ngủ. Nàng lặng lẽ dãy rủa một phen, không thể động đậy, A Chuyên đôi tay đem nàng ôm rất chặt, nếu cường ngạnh dãy rủa, phỏng chừng hắn thực mau liền sẽ tỉnh lại. Bóng đêm trù như mực nước, ép tới người tựa không thở nổi. Lạc Ninh bi thương mà nhớ tới địch, hắn thu được tin tức không có. Đuổi ở trở về xem trên đường sao. Chính mình một đường tiểu tâm lưu lại dấu vết, hắn có thể phát hiện sao. Truy thủ nửa đường ném xuống, cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Nếu nàng thật sự chịu đựng không được vũ nhục, không có truy thủ, muốn chết cũng không phải chuyện dễ dàng. Sự tình thật muốn đến kia một bước sao. Nàng trong lòng một mảnh thống khổ, mới vừa tránh được thiên địa hạo kiếp, liền địa bàn còn không có ổn định đâu, lại muốn lại lần nữa lưu lạc. Tưởng xong rồi nam nhân, lại nghĩ tới Tiểu Phượng Nhi, bằng tâm mà nói, Tiểu Phượng Nhi phi thường hảo mang, bởi vì sinh ra là lúc, nàng thân mình quá hư duyên cớ, đều là những cái đó A mẫu ngươi ôm nửa sẽ ta huy nửa thứ, có lẽ bởi vì cái này, quá nhiều người ôm quá huy quá mãi, tâm đại, ai ôm đều cười, nửa điểm khóc cũng không có. Phòng trừng không có mẫu thân tự mình uy mãi, hắn cũng không quan hệ đi, nghĩ đến uy mãi, nàng không tự giác mà sờ sờ phình phình ngực, hôm nay một buổi trưa ra tới, ngực thế nhưng không có chướng đau cảm giác. Lạc Ninh yêu thương nửa cái buổi tối, nghĩ đến ngày mai cùng kế tiếp lữ trình, cưỡng bách chính mình thả lỏng tâm sự, chìm vào giấc ngủ bên trong, nhưng cái này là phi công, ai có thể ở cường địch hoàn hầu hạ ngủ hảo, chỉ là nửa mộng nửa tỉnh gian, miễn cưỡng làm chính mình nghỉ ngơi nửa cái buổi tối. Ngay kế sáng sớm, A Chuyên liền dùng sức đẩy nàng một phen, lên, chuẩn bị lên đường. Lạc Ninh giãy giụa bò lên, giấc ngủ không đủ cùng thần kinh suy nhược, lệnh nàng cả người mềm như bông, đầu nặng chân nhẹ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, phỏng chừng muốn sinh bệnh. Lạc Ninh trầm mặc bò lên, đi bên dòng suối dùng nước lạnh rửa mặt, làm chính mình đầu óc thanh tỉnh một chút, nhìn nhìn cánh tay cùng đùi cẳng chân tất cả đều là muỗi đinh trùng cắn lưu lại hồng trần, nàng thật dài hít một hơi, lúc này, liền trùng cũng tẫn tìm nàng tới khi dễ. Nàng ngắt lấy rau dại là lúc, cũng hái được một ít đuổi muỗi dược thảo, xoa nát lộng thảo nước bôi trên mặt cánh tay thượng cùng trên đùi, chỉ cần lỏa lộ ra da thịt, dễ dàng trêu chọc muỗi làn da đều bôi lên. Lạc Ninh lạnh mặt đem chính mình trên người mạt đến một đạo màu xanh lục thảo nước. A Chuyên đi đến bên người nàng nhìn đến nàng động tác, không cấm ghét bỏ mà nhíu mày, ngươi đang làm gì? Lộng này đó xấu đã chết, tẩy rớt. Cùng ngươi không quan hệ. Lạc Ninh lãnh ngôn cự tuyệt, A Chuyên gắt gao nhấp nhấp miệng, đồng nhiên một phen kéo lấy nàng mắt cá chân, kéo dài tới bên dòng suối cho nàng bắt một thân nước lạnh, đại trưởng dùng sức cho nàng xoa tẩy. Lạc Ninh lớn tiếng thét chói tai, phẫn nộ mà chụp đánh cánh tay hắn. Nàng bị kéo đến cảm giác da đều cạo một tầng. Trên lưng vật liệu may mặc khẳng định ma phá. A Chuyên giúp nàng đem trên đùi thảo nước xoa sạch sẽ, sau đó thấy được trên đùi điểm điểm vết đỏ, lúc này mới hiểu ý lại đây. Hắn khỏe miệng lộ ra một mạt ác liệt mỉm cười, ngươi không phải thần linh sứ giả sao? Vì cái gì này đó phi trùng sẽ cắn ngươi? Ai cần ngươi lo? Lạc Ninh tức giận mà trừng mắt hắn, đại hắn buông tay lúc sau, lại hái được một đống cỏ dại hướng trên đùi hồng trần không ngừng xoa xoa, đem chân lại đổ một đạo một đạo. A Chuyên này sẽ đảo không lại khó xử nàng. Không đến nửa giờ, A Chuyên liền lớn tiếng quát mắng lên đường, dã nhân nhóm một bên bắt lấy chưa ăn xong thịt nướng cá nướng ăn đến miệng bóng nhảy, một bên đi nhanh hướng phía trước đi. Lạc Ninh cũng vùi đầu đi ở dã nhân trung gian, nàng trong tay bắt lấy hai thanh rau dại, lúc này vừa rồi xoa xong thảo nước lúc sau, mới nhanh nhẹn mà hái được hai thanh, mới miễn cưỡng ở suối nước chung rửa sạch một phen, liền lên đường, nàng chỉ phải vừa đi lộ một bên đem rau dại hướng miệng khi tắc. A Chuyên nhìn nàng động tác, không cấm châm biếm, thiên, đường đường thần sự ăn cỏ. Tựa như một đầu dương thú dường như, ngươi thật là thần sử sao? Lạc Ninh trầm mặc không nói, chỉ là ánh mắt bình tĩnh mà nhìn phía trước, một bên hướng trong miệng không ngừng tắc rau dại, hắn có câu nói được thật không sai, chính mình hiện tại thật sự có điểm giống động vật ăn cỏ, một khác cũng không ngừng ăn cỏ. Ở kiếp trước, hưu nhàn thời điểm, ngẫu nhiên xem điện ảnh hoặc truy thư, một bên truy kịch một bên không ngừng ăn đồ ăn vặt, cảm giác thật là hưởng thụ, mà này thế, nàng thế nhưng một bên bị người áp giải lên đường một bên không ngừng ăn cỏ. Góp chân mài ra phao sớm đã phá, tiên nội thịt ở dây cỏ cọ sát hạ, góp chân là xuyên tim đau, trong miệng rau dại không ngừng, bụng tựa hồ cũng không cảm giác được có chắc bụng cảm giác, Lạc Ninh có khi ngẫm lại, như vậy nhật tử còn không bằng chết tính. Ước chừng đi rồi 3-4 giờ, Lạc Ninh cảm thấy chân cơ hồ đi được muốn phế đi, đi rồi nửa ngày, đưa mắt nhìn lại, nơi nơi là che trời cổ thụ, dưới chân cũng là cỏ dại mọc thành cụm, cảm giác này một mảnh là chưa từng có vết chân lui tới nguyên thủy rừng rậm, bọn họ đều là tranh bụi cỏ quá. Nàng bỗng nhiên tâm tăng mà suy đoán, địch bọn họ có thể tìm được hắn tung tích đuổi theo sao. Ngày đã đi tới đỉnh đầu, bọn họ đi ra một mảnh rừng cây là lúc, đi tới một chỗ nguồn nước bên cạnh, A Chuyên nhìn sắc trời, cảm giác được bụng cũng đói bụng, mới đại phát từ bi mà phất tay làm người dừng lại, chuẩn bị cơm trưa. Mười mấy dã nhân khiêng binh khí đi săn thú, có khác mười mấy người cũng chuẩn bị xuống nước bắt cá, A Chuyên lúc này cũng không lo lắng Lạc Ninh sẽ chạy, nửa cái ánh mắt cũng không cho nàng, lo chính mình tìm một cục đá nghỉ ngơi. Chậm đợi mặt khác nhóm đem đồ ăn đưa lên tới chậm đợi hưởng dụng. Lạc Ninh chậm rãi đi đến một bên, nàng đồ ăn yêu cầu chính mình giải quyết, mà dễ dàng nhất giải quyết đương nhiên chính là rau dại quả dại. Nàng rời xa dã nhân ở mấy chục mét ngoại khom lưng ngắt lấy rau dại là lúc, có 10 dư cái dã nhân lẫn nhau cho một ánh mắt, chậm rãi hướng tới nàng phương hướng đi tới, đem nàng vây quanh ở bên trong. Khi bọn hắn đi đến Lạc Ninh bên cạnh chỉ có 4-5 mét thời điểm, Lạc Ninh nhìn đến bên người dần dần vây đi lên hắc ảnh, cảnh giác mà đứng lên thân. Liền nhìn đến một đám dã nhân đầy mặt tà cười mà chậm rãi hướng về nàng tới gần, liền biết việc lớn không tốt. Lạc Ninh lạnh mặt cao giọng quát, thật to gan, các ngươi thủ lĩnh cũng không dám đối ta động thủ đâu, các ngươi dám. Không sợ các ngươi thủ lĩnh đem các ngươi xương cốt đều hủy đi uy dạ thú. Một người dã nhân cười ha ha, đừng trang, thủ lĩnh sẽ đau lòng ngươi. Thủ lĩnh liền thịt nướng đều không cho ngươi ăn, ngươi cho rằng chính mình thật là thần nữ. Chính là, thần nữ sẽ làm chúng ta bắt đi. Dùng đến đi theo chúng ta ăn cỏ. Một khắc danh dã nhân khinh thường mà cười lớn. Còn không bằng đi theo chúng ta nhạc một nhạc đi, chúng ta cũng nếm thử, cường đại nhất băng hồ thủ lĩnh giống cái là cái gì hương vị. Nói không chừng, đi theo chúng ta nhạc một nhạc, về sau ngươi đều không nghĩ hồi băng hồ. Mấy cái dã nhân sôi nổi hưng phấn mà trêu đùa, đầy miệng âu ngôn huyền ngữ, A Chuyên ở bên kia xem đến rõ ràng, hắn thân hình vừa động vốn định lại đây, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hai ngày xuống dưới, Lạc Ninh nửa điểm cũng không chịu đi vào khuôn khổ, vẫn là như vậy xú tính tình, hắn đảo muốn nhìn, đương nàng bị một đám dã nhân ô nhục lúc sau, có lẽ mới có thể học ngoan một ít, biết sẽ hướng hắn cúi đầu. Chương 397 đến từ thần linh trừng phạt. Lạc Ninh trong lòng một trận hoảng loạn, tả hữu nhìn đến cách đó không xa A Chuyên thở ơ lạnh nhạt, nàng liền biết, người này là dựa vào không thượng. Nàng trước sau nhìn, ở dã nhân nhóm vây kín phía trước, bay nhanh mà từ cái kia chỗ hổng trung sông ra ngoài. Một đám dã nhân thấy thế, không cần nghĩ ngợi hướng tới nàng phía sau đuổi theo qua đi. Bản năng cầu sinh lệnh Lạc Ninh quên mất trên chân đau đớn cùng trên đùi mệt nhọc, trong nháy mắt liền chạy ra mấy chục mét, nhưng nàng chạy trốn lại mau, cũng không có dã nhân bản năng mau, hơn trăm mễ ngoại. Lạc Ninh liền bị một đám tiến dã nhân đổ ở bụi cỏ chỗ sâu trong. Một đám dã nhân phát đi lên, đem nàng phát gục trên mặt đất, sau đó điên cuồng mà đem nàng áp đảo ở trên cỏ. Lạc Ninh tuyệt vọng mà liều mạng lắc đầu thét chói tai, tay nàng, nàng chân, thân thể của nàng đều bị dã nhân tay ngăn chặn, trên đỉnh đầu không tất cả đều là đầy mặt cười dữ tợn đầu người, rốt cuộc có mấy cái dã nhân ghé vào trên người nàng, đến cũng đếm không hết. Tuyệt vọng bóng ma bao phủ ở nàng trong lòng, Lạc Ninh thống khổ nhắm hai mắt lại. Hai tròng mắt rơi lệ, ruôi dài đầu lưỡi. Không biết cắn lưỡi tự sát muốn cắn bao lâu. Có thể hay không rất đau. Mấy chục mét ngoại, Tử Trác cùng Út một chút nắm chặt bên hông trường đao. Tử Trác tính toán lập tức lao ra đi, Út lại đột nhiên đẻ lại cánh tay hắn. Ngươi đẻ lại ta làm gì? Chúng ta lại không xuất hiện, thần sử liền phải bị bọn họ ô nhục. Tử Trác mặt đỏ lên, phẫn nộ mà thấp giọng quát. Nếu thủ lĩnh biết chúng ta nhìn đến cũng không ra tay, về sau chúng ta cũng không cần ở bộ lạc dã lăn lộn. Ngươi hiện tại đi ra ngoài cũng giải quyết không được, bọn họ có mấy chục người, A Chuyên còn ở bọn họ đinh. Út bình tĩnh mà thấp giọng nói, chúng ta chỉ có hai người, không chỉ có không thể cứu ra thần sử, ngược lại làm chính mình lâm vào hiểm cảnh, cũng không có biện pháp cấp thủ lĩnh lưu lại manh mối, thần sử vậy vĩnh viễn cứu không trở lại. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt mà nhìn thần sử bị bọn họ khi dễ? Tử Trác nôn nóng vạn phần mà nhìn bên kia, mắt thấy thần sử thét chói tai cũng đình chỉ. Những cái đó dã nhân nhóm mỗi người lộ ra đáng khinh tươi cười, hi hi ha ha mà dỗi tay tưởng xả Lạc Ninh trên người áo choàng. Út bình tĩnh mà chỉ bên kia đỉnh đầu một cây đại thụ, ngươi xem nơi nào, trên cây có phải hay không có tổ ong, chúng ta nghĩ cách đem tổ ong tạp đến bọn họ trên đầu đi. Ngươi điên rồi. Tổ ong nện xuống đi, không chỉ có bọn họ tao đường, thần sử cũng giống nhau sẽ bị ong mặt chết. Kia cũng so với bọn hắn ôi nhục hảo, thần sử lớn không trên mặt nhiều mấy cái bao, đồ điểm đồ vật thực mau sẽ tốt. Út nói, lấy ra bên hông ná, đang muốn động thủ, chợt nghe bên kia dã nhân kêu sợ hãi một tiếng, có hai cái dã nhân bỗng nhiên từ Lạc Ninh bên người bắn lên, chạy bay nhanh, nhưng bọn hắn chạy không đến vài bước, lại bỗng nhiên về phía trước một phát, ngã xuống đất không dậy nổi. Lạc Ninh đang định cắn lưỡi tự sát, nàng hung hăng cắn chính mình đầu lưỡi một ngụm, chỉ cảm thấy đau đến nước mắt đều chảy ra, chợt thấy trên người bông lỏng, đè nặng nàng cánh tay chân dài dã nhân nhóm sôi nổi nhảy dựng lên, tứ tán mà chạy. Nàng mơ mịt mà mở mắt, chậm rãi ngồi dậy, lại thấy kia mười mấy dã nhân hướng về bốn phương tám hướng phương hướng tứ tán mà chạy, bọn họ cuồng khiếu sôi nổi chạy trốn, mà bọn họ phía sau, nửa người cao bụi cỏ dã chậm rãi chui ra mấy cái hình tam giác đầu, một đôi âm lanh tam giác mắt nhìn lại đây, Lạc Ninh không cấm hít hà một hơi. Nhìn ra dưới, nàng chung quanh, ít nhất có mười mấy điều ngũ bộ xà từ bụi cỏ chung chui ra tới, âm lanh con ngươi cùng nàng đối diện vài lần, sau đó đừng qua đầu, chậm rãi du tẩu. Vài bước trong vòng, không có một con rắn tới gần nàng bên người, chúng nó du tẩu đuổi theo những cái đó dã nhân mà đi, lại không có nửa điều xả cho nàng tới một ngụm. Lạc Ninh ngạc nhiên mà trừng mắt chung quanh rắn độc, nếu không có đầu lưỡi thượng kịch độc lệnh nàng đầu góc thập phần thanh tỉnh, nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình làm ngộng, hoặc là nói, nàng thật là trời cao chiếu cố người may mắn, rắn độc thấy nàng cũng đường vòng đi. Bên kia, Út Ná còn không có phóng ra, liền thấy được một hồi dị biến, mười mấy dã nhân điên cuồng mà tứ tán mà chạy, nhưng vô dụng. Bọn họ trốn không đến vài chục bước, sôi nổi bổ nhào vào trên cỏ, đem phụ cận bụi cỏ ép tới gồ ghề lồi lõm, lại rốt cuộc không nửa cái người bỏ dậy, phòng trừng cũng vĩnh viễn bỏ không đứng dậy. Đây là thần linh cho bọn hắn trừng phạt, thần linh ra tay. Út cùng Tử Trác hai mặt nhìn nhau, quả thực không thể tin được chính bọn họ đôi mắt. Bọn họ tận mắt nhìn thấy đến thần linh hiển linh, thần linh cấp thần sử hết giận, đem khi dễ nàng dã nhân toàn thu thập. Là nữ hoa nương nương, khẳng định là nữ hoa nương nương. Tử Trác mờ mịt mà lẩm bẩm tự nói, bọn họ đều nghe nói qua nữ hoa nương nương truyền thuyết, đó là người đầu thân rắn thánh nhân, nghe nói xà chính là nữ hoa nương nương tộc nhân hậu duệ. Bùi cỏ chỗ sâu trong dị động cùng cuồng hô kêu sợ hãi cũng hấp dẫn á chuyên lực chú ý, hắn vốn dĩ nhìn chằm chằm vào bên này, lặng lặng chờ đợi Lạc Ninh xin tha, chỉ cần nàng mở miệng xin tha, nguyện ý thần phục với hắn, hắn liền tính toán ra tay ngăn lại này đó dã nhân, ai ngờ đến, Lạc Ninh không có mở miệng xin tha, kia một đám khinh nhục nàng dã nhân lại sôi nổi ngã xuống. Bắt cá dã nhân nhóm cũng đã trở lại, bọn họ hoảng sợ mà nhìn ngày xưa đồng bạn bất lực mà kêu cứu, ngay sau đó ngã xuống đến vô thanh vô tức, không đến nửa khắc chung. Bụi cỏ chỗ sâu trong không còn có bất luận cái gì tiếng động, bọn họ chỉ nhìn đến vô số trường trùng thú chậm rãi từ bụi cỏ chung chui ra tới, nâng lên âm lanh con ngươi, đối bọn họ như hổ rình mồi. A chuyên lại nhìn kỹ hướng Lạc Ninh, lại nhìn đến Lạc Ninh chậm rãi từ bụi cỏ chung ngồi dậy, vẻ mặt trầm mặc mà nhìn bọn họ, không cấm trên người dâng lên một thân mồ hôi lạnh. Những cái đó xả ở nàng chung quanh lui tới, nhưng lại đối nàng làm như không thấy, nàng thật là thần linh phái hạ sứ giả. Liền trường trùng thú nhìn đến nàng cũng cung cung kính kính không dám xâm phạm sao. Đây là chúng nó cảnh cáo. Vẫn là bọn họ chọc đến thần linh tức giận. A chuyên bỗng nhiên hưng hạnh chính mình đêm qua không có xâm phạm nàng. Nếu lúc ấy chính mình không màng tất cả ở trên cỏ đem nàng đè ở trên người làm không nên làm sự tình. Những người này kết cục chính là hắn kết cục đi. Bắt cá, nhặt tuổi đốt hỏa đám người toàn đã trở lại. Bọn họ kinh hoàng thất thố mà nhìn càng ngày càng nhiều trường xa chậm rãi bụi cỏ chung chui ra tới. Một cái hai điều ba điều bốn điều. Xà càng ngày càng nhiều, nhiều đến bọn họ chung quanh tất cả đều là xà, rốt cuộc không đếm được rốt cuộc có bao nhiêu. A chuyên mồ hôi lạnh ứa ra, đồng nhiên điên cuồng mà kêu to, cây đuốc, đem lửa đốt lên, chúng nó sợ hỏa. Dã nhân nhóm luống cuống tay chân lung tung ở đống lửa chung lấy ra cây đuốc cùng rắn độc đàn giằng co, bọn họ lưng tựa lưng làm thành một vòng tròn, cầm trong tay cây đuốc hướng chung quanh rắn độc đe dọa. Đại lượng cây đuốc bức cho rắn độc nhóm rốt cuộc rừng, chúng nó cao cao ngẩng cao ngạo tam giác đầu. Tức giận mà chiều dã mọi người phun thật dài lưỡi rắn, tê tê rung động. A chuyên cùng dã nhân hoảng sợ mà cùng rắn độc giằng co, đồng nhiên chiều bụi cỏ chỗ sâu trong Lạc Ninh hô lớn, thần sử, đem chúng nó lộng đi, ta cam đoan với ngươi, bọn họ rốt cuộc không ai dám đối với ngươi bất kính. Chương 398 hai đại thủ lĩnh hội hợp. Cách xa nhau mấy chục mét, Lạc Ninh đầu góc choáng váng, thấy không rõ A chuyên sắc mặt, chỉ là cảm thấy buồn cười. Hôm qua nhân vi giao thớt, nàng vì thịt cá, hôm nay đảo trái ngược, đáng tiếc. Bọn họ cho rằng nàng có đuổi xà trục thú bản lĩnh, kỳ thật nàng liền chính mình cũng không rõ, vì cái gì này đó rắn độc không công kích nàng. Này cái gì như vậy xà tại đây lui tới, bọn họ là xông vào xà hoa đi. Cho dù nàng là Âu Dương Phong, có thể dựa vào một mảnh diệp trạm canh gác sai xử đàn xà, nàng cũng sẽ không ra tay, nàng chỉ biết cao thâm khó đoán mà cười, mắt lạnh nhìn này đàn dã nhân cùng rắn độc triển khai sinh tử chi bác. Lạc Ninh cũng lười đi để ý kia rắn độc cùng dã nhân tình hình chiến đấu như thế nào. Nhất hư kết cục chẳng qua là bị rắn cắn chết độc chết mà thôi, so sánh với rắn độc, nàng tình nguyện chết ở rắn độc răng nanh dưới, cũng không nghĩ sỉ nhục mà chết ở này nhóm người dưới thân. Nếu những người này toàn chết ở xà răng nhọn dưới, mà sẽ không công kích nàng lời nói, vậy thật tốt quá. Có lẽ nàng có thể nhân cơ hội trở về đi, hoặc là lưu lại nơi này chờ địch lại đây. Cho tới bây giờ, bọn họ rời đi chẳng qua một ngày thời gian, ly quế động nhiều nhất không đến hơn trăm dặm, chỉ cần phương hướng đi đối. Hẳn là thực dễ dàng đuổi tới đi. Lạc Ninh nhắm hai mắt lại, bên kia A chuyên thấy Lạc Ninh không hề đuổi xa tính toán, trong lòng thầm hận, cũng biết ngày hôm qua hôm nay bọn họ việc làm chọc giận Lạc Ninh, chỉ phải mang theo một đoàn dã nhân không ngừng dùng cây đuốc đánh bay ý đồ tập kích bọn họ gián độc. May mắn bọn họ sớm đã phát lên đống lửa, cũng may mắn bọn họ bắt được một đống lớn tuổi lửa, cho dù như vậy, bọn họ chung quanh đã chết một vòng lại một vòng gián độc. Chúng nó hoặc bị hắn thiết đao hung hăng mà một đao chạm thành hai đoạn, hoặc là bị cây đuốc gõ phá đầu. Nhưng bọn hắn dã nhân cũng từng bước mà giảm bớt. Có chút người mắt thấy dùng dịu đá phách chặt đứt xà đầu, nhưng xà đầu thế nhưng phi vào bọn họ vòng gây, một ngụm gắt gao cắn được dã nhân trên người, kia thật dài răng nanh thật sâu mà cắm vào dã nhân bên hông, sau đó, dã nhân cũng kêu thảm ngã xuống. Dã nhân nhóm trong lòng rất là kinh sợ, có chút người càng là hỏng mất mà kêu to lên, đặc biệt biết là bọn họ tộc nhân đem Lạc Ninh kéo vào bụi có ý đồ xâm phạm trêu chọc tới mầm tai họa, càng là tức giận đến chửi ầm lên. Người xà rằng co nửa giờ, bọn họ chung quanh tất cả đều là rậm rạp rắn độc, mà bọn họ nhân viên cũng giảm bớt một nửa. A chuyên tức giận đến nổi điên, hắn quả thực hoài nghi Lạc Ninh là thai tinh, hắn rõ ràng mang theo Đông Di phát triển đến hảo hảo. Mấy tháng tới nay, bộ lạc cũng thành kia vùng cường đại nhất bộ lạc, có được vượt qua 100 nhiều dũng sĩ đại bộ phận, so với trước kia tang thương nửa điểm cũng không kém, vì cái gì gặp gỡ Lạc Ninh, hiện tại liền tánh mạng cũng bảo đảm không được. Hắn phẫn nộ mà la lên một tiếng, huy đao một bên chạm đã chết hai điều bắn lên tới gián độc, chợt nghe phía đông vang lên dày đặc tiếng bước chân, có người suy đoán là bọn họ đi ra ngoài săn thú các dũng sĩ đã trở lại. Có người lớn tiếng kêu gọi, mau, mau quá trở về cứu chúng ta. A đồng rụt đi, cứu mạng. Một đám người lớn tiếng kêu gọi, viện quân đã đến làm dã nhân nhóm bắt đầu phấn khởi lên, bọn họ tinh thần đại chấn liều mạng múa may trong tay cây đuốc dịu đá cùng rắn độc vật lộn, một bên lớn tiếng kêu gọi. Lạc Ninh mở mắt, cứu binh đã trở lại sao? Mà tử chắc lo lắng mà nói, mau, mau đem thần sử mang đi, muộn điểm chỉ sợ không còn kịp rồi. Không còn kịp rồi. Út trầm giọng nói, nhìn đến ở phía đông dần dần xuất hiện hơn 100 người thân ảnh, bọn họ giơ cây đuốc cùng vũ khí, hướng về rắn độc đàn vọt lại đây. Tử chắc đã đến gần rồi Lạc Ninh, bọn họ vừa rồi bởi vì Lạc Ninh chung quanh có quá nhiều rắn độc mà không thể tùy tiện tới gần, mà hiện tại, khi bọn hắn chuẩn bị tốt đuổi xà thảo dược, tới tựa hồ lại chậm một bước. Tử chắc không cam lòng, hắn nằm ở bụi cỏ chung nói khẽ với Lạc Ninh kêu, thần sử, đi theo chúng ta rời đi. Nghe được quen thuộc thanh âm, Lạc Ninh giật mình mà quay đầu. Nhìn đến mấy mét ngoại tử trác, không cấm kinh hỉ đến vành mắt đều đỏ. Là ngươi, tử trác, địch tới sao? Tử trác nghe vậy càng là ấy náy, thấp giọng nói, không có, địch thủ lĩnh còn không có đổi tới. A độc làm ta cùng út xa xa theo dõi ngươi, cấp thủ lĩnh lưu lại dấu vết, hiện tại bọn họ đang ở cùng rắn độc giằng co, chúng ta mang ngươi rời đi. Lạc Ninh quay đầu lại nhìn nhìn, lúc này 100 nhiều dũng sĩ giơ cây đuốc vọt tới A truyền đám người bên người, có này hơn 100 người thêm vào, có càng nhiều cây đuốc. Gián độc nhóm lại tựa thủy triều chậm rãi lui tan. Nàng lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, không còn kịp rồi, ta hiện tại đi theo các ngươi rời đi, không chỉ có trốn không thoát đi, ngược lại ba người toàn rơi vào bọn họ trong tay, đến lúc đó các ngươi không chỉ có bị bắt hoặc là giống cách tang chết đi, còn không có biện pháp cấp A địch truyền lại tin tức, trốn đi. Út bắt lấy không cam lòng tử trác, nghe thần sử, đừng cậy mạnh, A chuyên vũ lực so với chúng ta càng cường, chúng ta hai người đua bất quá, đừng hại thần sử. Tử chắc không cam lòng mà phục đến bụi cỏ chung đi, mắt thấy bên kia người chậm rãi hội tụ ở bên nhau, đồng nhiên giật mình mà thấp giọng kêu lên, ngươi xem cái nào thủ lĩnh là ai. Út híp mắt nghiêm túc nhìn nhìn, nhợt nhạt tộc. Hiên viên. Bọn họ như thế nào còn ở nơi này? Mang theo 100 dư dũng sĩ gia nhập người xà chiến đoàn thật là hiên viên, không đến 2 tháng thời gian, hiên viên quả thực thay đổi một người duy, người lại hắc lại gầy, so nguyên lai gầy đến đáng sợ, chẳng qua. Hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định mà tràn ngập dã tâm, trên mặt hình dáng vẫn như cũ anh tuấn. Bọn họ gia nhập A chuyên đội ngũ, thực mau liền đem bụi cỏ rắn độc toàn bước đi rồi. Khi bọn hắn hội hợp thời điểm, A chuyên thực mau liền nhận ra hiên viên. Hiên viên, A chuyên miệng vỡ mà ra, một mở miệng liền có chút hối hận. Hiên viên ngẩn ra, không thể tưởng được có người nhận thức hắn. Hắn chần chờ mà nhìn A chuyên, huynh đệ là. Ta là A chuyên. A chuyên thấy đã mở miệng, cũng không hề giấu giếm. Thản nhiên mà thừa nhận chính mình thân phận. A chuyên. Hiên viên nhìn đến A chuyên khuôn mặt, không cấm chấn động, cầm lòng không đậu nhìn từ trên xuống dưới A chuyên gương mặt đại biến xấu nhan. Đầu xuân hắn cùng A chuyên tách ra là lúc, hắn nhớ rõ A chuyên lớn lên vẫn là thực ai hùng tuấn lãng, tuy rằng cuối cùng một hồi nhìn đến hắn có điểm nghèo túng, nhưng không ảnh hưởng hắn dung nhan. Nhưng lại lần nữa gặp nhau, lại hoàn toàn thay đổi một người dường như, kia nửa bên mặt hoàn toàn hủy hoại, còn có một con mắt chỉ còn lại có tròng trắng mắt, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm người. Lệnh người gan mất trí hẳn. Ngươi mặt, đôi mắt của ngươi tại sao lại như vậy? Hắn kinh ngạc hỏi. A chuyên không vì lấy nhiên mà cười lạnh, đầy mặt âm ngoan mà nhìn về phía bụi cỏ chỗ sâu trong, còn có thể có ai? Mấy tháng trước cùng các ngươi kia một lần, ta đôi mắt đã bị bọn họ biến thành như vậy. Là nào một lần biến thành thương? Hiên viên chấn động, còn không biết mấy tháng trước kia một hồi đem A chuyên biến thành như vậy người không người quỷ không quỷ bộ dáng. May mắn hắn thượng một hồi bởi vì thiên thai không đi thành, nếu như đi thành. Có thể hay không cũng thành dáng vẻ này. Này rốt cuộc là thứ gì biến thành? A chuyên chiều hắn phía sau bụi cỏ chỗ sâu trong chu chu môi. Nếu không, chúng ta hỏi lên đồng sự, này rốt cuộc là như thế nào biến thành? Chương 399 muối ăn với phương. Cái gì? Thần sử. Hiên viên giật mình mà quay đầu, mà hắn mang đến dũng sĩ cũng kinh ngạc vạn phần mà nhìn qua đi. Lạc Ninh thấy A chuyên cùng hiên viên hội hợp, biết chạy không thoát, cũng buông ra lòng dạ, dứt khoát ngồi ở bụi cỏ chung ăn xong rồi giao dại. Dù sao những cái đó trường xà sẽ không đối nàng bất lợi, mà sáng sớm nàng ở trên người đồ cũng đủ nhiều thảo nước, thảo nước. Lạc Ninh ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên hồi tưởng nổi lên hôm nay buổi sáng dùng quá vài loại cỏ dại, trước kia giáo tiểu si thời điểm, nàng đã từng dạy vài loại có thể đuổi trùng đuổi muỗi thảo, còn đã từng cho hắn nói qua, có 2-3 loại cỏ dại là xà khắc tinh, giống như kêu khiêng bản về cùng xà diệt môn, lại kêu xà lùi lại cùng vọng giang nam, giống nhau xà ngửi được này 2 loại thảo hương vị đều sẽ né xa 3 thước. Nàng không nhận biết này 2 loại cỏ dại, bất quá cùng tiểu si để qua một hồi, sau lại tiểu si cho bọn hắn chuẩn bị không ít thảo dược bao treo ở bên hông, nói có thể đuổi xà đuổi muỗi, trong đó có một loại lá cây, cùng nàng hôm nay buổi sáng trích cỏ dại rất giống. Hay là cái loại này cỏ dại là vọng giang nam hoặc là khiêng bản về. Nếu là như thế này, nhưng thật ra có thể giải thích vì cái gì kia xà không cắn nàng, bởi vì trên người nàng tất cả đều là những cái đó cỏ dại nước hương vị, buổi sáng ai chuyên giúp nàng rửa sạch một lần, nàng khí bất quá, lại cố ý nhiều hái được rất nhiều cỏ dại lộng nước đồ ở trên người, cơ hồ lộ ra da thịt tất cả đều đổ biến. Nàng túi đầu một bên trích bên người rau dại tùy ý mà ăn, một bên túi đầu trầm tư, đống nhiên nghe được bên người truyền đến một cái ôn nhu thanh âm, thần sử, đã lâu không thấy. Lạc Ninh trợn trắng mắt, ngoài cười nhưng trong không cười mà ngẩng đầu lên, nguyên lai là Hiên Viên thiếu chủ, xin lỗi, nơi này không phải băng hồ địa bàn, không có gì hảo chiêu đãi, chỉ có một ít cỏ dại, các ngươi có muốn ăn hay không điểm. Không cần, đây là chúng ta nhợt nhạt địa bàn, theo đạo lý nói, hẳn là chúng ta tiếp đón không chu toàn mới đúng, thần sử bên này thỉnh. Hiên Viên cùng mấy cái trong tộc dũng sĩ đứng ở nàng bên người, thái độ khiêm tốn, biểu tình cùng á chuyên thủ hạ có điều bất đồng. Cho dù không có mấy tháng trước kinh sợ, chỉ dựa vào vừa rồi đàn xà hoàn hầu vì nàng hết giận, Hiên Viên cùng các dũng sĩ cũng không dám đối nàng dễ dàng phát lên mạo phạm chi tâm. Liên A chuyên đáy lòng cũng có chút hối hận trêu chọc Lạc Ninh hay không sáng suốt cử chỉ. Nguyện tới nay, hắn tổng cảm thấy Lạc Ninh cũng không tựa chính mình suy nghĩ, có cái gì thần thông cùng năng lực. Từ ngày hôm qua đến hôm nay, dọc theo đường đi thật không phát hiện nàng có cái gì bản lĩnh, nhưng ở hắn cho rằng có thể hảo hảo làm nhục nàng một phen, tỏa tỏa nàng nhuệ khí là lúc. Chính mình liền đã chịu một hồi sâu nhất giao hấn, đến bây giờ, hắn cũng không biết nên lấy loại nào phương thức cùng nàng ở chung, làm cho hiện tại đều không quá dám tới gần. Lạc Ninh mỉm cười đứng lên, dưới chân vừa động, mới phát giác gót chân đau triệt nội tâm, vừa rồi chạy trốn thời điểm, hoàn toàn bất giác, giờ phút này tùng tiết xuống dưới, cơ hồ đi không đạo. Hiên Viên cũng thấy được Lạc Ninh khốn cảnh, trần trơ hỏi, thần sử chân bị thương. Có điểm chảy ra. Lạc Ninh đạm nhiên mà nói, bình tĩnh mà khập khiễng mà đi ra bụi cỏ. Hiên Viên mang theo mấy cái dũng sĩ tại bên người hộ tống, mấy người có nghị thầm giúp đỡ một phen, bàn tay đi ra ngoài lại rụt trở về, nếu thần linh cho rằng bọn họ mạo phạm thần sử, kia làm sao bây giờ? Cọ sát hơn 10 phút, mấy người mới đi ra bụi cỏ, A chuyên cùng hắn cấp dưới nhóm lại lần nữa phát lên đống lửa, chuẩn bị thịt nướng, nhìn đến Lạc Ninh, mấy cái dã nhân cầm lòng không đậu trốn tránh vài bước, sợ trêu chọc nàng. Hiên Viên xem đến rõ ràng, ánh mắt hơi lóe, ôn hòa có lễ mà thỉnh Lạc Ninh ngồi ở một bên. Thỉnh nàng ăn thịt nướng. Lạc Ninh nhìn đầy tay màu xanh lục thảo nước, đang muốn đứng dậy đến bên dòng suối rửa sạch một phen, Hiên Viên hỏi, thần sử yêu cầu cái gì? Chúng ta cho ngươi đi lộng. Không có gì, chính là nghĩ đến bên dòng suối lộng điểm nước rửa rửa tay. Lạc Ninh nhàn nhạt nói, lập tức có một cái dũng sĩ đứng lên, ân cần mà nói, thần sử không cần đi lại, ta đi giúp ngươi mang nước. Hắn nói cởi xuống bên người đại ống trúc, hấp tấp mà chạy tới mang nước, Lạc Ninh cũng không kiên trì, nàng gót chân thật sự không dễ đi lộ. Liền cười hướng hắn nói tạ. Chỉ chốc lát, một ống tràn đầy nước trong đưa đến nàng trước mặt, Lạc Ninh tỉ mỉ giặt sạch tay, Hiên Viên nhìn đến nàng cánh tay thượng cùng trên đùi một đạo lại một đạo thanh nước, cười tủm tìm hỏi, thần sử, trên người của ngươi lộng rất nhiều thảo nước, nếu không cho ngươi lại lộng điểm nước tới rửa sạch một phen. Không cần, ta cố ý đổ, mặt điểm thảo nước, có thể bảo hộ làn da. Lạc Ninh cười lắc đầu cự tuyệt. A chuyên cùng hắn cấp dưới nhóm ngồi đến rất xa, không dám tới gần. Hiên Viên cùng mấy cái dũng sĩ ngược lại ân cần mà ngồi xuống Lạc Ninh bên người, cho nàng thịt nướng. Đệ nhất khối thịt nướng đưa đến Lạc Ninh trước mặt, Lạc Ninh biểu tình tự nhiên mà nói thanh cảm ơn, sau đó tiếp nhận thịt nướng cắn một ngụm, đáy lòng liền có chút thất vọng. Liên tục ăn 2 ngày cỏ xanh, vẫn là ăn sống, nàng miệng đạm ra điểu, nhưng ăn thượng không muối thịt nướng, cảm giác tựa hồ không so ngày hôm qua hảo đi nơi nào. Bất quá, cho dù trong lòng thống khổ, nàng biểu tình vẫn như cũ bất động thanh sắc. Nhưng thật ra Hiên Viên không giấu vết mà nhìn nàng vài lần, cười tủm tỉm mà nói, thần sử, có phải hay không cảm thấy thiếu một chút hương vị, đáng tiếc, nếu chúng ta cũng có mối ăn nói, liền có thể thỉnh thần sử ăn đến mỹ vị thịt nướng. Ha ha, một mở miệng liền tưởng hống nàng muốn mối ăn phối phương, Lạc Ninh ngoài cười nhưng trong không cười mà ngẩng đầu lên chỉ mấy mét ngoại A Chuyên, Hiên Viên thủ lĩnh, kỳ thật, A Chuyên liền có mối ăn, hơn nữa, hắn biết như thế nào lộng mối ăn, ta tin tưởng, chỉ cần cho hắn cũng đủ ích lợi, hắn khẳng định nguyện ý cho ngươi phối phương. Phải không, này thật là cái ý kiến hay. Hiên Viên nửa điểm cũng không bị vạch trần tâm tư nan kham, ngược lại cười đến như tắm mình trong gió xuân, Lạc Ninh đều cảm thấy cực kỳ bội phục. Trong lịch sử về hoàng bên cùng Si Vưu sự cũng không quá nhiều ghi lại, chỉ là nói Si Vưu thế đại, liên tiếp vài lần đại bại huynh đế, nhưng người này cuối cùng một hồi Trắc Lộc đại chiến trung chuyển bại thành thắng, bởi vì hắn được đến rất nhiều thần trợ, tỉ như Cửu Thiên Huyền Nữ, Ứng Long, Phong Bá Vũ sư trở, nói cách khác thần trợ. Thần trợ chỉ là cái truyền thuyết, dù sao Lạc Ninh đến viễn cổ, liền không gặp cái gì thần trợ, giống nàng gặp gỡ sự tình, cơ bản đều có thể dùng khoa học giải thích rõ ràng, nhưng viễn cổ người không hiểu khoa học, cho nên cảm thấy cùng nàng tương quan sự là thần trợ. Liên nàng rất rõ ràng, này đều không phải cái gì thần linh, có chút là nàng lợi dụng đời sau sở học tri thức, có chút thật là trùng hợp. Nhưng Hiên Viên thành phủ, nay tuyệt đối thâm đến đời sau theo như lời hậu hắc học chân truyền, đương nhiên, hắn là không thầy dạy cũng hiểu, người như vậy liền càng lệnh người kiêng kỵ. Lạc Ninh đối hắn tươi cười hồi lấy mỉm cười, cười đến so với hắn còn muốn tự nhiên, dù sao cũng cứ như vậy, còn có cái gì sợ quá. Nay thì nướng, không có mùi ăn đích xác thiếu một chút hương vị, thiếu chủ sao không hiện tại hỏi ai chuyên muốn một chút, các ngươi lúc này đây nhưng xem như cứu tánh mạng của hắn, giúp đại ân, như vậy đại ân, đừng nói một chút mùi ăn, làm cho bọn họ đem sở hữu mùi ăn cho các ngươi cũng là hẳn là, đúng hay không? Chương 400 thiên lôi đánh xuống. Hiên Viên ha ha cười, quả thực đi rồi vài bước. Thỉnh cầu A chuyên cấp một chút muối ăn, A chuyên biểu tình phức tạp mà nhìn Lạc Ninh liếc mắt một cái, làm một cái cấp dưới cho ống trúc nhỏ muối ăn. Kỳ thật lúc này đây cứu mạng không chỉ có Hiên Viên dũng sĩ, cũng có A chuyên đi ra ngoài săn thu tộc nhân, nhưng A chuyên bị hắn đại ân, cũng là sự thật. Có A chuyên muối ăn duy trì, cái này bọn họ thịt nướng vị quả nhiên thượng mấy cái cấp bậc, lại lần nữa ăn thượng có chứa muối ăn thịt nướng, Lạc Ninh còn bất giác có cái gì, Hiên Viên dũng sĩ lại là nhiệt lệ doanh doanh. Lúc trước bọn họ ở băng hồ thay đổi không ít muối ăn trở về, đáng tiếc, này đó muối ăn đổi đến lại nhiều, cũng là hữu hạn, cho nên bọn họ rời đi 2 tháng, thực mau liền tiêu hao không còn, đã có tháng trước không ăn qua có chứa muối ăn đồ ăn. Thịt nướng ăn ăn, mọi người biểu tình thả lỏng rất nhiều, Hiên Viên cười tủm tìm hỏi, thần sử, ăn thịt nướng kế tiếp tính toán đi nơi nào. Lạc Ninh lạnh lùng mà liếc A Chuyên liếc mắt một cái này ngươi phải hỏi A Chuyên, ta hiện tại là hắn tù binh, thân không khỏi đã. Hiên Viên ngẩng đầu lên, A Chuyên quét Lạc Ninh liếc mắt một cái, đạm nhiên mà nói, Hiên Viên thiếu chủ, chúng ta tính toán tiếp tục hướng Tây Hành, nghe nói hướng kia phiến rừng rậm qua đi, xuyên qua rừng rậm có lớn hơn nữa thiên địa, chúng ta tính toán đi đâu biên yên ổn xuống dưới, thiếu chủ có cái gì tính toán? Hướng Tây Hành. A Chuyên là nghe ai nói tin tức, bên kia thực hảo sao? Hiên Viên văn ngữ không cấm rất có hứng thú. Bọn họ cách một cái đống lửa hàn huyên vài câu, liền tiến đến cùng đi, Lạc Ninh không để ý, nàng chỉ cảm thấy kinh ngạc. Vì cái gì Hiên Viên không trở về bọn họ bộ lạc, mà là tiếp tục tại đây một bên ngưng lại đâu. Cơm trưa sau, bọn họ tiếp tục lên đường, bởi vì Lạc Ninh chân sau lưng thương so nghiêm trọng, cho dù nàng đắp thượng thảo dược, cũng đi không mau. Hiên Viên không biết nghĩ như thế nào, thế nhưng tính toán đi theo A Chuyên cùng nhau lên đường, liền ôm hạ khiêng Lạc Ninh đi kiến nghị. Nếu là địch ở, nàng hoàn toàn có thể ngồi ở đầu vai hắn thượng, nhưng A Chuyên hoặc là Hiên Viên đề nghị, nàng lại kiên trì chính mình một mình hành tẩu, mấy người không có biện pháp. Chỉ có thể hoa một hồi lâu thời gian, dùng dây đằng biên một chương võng, sau đó xuyên qua hai căn thật dài gậy gộc, làm Lạc Ninh ngồi ở mặt trên, từ bọn họ phái người nâng đi. Tháng 6 thiên, hài nhi mặt, thay đổi bất thường, buổi sáng còn tinh không vạn lý, đến buổi chiều thời điểm, đống nhiên hạ vũ. Lúc này đã là sau giờ ngọ, bọn họ đi không bao lâu liền bắt đầu trời mưa, nước mưa tí tách mà rơi, cũng không lớn, mọi người mọi nơi nhìn xung quanh, tìm kiếm có thể thích hợp trốn vũ địa phương. Lạc Ninh sớm tại trời mưa thời điểm đã đi xuống cáng, nhìn đến mọi người đều là tìm kiếm dưới tàng cây, chính mình nơi nơi nhìn nhìn, cũng bất chấp trên chân thương, theo một cái sườn núi bò đến giữa không trung nổi lên một khối cự thạch hạ. Hiên Viên tả hữu nhìn nhìn, quan tâm hỏi Lạc Ninh, thần sử, đến dưới tàng cây trốn mũ đi, kia nham thạch không hào bò. Không cần, ta không thích cùng như vậy nhiều người ghé vào cùng nhau. Lạc Ninh lạnh mặt nói, Hiên Viên nhìn nhìn phía sau liếc mắt một cái, mang theo 2-3 cái dũng sĩ đỡ Lạc Ninh một phen. Cũng đi theo bỏ đến nham thạch phía dưới đi. Khi bọn hắn vừa mới tàng hảo thân hình, một đạo tia chớp cắt qua phía chân trời, giữa không trung bỗng nhiên một tiếng sét đánh, một đạo sấm sét ầm ầm vang lên, mọi người không cấm đại kinh thất sắc, tia chớp sấm sét vang lên, mưa to giằng rùa, nháy mắt hạ thành tầm tã mưa to. Lạc Ninh tàng vị trí phía trên cự thạch sông ra đại khái có 3 mét nhiều khoan, lại chỉ có 1 mét rất cao, nàng miễn cương đứng vững thân hình, bên người mấy cái dã nhân ẩn thân có liền chút vất vả, vóc dáng cao chỉ có thể nửa ngồi xổm. những cái đó dã nhân nhìn đến bọn họ vài người ngồi xổm như vậy vất vả, đều ở đối diện âm thầm rễu cợt bọn họ ngốc mạo cử chỉ, cảm thấy bọn họ trốn đến những cái đó rậm rạp lao dưới tảng cây mặt đi càng sáng suốt. Có chút đại thụ cành khô phi thường thật lớn, đứng ở dưới tảng cây đảo không cần lo lắng trời mưa, nhưng Lạc Ninh nghĩ đến dông tố thời tiết chạm dưới tảng cây nguy hiểm, môi giật giật, lại nhịn đi xuống. Đánh chết mấy cái cũng không nhiều lắm sự tình, những người này đối với nàng tới nói, đều là địch nhân, hà tất quản bọn họ chết sống. Đang nghĩ ngợi tới, giữa không trung bỗng nhiên lại lần nữa một đạo bạc xà long lánh, vặn vẹo bạc xà cơ hồ kéo dài qua nửa cái không trung, ngân quang cơ hồ có thể sáng mù mọi người đôi mắt, không đợi nàng phản ứng lại đây, bạn ầm vang tiếng động từ xa tới gần, một đạo bạc xà bỗng nhiên dừng ở một cây thoạt nhìn có chút già nua trên cây. Lạc Ninh rõ ràng chính xác thấy được cổ thụ điện quang tí tách vang lên, cổ thụ đều bước lên khói nhẹ, mà vừa rồi tránh ở kia cây hạ mấy cái dã nhân trên người sớm đã mang lên nước át, mạnh mẽ điện lưu thông qua cổ thụ, theo nước mưa cũng đem bọn họ vây quanh ở bên trong. Chỉ nghe được từng đợt tí tách vang lên, bạn dã nhân kêu thảm thiết, mấy cái dã nhân ở dưới cây cổ thụ bị điện đến ngoại tiêu lý nộn, thân hình vặn vẹo loạn run, đại điện lưu thông qua đại địa trôi đi, mấy cái dã nhân đã cháy đen một mảnh, cả người mạo khói nhẹ, cả người co rút mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trước mắt một màn, từ tia chớp bổ chúng lao thụ đến mấy cái dã nhân điện đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, điện quang ngọn lửa chi gian, mọi người còn không có phản ứng lại đây, mấy cái dã nhân liền kêu thảm ngã xuống đất không dậy nổi, đem vây xem dã nhân nhóm sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, hai chân thẳng run lên. Hiên Viên Âm Thầm may mắn mà nhìn Lạc Ninh liếc mắt một cái, lúc trước hắn cái thứ nhất ý tưởng cũng là trốn đến kia cây đi xuống, sau lại thấy Lạc Ninh bỏ đến vất vả, mới nghĩ giúp đỡ một phen, đi theo nàng trốn đến bên này tránh mưa, hiện tại xem ra nhưng thật ra sáng suốt cử chỉ, ít nhất đi theo thần sử, hắn không cần lo lắng thần linh sẽ phách hắn nha. Về sau, mặc kệ làm cái gì, theo sát thần sử bước chân không sai, đi theo nàng có thể bảo mệnh nha. A Chuyên càng là cả kinh dấu ở dưới tàng cây dùng mình không thôi, hắn cũng tránh ở dưới tàng cây, chẳng qua, hắn tránh ở một khác cây hạ, mà hai ngày này, hắn đắc tội Lạc Ninh tàn nhẫn nhất, thần linh sẽ không trừng phạt hắn đi. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng dâng lên một tia cảm giác vô lực. Lúc trước vì cái gì đối nàng tự xưng thần linh sứ giả không cho là đúng, hôm nay hai đợt đả kích, nhưng xem như thật sâu đả kích tới rồi hắn tin tưởng. Kế tiếp không trung còn liên tiếp đánh vài lần sấm sét cùng tia chớp, trừ bỏ đi theo Lạc Ninh bên người, cái khác dã nhân đều run bần bật, sợ ông trời tiếp theo cái tìm được bọn họ trên đầu tới. Đến nỗi Lạc Ninh bên người mấy cái dũng sĩ, bọn họ nhìn đến Lạc Ninh nửa điểm lo lắng cũng không có, tâm tình liền bình tĩnh, bọn họ đáy lòng đối thần sử không nửa điểm bất kính chi tâm. Thần linh đương nhiên sẽ không tìm được bọn họ trên đầu tới. Mưa to tới thực mau, cũng đi thật sự mau, không đến nửa giờ, từ giàn rủa mưa to đến mưa nhỏ, sau đó qua cơn mưa trời lại sáng, không chung một bích như tẩy, vừa rồi mây đen răng đầy phảng phất nằm mơ giống nhau. Mưa đã tạnh sau, mọi người thật cẩn thận mà tới gần kia mấy cái ngã xuống đất dã nhân, tiến lên sờ soạn một phen, phát hiện những người này trên người đều bị điện đen, trong miệng thẳng á khí, hơi thở mỏng manh, chính mình căn bản đi không nổi, cần thiết phải có người nâng. Tinh tế vừa thấy, này đó tất cả đều là A Chuyên tộc nhân, hắn nhìn về phía Lạc Ninh ánh mắt tràn ngập phẫn hận cùng kiên kỵ. Lạc Ninh nhún vai, Dông Tố Thiên đứng ở dưới tàng cây, đây là chính mình tìm đường chết, chừng nàng làm gì. Chẳng lẽ là nàng gọi người phách bọn họ không thành. Nhưng A Chuyên rõ ràng là như thế này tưởng, hắn vẻ mặt tâm trầm, tưởng chỉ vào nàng răn dạy mấy phen, nhưng lời nói đến bên miệng, lại sinh sôi nhịn xuống, sợ lại chiêu nàng trả thù. Chương 401 lang tập. Hiên Viên nhìn Lạc Ninh liếc mắt một cái, cười tủm tỉm hỏi, còn đi sao? Đi, vì cái gì không đi? Hết mưa rồi đương nhiên phải đi. A Chuyên một phát tàn nhẫn, phất tay làm các tộc nhân tiếp tục, đến nỗi kêu ba cái dã nhân, A Chuyên nhìn lại xem, đống nhiên vung tay lên, ý bảo mọi người mặc kệ. Bọn họ bị sét đánh quá, khẳng định bị thần linh ghét bỏ, huống chi còn phải có người cóng, nửa điểm chiến lực cũng đã không có, như vậy trói buộc không vung tay chẳng lẽ còn mang đi sao? Thật vất vả đem Lạc Ninh bắt tới. Làm hắn hiện tại từ bỏ, hắn không cam lòng, cho nên trầm tư sau một lúc lâu, hắn vẫn là quyết định tiếp tục lên đường, hắn đảo muốn nhìn, kế tiếp, Lạc Ninh còn có thể dùng ra cái gì hoa chiêu. Lạc Ninh nhìn đến hắn như vậy tàn khốc vô tình, không cấm nhấp nhấp miệng nhíu mày trầm mặc. Liên tiếp đi rồi hai ngày, A Chuyên đều âm mặt yêu cầu mọi người liều mạng lên đường, bất quá, hắn không còn dám ngược đãi Lạc Ninh không cho thịt nướng gì đó, mặc kệ là thịt nướng cá nướng, chính mình có, Lạc Ninh đều có. Cũng không dám giống ngày đầu tiên như vậy buộc nàng ăn sống rau dại. Lạc Ninh trở nên cực kỳ trầm mặc, nàng biết mặt sau có người treo bọn họ phía sau, đảo không hề lo lắng nghĩ lưu cái gì ký hiệu, út cùng tử chắc bọn họ tự nhiên sẽ lưu, chỉ là suy đoán, địch rốt cuộc đuổi tới không có. vì cái gì 2-3 thiên, bọn họ còn không có người đuổi theo. Tử Trắc cùng Út không đuổi theo bọn họ, bởi vì bọn họ gặp gỡ phiền toái. Hai người đi theo một đám dã nhân phía sau, bởi vì lo lắng đi được thân cận quá mà bị phát hiện, cho nên bọn họ vẫn luôn treo ở 2-3 mặt sau. Đương mưa rào có sấm chớp qua đi, hai người miễn cưỡng từ tránh mưa địa phương đuổi theo đi, sau đó ở A Truyền đám người dừng lại địa phương phát hiện 3 cái không thể động đậy dã nhân cùng mấy con dã lang. Kia mấy cái dã nhân bị điện cao thế lưu điện giật quá, lại bị A Truyền đám người trở thành trói buộc bỏ xuống, chính giác bên hoàng hết sức, rừng rậm thoát ra 2 thất dã lang. Dã lang nhìn đến mấy cái nhân loại nằm liệt ngồi ở mà, không cấm hưng phấn mà ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, theo dã lang kêu gọi, rừng rậm lại lần nữa vang lên dã lang chợt gần chợt xa sói tru, 3 gã dã nhân không cấm hoảng sợ mà kêu to lên. Đúng lúc này, Tử Trắc cùng Út vừa vặn đi đến nơi này, khi bọn hắn nhìn đến theo dã lang rú lên lồng lộn lúc sau, rừng rậm lại lần nữa chạy ra khỏi 10 mấy thất lang, hai người không cấm đại kinh thất xác. Lang là một cái phi thường phiền toái sinh vật, nó phiền toái ở chỗ, nó đơn thể chiến lực cũng không tính quá lợi hại, nhưng nó xuất hiện, nhiều hơn 7 sói hình thái xuất hiện, mà lang thiên tính, cũng làm nó trở nên phi thường khó chơi. Mà dã lang phát hiện rừng rậm khi có thợ săn, ở chúng nó kêu gọi dưới, từ ngay từ đầu 2 thất dã lang biến thành 10 mấy thất, mà bọn họ, từ nguyên lai 3 người gia tăng đến 5 người, nguyên lai nằm liệt ngồi 3 gã dã nhân nhìn đến Út cùng Tử Trác, không khỏi lớn tiếng kêu gọi, cứu ta, cứu chúng ta. Dung hỏa, lang thú sợ hỏa. Nhanh chóng quyết định, Út kêu to, một bên rút ra bên hông trường đao vọt tới 3 gã dã nhân trước mặt cùng bầy sói giằng co, mà Tử Trác tắc dùng thiết đao chém rất 2-3 căn nhánh cây, dùng mồi lửa đốt lửa. Kia 3 gã dã nhân nhìn đến 2 gã cứu binh thập phần cấp lực, cũng dây rủa từ trên mặt đất bò lên, Tử Trác lớn tiếng nói, hướng trên cây bò. 3 gã dã nhân nghe vậy vội vàng hao hết sức lực hướng trên cây bò, Tử Trác một bên huy đao cảnh giới, một bên liều mạng đốt lửa, bởi vì vừa mới hạ một hồi mưa to, đốt lửa phi thường khó khăn, hắn liên tiếp điểm vài cái cũng không điểm. Cự lang nhìn đến trong tay bọn họ bốc lên ngọn lửa, càng là điên cuồng mà hướng tới hắn nhào tới. Ta tới chăn chúng nó, các ngươi đốt lửa. Tử Trác hung tợn mà một đao bổ về phía phát lại đây dã lang, đem trên tay mồi lửa ném cho trên cây dã nhân, nhanh lên đốt lửa, mau. Một người dã nhân tiếp được hắn vứt đi lên mồi lửa, ở trên cây dùng sức bẻ gãy bị điện lưu đánh quá cánh khô, luống cuống tay chân địa điểm hỏa. Út cùng Tử Trác dựa lưng vào nhau liên tiếp đánh chết tam đầu dã lang, lại đánh lùi mấy đầu dã lang. Đúng lúc này, hắn nhóm trên đầu có dã nhân kêu to, cây đuốc. Hắn vừa nói, một bên đem cây đuốc ném xuống dưới, Út một phen tiếp nhận cây đuốc, hô một tiếng huy cháy đem chiều dã lang ném tới. Có cây đuốc cùng thiết đao, dã lang đàn trong mắt nhiều vài phần kiên kỵ, chúng nó nhìn đến dã nhân trong tay sắc bén thiết đao cùng cây đuốc, đồng nhiên lui về phía sau vài bước, sau đó đôi thiên trường khiếu, lại lần nữa triệu hắn nó tộc đàn nhóm. Út cùng Tử Trác sắc mặt đại biến, trên cây 3 gã dã nhân cũng xem đến kinh hãi, vội vàng kêu to, lên cây, đi lên. Hai người vừa rồi cùng bầy sói ẩu đả một hồi lâu, sớm đã kiệt sức, tuy rằng bầy sói ở triệu hoán tộc đàn, nhưng lúc này cũng đành phải vậy, hai người cũng vội vàng bò lên trên cổ thụ, sau đó 5 người ở mặt trên một bên chém cành đốt đuốc, một bên bỏ cao một chút nghỉ ngơi. May mắn này cây bị mạnh mẽ điện lưu điện giật quá, cao cường độ điện lưu đem thụ sinh cơ cùng hơi nước bốc hơi hơn phân nửa, so sánh với cái khắc cảnh, còn tính dễ dàng bập lửa. Dã lang càng ngày càng nhiều, chậm rãi vây quanh cổ thụ, đem dưới tảng cây vây đến kín không kẽ hở, chúng nó vây quanh dưới cây cổ thụ xoay quanh, một người dã lang bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, bỗng nhiên phi thân một phát, bay thẳng đến trên cây Tử Trác phi phát mà đi. Một cổ tanh phong bạn dã lang lăng lợi nanh sói hướng về hắn ngực đánh tới, Tử Trác đem thiết đao đừng tới rồi phía sau, tay trái ôm chặt thô to thân cây, tay phải nắm chặt cây đốt là, chính khẩn trương mà nhìn chằm chằm phía dưới, đột nhiên nhìn đến dã lang bén nhọn răng nanh, đột nhiên giơ cây đuốc hung hăng mà chiều dã lang buồn máu mồm to hung hăng thọc đi. Nóng rực ngọn lửa đem dã lang sợ tới mức co rúm lại một chút, nó nhắm lại buồn máu mồm to, trên cổ màu bạc lông tóc lại bị ngọn lửa liệu đến cuốn khúc lên, da lông bốc cháy, uy phong lấm lấm đầu sói nháy mắt trở nên một cái hỏa cầu. Dã lang thê lương mà kêu thảm thiết một tiếng, vội vàng té trên đất, ở hầm ướt bùn đất liều mạng quay cuồng. Rốt cuộc ở trên người da lông thiêu ném một mảnh cháy đen là lúc đem trên người hỏa dập tắt. Cái khác dã lang nhìn đến cùng tộc thảm trạng, ánh mắt có chút co rúm lại, cũng có không cam lòng, chúng nó dưới tảng cây không ngừng tìm kiếm cơ hội, chỉ cần cảm thấy có thể tìm ra chi cơ, liền hướng về phía dã nhân sắc bén đánh tới. Kia 3 gã dã nhân cũng chậm rãi hoán lại đây, bọn họ mỗi người trong tay giơ một chi cây đuốc, một người chiếm cứ một cái phương diện, chỉ cần dã lang tính toán nhào lên tới, liền dùng cây đuốc hung hăng mà đâm tới. Dã lang liên tiếp vài lần nhảy lên giữa không trung, cũng không chui vào tiện nghi, ngược lại có mấy đầu dã lang trên người tuyết trắng lang mau thiêu cái sạch sẽ, chỉ còn lại có màu đen bị hỏa liệu thương ra sói. Bầy sói cùng 5 tên dũng sĩ rằng có mấy cái giờ, cây đuốc thiêu một phen lại một phen, cổ thụ thượng cảnh cũng bị bọn họ bẻ gãy rất nhiều, dưới cây cổ thụ đôi thượng mười mấy điều lang thi, còn có tiểu bộ phận trên người lông tóc bị thiêu đến từng khối, thành chốc ra lang, mà trên cây mấy cái dã nhân không chỉ có mỗi người mang thương, trong bụng càng là đói khát khó nhịn. Tử Trác không cam lòng mà dùng sức hung hăng một thọc, đem dã lang sợ tới mức quăng ngã đi xuống, hắn hữu khí vô lực mà nói, làm sao bây giờ? Út, chúng ta có phải hay không chết chắc rồi? Chương 402 mỗi ngày bức nàng ăn cỏ. Út không có hề răng, hắn cũng tới rồi nỏ mạnh hết đà, vai đầu thương đã là huyết nhục mơ hồ, huyết sắc đem trên người da thú cũng nhiễm hồng. Nếu không cần phải, hắn tận lực ít nói lời nói, tận lực mà bảo trì thể lực, miễn cho chính mình rốt cuộc thọc không ra đi. Hắn nhóm phía sau một người dã nhân hữu khí vô lực hỏi, các ngươi đều là băng hổ tộc nhân. Ân, ngươi là ai chuyên tộc nhân đi, như thế nào các ngươi ba cái bị ném xuống? Tử Trác cùng bọn họ đồng sinh cộng tử mấy cái giờ sau, rốt cuộc đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Kia dã nhân không cấm thầm hận mà mang nói, ai chuyên tên hôn đảng kia, nhìn đến chúng ta bị thần linh trừng trị, liền cho rằng chúng ta là trói buộc, không cần chúng ta. Thần linh trừng trị. Tử Trác còn đãi lại tế hỏi mấy phen, nhưng bầy sói lại bắt đầu đợt thứ hai điên cuồng tập kích, mấy cái bất chấp nhàn thoại. Chợt nghe hét thảm một tiếng, út phía sau dã nhân bị lang chảo bắt được lưng, hung hăng mà xé đi một cái da thịt, hắn tiêm thanh kêu thảm thiết một tiếng, liền quăng ngã đi xuống, nháy mắt bị một đám dã nhân phát đi lên, không đến nửa tức công phu, một đám dã lang liền đem hắn phá tan thành từng mảnh, chỉ còn lại có mấy cây xương cốt. Bốn người không dám lại thả lỏng, đầy mặt kinh hoàng chi sắc, lại rằng co đi xuống, kia dưới tảng cây dã nhân xương cốt đó là bọn họ kết cục, nghĩ đến đây, tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Chiều hôm tiệm khởi, mấy người tâm giống như này chiều hôm, dần dần chìm vào trong bóng tối, đang ở nơi này, bọn họ nghe được xa xa truyền đến con ngựa hoang trưởng tê thanh cùng tiếng chân từng trận. Tử Trác cùng Út nghe vậy sửng sốt, tiện đà trong lòng dâng lên một tia hy vọng, vội vàng lên tiếng hô to, thủ lĩnh, Út cùng Tử Trác ở chỗ này. Địch mang theo mấy cái tâm phúc cùng hơn trăm dũng sĩ theo bọn họ lưu lại ám hiệu đuổi tới nơi này, còn không có tới gần Út cùng Tử Trác vị trí, nghe thấy được bầy sói khí vị con ngựa hoang nhóm liền kinh hoàng thất thố mà trường tê, sôi nổi tưởng quay đầu chạy trốn. Địch trong lòng chính kinh nghi hết sức, chợt nghe đến mấy trăm mẹ chỗ sâu trong rừng rậm truyền đến Tử Trác hoảng sợ kêu to thanh, mọi người vội vàng thít chặt con ngựa hoang, không cho chúng nó chạy trốn. Địch ngửi ngửi trong không khí tanh hôi, sắc mặt khẽ biến, là bầy sói, bọn họ gặp gỡ bầy sói. Bầy sói. Phía sau người trên mặt hơi mang kinh hoàng chi sắc, tuy rằng bọn họ có hơn trăm danh dũng sĩ, nhưng bầy sói thói quen bọn họ vẫn là biết đến, lang là có thù tất báo một loại sinh vật. Dựa vào chúng nó bám giết không tha kiên nhẫn cùng quần cư thói quen, rất ít có động vật dám trêu chọc bọn họ. Các dũng sĩ săn thú giống nhau có thể không trêu chọc lang liền không trêu chọc ý vị bọn họ trêu chọc chính là một loại báo thù tâm tư rất nặng một loại quần cư động vật, hậu quả giống nhau dũng sĩ đều trêu chọc không dậy nổi. Địch biểu tình ngưng trọng, nếu không có Út cùng Tử Trác lâm vào bầy sói vây quanh bên trong, hắn khẳng định sẽ mang theo cấp dưới làng tránh, nhưng hiện tại biết rõ tộc nhân có nguy hiểm, hắn tổng không thể mặc kệ. Hắn trầm giọng nói, dã thú đều sợ hỏa, mỗi người phát lên một phen thật dài cây đuốc, tận lực xua đuổi chúng nó. Mọi người nghe vậy không dám chần chờ, sôi nổi chọn so khô mát cảnh khô phát lên cây đuốc, cưới dã nhân hình thành đánh sâu vào hình hướng về bầy sói phương hướng phóng đi. Đến, cuồng bạo tiếng chân đánh sâu vào đại địa, dã lang nhóm hoảng sợ, quay đầu lại liền nhìn đến một cái thật dài cây đuốc trường long từ cánh rừng trung ốn lượn chạy băng băng mà đến, hừng hực thiêu đốt cây đuốc đem dã lang sợ tới mức một trận run rẩy. Cầm lòng không đậu đoàn thành một đống, vung lỏng ra cổ thụ vòng dây. Ngao, đầu lang ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, mười mấy thất dã lang hướng về địch đội ngũ thả người một phát, mắt thấy muốn nhào vào đám người, địch, cây cao to, a độc, liên thương cùng tiểu si mọi người dơ lên cao cháy đem, mười hơn người thoáng tách ra một chút khoảng cách, một người đón nhận một đầu dã lang. Tiểu si bỗng nhiên phục thân về phía trước một hướng hừng hực thiêu đốt cây đuốc hung hăng mà thọc vào dã lang huyết hầu, bén nhọn cây đuốc mang theo liệt hỏa cắm vào dã lang trong miệng. Sau đó từ sau hậu môn đâm ra, dã lang bi gào một tiếng, bị hắn tùy tay ném đi, mang theo liệt hỏa dã lang gian nhiên nháy mắt ném tới rồi hơn 10 mét ngoại, tập tới rồi trong bầy sói gian. Khác mười mấy đầu dã lang đối thượng bộ lạc cường đại nhất dũng sĩ, cũng sôi nổi một bổ nhào vào đế, trong chớp mắt, mười mấy đầu dã lang liền chết ở mọi người chung quanh. Có địch đám người gia nhập, dã lang vài lần đánh sâu vào tổng không thành công, ngược lại rơi xuống không ít lang thi, chỉ chốc lát, dã lang rốt cuộc từ bỏ tập kích, đầu lang thét dài một tiếng. Xuất lĩnh dư lại tộc đàn như thủy triều thối lui. Thấy dã lang đàn rời đi, trên cây Tử Trác cùng Út đám người tức khắc tay toan chân mềm, mềm mại vô lực mà dựa ngồi ở trạc cây thượng. Dưới tàng cây mọi người thu thập lang thi, phát lên đống lửa nướng nổi lên lang thịt, cây cao to hướng về phía mặt trên hô, các ngươi không đói bụng sao? Xuống dưới ăn thịt nướng. Đều mau chết đói. Tử Trác nói, tay chân cùng sử dụng mà từ dưới tàng cây lưu xuống dưới, vô lực mà ngồi ở đống lửa bên, các ngươi không biết, chúng ta cùng bầy sói rằng co ba ngày, vừa rồi còn có một người bị lang xả đi xuống ăn, chúng ta còn tưởng rằng chết chắc rồi đâu. Kia thật may mắn chúng ta tới kịp thời.